Nói xong, trực tiếp chiều Hiên Viên Thiên Âm đi đến, thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt lại lần nữa treo khởi một mạt tươi cười, cười nhạt, ôn nhu nói, đi thôi, trước đi ăn cơm, nếu không ngươi nên đều đói bụng. Đối với Đông Phương Kỳ một phen cách làm, Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên là cực kỳ hài lòng thêm thưởng thức, liền cũng không có nói cái gì nữa, khó có được đối Đông Phương Kỳ khinh mềm cười, khen, làm được không tệ, cho ngươi 32 cái tán. Đông Phương Kỳ nhíu mày, nhìn nàng, nữ nhân này là đang khen chính mình. Lắc đầu bật cười hậu, mâu quang chợt lóe, đã được voi đòi tiên thân thủ dắt lấy Hiên Viên Thiên Âm, kéo nàng mới khách sạn nội đi đến. Đương hơi lạnh tay dắt tay của mình hậu, Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt đỏ lên, nhẹ nhàng ngọ nghệ một chút, liền khỏe miệng hơi dơ lên theo ý tứ của hắn đi. Ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác nhìn lướt qua phía sau vẻ mặt thảm đạm Hiên Viên Tông đệ tử, lại định ở đó vị gọi Tố Tố trên người nữ nhân, đạo, quả nhiên là không làm tử sẽ không phải chết ta. Mọi người, không thể không nói, chúng ta Hiên Viên Thiên Âm đại nhân, thật là cái cực độ lòng dạ hẹp hòi lại trừng mắt tất báo nữ nhân, gần đến giờ muốn đi, còn không quên ở nhân gia cô nương ngực thượng thống thượng một đao tử. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Gào khóc nào. Đột nhiên ngủ không được, cư nhiên đem này trương cấp mã ra, đã viết ra, như thế phi nguyệt còn là sớm phát ra đi. Hi hi. Mội giấy các có hay không cảm thấy phi nguyệt rất tốt ta? Đương nhiên. Hôm nay là cái ngoài ý muốn, chúng ta canh tân thời gian còn là sửa ở buổi tối 11 điểm ha. Chương 34, ly khai, thần gia người tới. Ở Hiên Viên Thiên Âm bị Đông Phương Kỳ dắt đi rồi, bốn phía những thứ ấy người xem náo nhiệt đàn mới ý do vị tẫn chậm rãi tan đi. Lâm Tố Tố đứng ở tương trì khách sạn cửa lớn, cảm nhận được những thứ ấy ánh mắt khác thường, chỉ cảm thấy dị thường khó mà chịu đựng, một đôi tố thủ giấu ở tay áo chung, chậm rãi buộc chặt, sắc bén móng tay đâm rách bàn tay, mang ra nhẹ nhẹ vết máu. Tiểu sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a? Thấy đoàn người triệt để tán hậu, những thứ ấy Hiên Viên Tông nữ đệ tử mới chậm quá thần đến, đều là vẻ mặt vẻ kinh hoàng vây quanh Lâm Tố Tố. Đông Phương sư huynh nhượng chúng ta hồi tông hậu đi hình pháp đường nhận tội. Thế nhưng tiểu sư tỷ, phàm là tiến hình pháp đường nhân, nhưng cũng không có thể hoàn chỉnh ra qua a. Lâm Tố Tố hai tròng mắt thường hồng, không cam lòng nhìn khách sạn nội liếc mắt một cái, một lát, cắn răng đô, trước đẳng tỷ thí bắt đầu đi, chờ chúng ta bắt đệ nhất danh, nghĩ đến bên trong tông cũng sẽ không quá mức trừng phạt chúng ta. Có lẽ là Lâm Tố Tố quanh năm ở này đó Hiên Viên Tông đệ tử trong lòng xây dựng ảnh hưởng quá sâu, dường như có nàng câu này nói, những thứ ấy Hiên Viên Tông nữ đệ tử trái lại sắc mặt được rồi một điểm. Lâm Tố Tố ánh mắt hung hăng đảo qua bốn phía một vòng, chớ đứng ở chỗ này lý mất mặt xấu hổ, đi vào trước. Nói xong, tức thì phất tay háo chiều khách sạn nội đi đến, chỉ là khi đi ngang qua đại đường lúc, khỏe mắt dư quang quét thấy kia hai đạo thân ảnh màu trắng lúc, trong mắt xẹt qua một mạt hận ý. Chờ xem, nữ nhân thối. Chỉ cần đi vào mê vụ sân mạch, không có Đông Phương sư huynh ở, xem ta như thế nào thu thập ngươi, hôm nay ngươi thêm ở trên người ta nhục nhã, ta nhất định sẽ gấp 10 lần trả lại cho ngươi. Ta chờ ngươi tượng cầu như nhau, cút khỏi mê vụ sơn mạch. Lúc này đại đường nội, ánh mắt mọi người đôi nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm này song song đi tới hai đạo thân ảnh màu trắng, sau đó lại đồng thời định ở tại hai người mười ngón chặt khấu hai tay thượng. Biết Đông Phương Kỳ người này tất cả mọi người nhịn không được ở trong lòng ám đạo, này thật đúng là kinh sợ một màn a, vạn năm cây vạn tuế đô nở hoa rồi uy. Bất quá kinh sợ về kinh sợ, mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng kia hai trương đồng dạng tuyệt sắc lại lạnh lạnh trên khuôn mặt, cũng không thể không thừa nhận. Hai người này đích thực là thái xứng đôi. Chậc chậc. Chưa từng gặp qua như vậy hữu tướng đại nhân. Xem ra lần này thiên thuật sư đại bỉ, ta trái lại tới đúng rồi a. Ngồi ở đại đường một chỗ trong góc trên một cái bàn, áo lam nho nhã nam tử hào hứng nhìn chằm chằm cách đó không xa Đông Phương Kỳ mấy người kia một bàn sử, cười nói, nhân đạo nói Đông Phương hữu tướng lanh tính, không gần nữ sắc, bất nhạ hồng trần, kỳ thực chỉ là không có gặp phải đối người kia mà thôi, nhìn một cái này săn sóc sức lực. Tự mình bưng trà chia thức ăn, đâu còn có trước đây kia sợi lạnh nhạt sức lực a. Nói, liền là vừa cười lắc đầu, biên đưa ánh mắt chuyển đến Hiên Viên Thiên Âm trên người, mở miệng lần nữa đạo, bất quá khoan hay nói, nữ tử kia quanh thân khí chất trái lại chút nào cũng không thua Đông Phương Kỳ. Tự cố tự nói một lát, cũng không thấy bên mình người lên tiếng, áo lam nam tử đưa ánh mắt thu về, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình đồng dạng là một thân lạnh lạnh khí chất thanh y nữ tử, cười nói, thanh nhi thế nào nhìn? Chỉ là ánh mắt kia chung cầm một tia không hiểu ý vị nhi. Phượng Thập Cửu, tới một lần Thương Châu Thành, ngươi lời dường như biến nhiều điểm. Nghe nói, vẫn không nói chuyện thanh y nữ tử, cuối cùng ngẩng đầu không mặn không lạt hồi hắn một câu, lập tức ánh mắt đồng dạng đảo qua đối diện kia một đôi bạch y nam nữ, ở Hiên Viên Thiên Âm trên người nhàn nhạt phiết quá liếc mắt một cái, liền thẳng tắp chăm chú vào Đông Phương Kỳ trên người, một đôi đôi mắt đẹp trùng xẹt qua một mặt rất nhỏ dao động, sau đó ở Phượng Thập Cửu nhíu mày trong ánh mắt, đạm thanh đạo, không phải mỗi lần cũng có thể vận khí tốt được làm cho người ta tới giải. Vây, tự thân không có bản lĩnh, đến chỗ nào đều là như nhau, mê vụ sơn mạch trung tỷ thí, hữu tướng nhưng là không vào được, nếu là muốn đùa giỡn uy phong, vẫn là đem tự. Thân bản lĩnh luyện được rồi lại đùa giỡn đi. Phượng Thập Cửu sờ sờ mũi, Phượng Thanh Nhi câu này nói, mặc dù không mặn không nhạt, thế nhưng ngôn ngữ gian không thèm nữ nhân kia ý tứ có thể nói là sáng loang a, bất quá. Ánh mắt lại lần nữa khinh quét cách đó không xa kia lành lạnh uyển chuyển bóng dáng liếc mắt một cái, hắn tổng cảm thấy nếu như Phượng Thanh Nhi coi thường nàng, thế nhưng gặp nhiều thua thiệt. Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người đối với chung quanh những thứ ấy quan sát bộ dáng trái lại đường không phát hiện tựa như, thần thái tự nhiên ăn cơm xong, sau đó lại ở đó một chút trong ánh mắt, thong thả rời đi. Ban đêm, Hiên Viên Thiên Âm một hoàn dục hậu, khoanh chân ngồi ở trên giường chậm rãi vận chuyển khởi Thiên Cương Phục Ma Kinh, từ nàng bắt đầu tu luyện Thiên Cương Phục Ma Kinh hậu, nàng sẽ không có trong một ngày đoạn quá tu luyện. Bang bang bang. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, làm cho Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, lập tức thối lui ra khỏi tu luyện trạng thái, mà bên cạnh nằm sấp ở trên bàn nguyệt sen, không cần Hiên Viên Thiên Âm mở miệng, liền tự giác chạy đi mở cửa. Các ngươi thế nào tới? Đương thấy vào hai người hậu, Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Côn Bằng sờ sờ mũi, nhìn phía sau vẻ mặt thối thối biểu tình Túc Ly, sau đó ở Túc Ly hừ lạnh chung, tài năng danh vọng Hiên Viên Thiên Âm hì hì cười, đạo, ta chuẩn bị mang theo này tiểu cửu vĩ hồ đi một chỗ, đảng qua một thời gian rồi trở về tìm ngươi. Mang theo Túc Ly đi một chỗ. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm sừng sốt, lập tức nhìn về phía bên cạnh đem mặt chuyển qua một bên không nhìn chính mình Túc Ly, hỏi, đi chỗ nào? Côn Bằng chiều Túc Ly chép miệng, đạo, hắn không phải trên người vẫn có thương không được chứ? Ta dẫn hắn đi một có thể cho hắn chữa thương địa phương, hắn bị phong ma trận cấp chấn áp được quá lâu, bị thương bản nguyên, cho dù là cắn nuốt cái khác thượng cổ chi thú nội đan, loại này hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Giọng nói dừng một chút, lại bất đắc dĩ đạo, này ra hỏa sốt ruột khôi phục thực lực, ta cùng Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ một tộc có chút nguồn gốc, tự nhiên được giúp hắn một chút nhạ. Người rất gấp khôi phục. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Túc Ly, mấy ngày này tới nay, Túc Ly cho tới bây giờ đều là lười biếng thái độ. Trước Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện, này ra hỏa kỳ thực căn bản là không vội vàng thực lực của chính mình khôi phục thế nào đột nhiên liền gấp gáp như vậy. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm dò hỏi mình, Túc Ly vẫn là thối gương mặt, liếc mắt nhìn liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục đem đầu xoay tới đi một bên, kiêu ngạo kiểu bộ dáng, thấy Hiên Viên Thiên Âm chán gân xanh nhất nhảy, lại vẫn là nhịn được nghị chịu hắn xúc động, nhún nhún vai, bất đắc dĩ đạo, ngươi đã gấp gáp như vậy, kia liền theo Côn Bằng tiền bối đi đi, vốn ta còn muốn đem ngươi mang vào mê vụ sơn mạch. Nhìn nhìn kia dãy núi chỗ sâu có hay không thích hợp yêu thú, sau đó giết thủ nội. Đan cho ngươi chữa thương, đã Côn Bằng tiền bối có biện pháp, vậy ngươi liền cùng hắn đi thôi. Nghe nói, Túc Ly rốt cục đưa ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trên mặt thần sắc cũng tốt hơn nhiều, liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nói thầm đạo, coi như ngươi còn có chút lương tâm, không có triệt để mặc kệ ta. Mặc dù này thanh nói thầm âm lượng không lớn, thế nhưng bên trong phòng vốn liền yên tĩnh, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng là có thể nghe được rõ ràng. Vừa buồn cười vừa tức giận phiết Túc Ly liếc mắt một cái, nàng liền nói hàng này thế nào vừa tiến đến chính là này phúc biểu tình đối với mình đâu, cảm tình hay là bởi vì lòng dạ hẹp hòi quấy pha a. Ngươi kia chỉ tiểu mị hồ cũng cho ta mang đi đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng, Côn Bằng con ngươi trùng xẹt qua một mặt như có điều suy nghĩ, chiều bên cạnh nằm sấp ở mềm giường nhỏ thượng ngủ hồng hồ ly nhất chỉ, nói tiếp, chỗ kia đối với nàng cũng có không nhỏ chỗ tốt, ta quan này tiểu mị hồ trong cơ thể dường như có ẩn ẩn phản cảnh khí tức. Nghĩ đến nàng trước kia là nuốt quá cái gì phạn cảnh đặc hữu linh bảo trong vòng gì đó đi. Mềm dương nhỏ thượng mị nguyệt mờ mịt nhìn về phía Côn Bằng, lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm, dường như không thế nào minh bạch thế nào liền xả thượng chính mình. Thế nhưng vừa nghĩ tới muốn ly khai Hiên Viên Thiên Âm, mị nguyệt lập tức theo mềm dương nhỏ thượng nhảy xuống tới, hưu một tiếng nhảy lên tới Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, đạo, Thiên Âm đại nhân. Mị nguyệt không muốn đi. Hiên Viên Thiên Âm khó xử nhìn mị nguyệt, lại nhìn một chút Côn Bằng, này mị nguyệt không muốn đi. Nàng cũng không thể miễn cưỡng nàng à, mặc dù nàng cá nhân cảm thấy Mị Nguyệt theo Côn Bằng đi sẽ tốt hơn một điểm. Côn Bằng chiều Mị Nguyệt hì hì cười, khuyên nhủ, tiểu Mị Hồ, bên trong cơ thể ngươi gì đó, nhiều thế này nắm ngươi cũng không có triệt để luyện hóa, như là theo chân ta đi, đảng luyện hóa vật kia, thực lực của ngươi nhưng là sẽ đột nhiên tăng mạnh a. Nói xong, ánh mắt lại ở Hiên Viên Thiên Âm trên người dừng một chút, tiếp tục nói, thực lực của ngươi bây giờ cùng ở nha đầu này bên mình, không muốn nói không giúp được nàng. Còn có khả năng trở thành của nàng trói buộc, nếu là có thể thực. Lực ngươi tăng mạnh hậu, ngươi lại trở lại nha đầu này bên người, đây không phải là tốt hơn sao? Đến thời gian ngươi không chỉ sẽ không trở thành trói buộc, trái lại còn có thể trở thành nha đầu nhất đại giúp sức đâu. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chợt lóe, thật sâu nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, này ra hỏa, nhìn nhất phái người khiêm tốn bộ dáng, kỳ thực cũng là cái đầy mình hắc thủy ra hỏa, hắn những lời này, thế nhưng trực tiếp điểm vào Mị Nguyệt uy hiếp trên a. Quả nhiên, ở Côn Bằng dứt lời hậu, Mị Nguyệt ngẩng đầu, nhìn nhìn Côn Bằng, lập tức lại ánh mắt lóe ra nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một lát, con ngươi trung xẹt qua một mặt tình tự, đạo, tốt lắm, ta cùng Côn Bằng tiền bối cùng đi. Nói xong, đầu nhỏ nhất thấp, cọ cọ Hiên Viên Thiên Âm cánh tay, nhẹ giọng nói, Thiên Âm đại nhân, Mị Nguyệt nhất định sẽ không trở thành ngươi trói buộc. Chờ ta thực lực lớn chứng hậu, Mị Nguyệt hội trở thành Thiên Âm đại nhân giúp sức, tận ta lớn nhất năng lực, giúp đỡ ngươi, bảo vệ ngươi, bởi vì ngươi cũng là Mị Nguyệt hảo bằng hữu, duy nhất bằng hữu. Hiên Viên Thiên Âm hung hăng trừng Côn Bằng liếc mắt một cái, lập tức giơ tay lên xoa xoa Mị Nguyệt đỉnh đầu, đạo, Mị Nguyệt, ngươi bất là của ta trói buộc, cho tới bây giờ cũng không phải là, bất quá ta cũng hy vọng ngươi có thể theo Côn Bằng tiền bối đi, đã chỗ kia đối ngươi có không nhỏ chỗ tốt, kia tự nhiên là có chỗ tốt không chiếm, mới là đồ ngốc, hiểu không? Mị Nguyệt nghe Hiên Viên Thiên Âm này có tiện nghi không chiếm là đồ ngốc đặc hữu ngôn luận, nhịn không được phốc thử cười, lập tức gật gật đầu, phụ hòa nói, đối, có tiện nghi không chiếm, mới là đồ ngốc. Hiên Viên Thiên Âm chiều nàng mềm mại cười, tuy ngẩng đầu nhìn hướng Côn Bằng, hỏi, khi nào thì đi? Hiện tại, Côn Bằng đạo. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đem Mị Nguyệt đưa cho Côn Bằng, vậy các ngươi đi thôi. Lập tức theo Hiên Viên Tâm Khóa Nội lấy ra một khối truyền âm phối đưa cho Côn Bằng, tiếp tục nói, đây là truyền âm phối, các ngươi muốn lúc trở lại, liền dùng này liên hệ ta. Côn Bằng một tay nhận lấy Mị Nguyệt, đặt ở chính mình trên vai, lại nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm truyền đạt truyền âm phối, mới nói, xú nha đầu, hảo hảo tu luyện Cửu Thiên Lôi Âm Quyết, ta sau khi trở về, nhưng là phải kiểm tra. Nói xong, chiều bên cạnh không hề răng Túc Ly chào hỏi một tiếng, liền bóng dáng hóa thành một đạo thanh quang, thẳng tắp bắn ra ngoài cửa sổ. Túc Ly ánh mắt phức tạp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một lát, nói câu chờ ta trở lại, sau đó bóng dáng hóa thành một đạo bạch quang, đuổi theo Côn Bằng mà đi. Đương Côn Bằng chờ người ly khai hậu, bên trong gian phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên có một tia tịch mịch cảm giác, trong khoảng thời gian này mấy người bọn họ vẫn cùng một chỗ, trái lại thói quen dọc theo đường đi mấy người đùa giỡn, như thế đột nhiên một chút đi ba người, trái lại làm cho nàng có chút không có thói quen. Nguyệt Sinh nằm sấp ở trên bàn mở một đôi màu tím con ngươi, dường như cũng là không có thói quen những người kia ly khai, quay đầu lại nhìn nhìn trên giường Hiên Viên Thiên Âm, đạo, A Âm, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, nhẹ giọng nói, đúng vậy, bọn họ sẽ rất mau trở lại. Theo thiên thuật sư đại bị bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, Thương Châu bên trong thành nhân cũng càng nhiều hơn, trừ các nơi hội tụ mà đến thiên thuật sư các, thậm chí còn có thật nhiều mộ danh mà đến bách tính. Đều là vì có thể đến xem này mỗi năm một lần thiên thuật sư các thịnh yến. Theo Thương Châu bên trong thành kín người hết chỗ, Thương Châu thành thành chủ không thể không xuất động bên trong thành hộ thành quân ở cửa thành hòa bên trong thành các đại chủ nhai bảo vệ thứ tự. Nay nhật, Hiên Viên Thiên Âm mang theo Hàn Triệt cùng Đông Phương Kỳ ở tương trì khách sạn lầu 2 nói chuyện phiếm một ít có liên quan với đại bị sự tình, lại bị đột nhiên tới tiếng đập cửa cắt đứt. Hiên Viên Thiên Âm nhìn ngoài cửa người tiến vào, đôi mi thanh tú hơi nhất trọn. Đây không phải là Tần gia vị kia cung đình ngày đầu tiên thuật sư hòa Tần gia trưởng lão ma, bọn họ rốt cục tới Thương Châu thành a. Tần Sương chờ người cùng ở Nguyệt Ảnh phía sau khi vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lười biếng ngồi ở Đông Phương Kỳ bên mình Hiên Viên Thiên Âm, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên người kia đặc chế màu trắng gấm váy hậu, trong mắt Tần Sương xẹt qua một mạt ghen ghét chi sắc, nàng vẫn ái mộ Đông Phương Kỳ, đối với Đông Phương Kỳ tất cả sự vật, tự nhiên so với bất luận kẻ nào đô dụng tâm. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên người kia phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang gầm váy, nàng liếc mắt. Một cái liền nhìn ra đó là Đông Phương Kỳ chuyên dụng đến chế y vật liệu may mặc, trừ Đông Phương Kỳ, toàn bộ Thiên Hạo quốc không người ở có loại này thiên tơ tằm gấm. Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng viết liếc mắt một cái vào Tần Sương Hòa Tần gia trưởng lão, liền nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, thân thủ vòng qua Hiên Viên trong tay Thiên Âm điểm tâm khay, đem ngâm trà ngon đẩy tới trước mặt nàng, ôn thanh đạo, kia điểm tâm quá mức ngọt ngấy, không muốn ăn quá nhiều, lát nữa lúc ăn cơm ngươi lại hội ăn không vô. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì nhìn đem Đông Phương Kỳ bưng đi điểm tâm khay, mi tâm nhảy nhảy, nam nhân này là thế nào? Điên không? Biết rõ kia khay điểm tâm là chính mình dùng để uy nguyệt sen, cái gì gọi là không muốn ăn quá nhiều, lát nữa lúc ăn cơm, ngươi lại hội ăn không vô. Bất quá ở nhận thấy được Tần Sương ghen ghét ánh mắt hòa Tần gia trưởng lao ánh mắt kinh nghi lúc, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng xẹt qua một màn sáng tỏ, cảm tình là nam nhân này ở nương chính mình, cấp Tần gia nhân tạo áp lực đâu. Nghĩ minh bạch sau, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng nhất câu, phi thường phối hợp nói, được rồi, kia sẽ không ăn. Nói, liền bưng quá Đông Phương Kỳ đẩy qua đây chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm như vậy phối hợp, Đông Phương Kỳ mâu quang mang theo tiểu ý, môi mỏng cũng là nhẹ nhàng cầu khởi. Tần gia trưởng lão thấy Đông Phương Kỳ làm như không nhìn thấy chính mình hai người, lập tức trong lòng nhất bẩm, nguyên bản mang theo một tia oán khí thần sắc, trong nháy mắt liễm xuống. Nhìn trước mắt hai người tự cố tự đang thấp giọng nói gì đó, Tần gia trưởng lão nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái bên mình Tần Sương, thấy sau vẻ mặt ghen ghét bộ dáng thẳng tắp chờ Hiên Viên Thiên Âm, chỉ có thể lắc lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, đạo, hữu tướng đại nhân. Thấy Đông Phương Kỳ cuối cùng nâng lên mí mắt nhìn về phía chính mình hậu, Tần gia trưởng lão cười khan đạo, hữu tướng đại nhân, lần trước lão phu ở An Dương Thành không biết nguyên đại nhân thân phận, đã đắc tội nhiều, mong rằng nguyên đại nhân nhìn ở ta Tần gia mấy chục thiên thuật sư bị phong ấn linh lực mấy tháng phần thượng. Giọng nói dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Hiên Viên Thiên Âm, mang theo ti cầu hòa ý vị nhi, đạo, mong rằng nguyên đại nhân hôm nay có thể giúp ta Tần gia thiên thuật sư các cởi ra trên người phong ấn. Nô, vị trưởng lão này không nói, ta trái lại còn quên mất. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, cười nói, cách An Dương Thành thi thuật đến bây giờ cũng có tiến 4 tháng rồi đi. Đích thực là có thể cởi ra trên người bọn họ phong ấn. Khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Tần gia Tần Nhạc trưởng lão lén lút thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực ở tới thời gian, hắn còn đang lo lắng Hiên Viên Thiên Âm hội lại kiếm cớ, không muốn cấp cởi ra phong ấn đâu. Bây giờ thấy Hiên Viên Thiên Âm tùng miệng, Tần Nhạc trên khuôn mặt già nua cũng không khỏi dẫn theo một mạt mừng rỡ, thăm dò nói, kia nguyên đại nhân thế nhưng bây giờ, các ngươi Tần gia những thứ ấy thiên thuật sư hiện tại ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt hỏi. Ngay cách đó không xa Bình Duyệt trong khách sạn. Tần Nhạc lập tức nói, dường như phát giác chính mình trả lời quá mức cấp thiết, tùy lúng túng cười cười, nói tiếp, nguyên đại nhân nếu như bây giờ có thể cởi ra phong ấn, kia lão phu lập tức phái người đi đem bọn họ gọi tới. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, nhìn Tần Nhạc vẻ mặt không thể chờ đợi được biểu tình, chiều hắn khoát khoát tay hậu, đối bên cạnh xem náo nhiệt Hàn Triệt đạo, Triệt Nhi, ngươi phong ấn thuật học được thế nào? Hàn Triệt sửng sốt, không biết vì sao Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên hỏi chính mình, bất quá cũng lập tức lanh lợi nói, Triệt Nhi đã nắm giữ. Nô. Đã như vậy Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ xinh xắn tinh xảo cảm, đột nhiên nói, không bằng ngươi liền cùng vị này Tần Nhạc trưởng lão đi một chuyến đi, những thứ ấy bị phong ấn thiên thuật sư, liền cho ngươi đi thử thử cởi ra thế nào. Hàn Triệt nghe nói sửng sốt, lập tức ánh mắt quét về phía Tần gia hai người, hai tròng mắt hơi nhất mị, đạo, tốt tỉ tỉ, Triệt Nhi chính muốn thử xem trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả đâu. Tần Nhạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên nhượng một đứa bé tẩy chú, này trên khuôn mặt già nua bắt đầu mang theo một mạt do dự, ánh mắt lóe ra nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, do dự nói, này, Nguyên Đại Nhân, tiểu huynh đệ này hắn. Nhìn Tần Nhạc muốn nói lại thôi bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, đạo, Tần Nhạc trưởng lao trái lại không cần lo lắng, Triệt Nhi mặc dù niên kỷ còn nhỏ, lại là của ta đệ tử thân truyền, kia phong ấn thuật, hắn đương nhiên là có thể cởi ra. Có Hiên Viên Thiên Âm bảo đảm, Tần Nhạc mới cười khan gật gật đầu, chiều Hàn Triệt đạo, đã như vậy, liền làm phiền vị tiểu huynh đệ này. Không cần, dù sao ta cũng không sự, liền đi theo ngươi một chuyến đi. Hàn Triệt khoát khoát tay, đứng lên, chiều Hiên Viên Thiên Âm đạo, tỷ tỷ, kia Triệt Nhi liền đi trước. Ân, đi đi, cũng đừng ném mặt của ta. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, bất quá ánh mắt lại không hiểu chợt lóe. Ngay Hàn Triệt muốn đi lúc, Đông Phương Kỳ lại nhàn nhạt nói, Nguyên Ảnh, theo Triệt Nhi cùng đi. Đông Phương Kỳ dứt lời hậu, Tần Nhạc rõ ràng khỏe mắt nhất nhảy, hữu tướng đại nhân câu này nói, thế nhưng tràn đầy ý vị a, đây là rõ ràng không tín nhiệm Tần gia người không? Tần Nhạc trưởng lão, mặc dù lần này có thể liền như thế quên đi, bất quá nếu như có nữa tiếp theo, bản tướng chỉ sợ sẽ tự mình đi một chuyến Tần gia. Nghe nói, Tần Nhạc toàn bộ thân thể chấn động, sắc mặt cũng không khỏi đổi đổi, lại vẫn là cắn răng gật đầu nói, hữu tướng đại nhân nghiêm trọng, đã biết nguyên đại nhân thân phận. Tần gia có mấy lá gan cũng không dám lại đi tìm nguyên đại nhân phiền phức. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Thiên thuật sư đại bị tiền một quá độ, luôn luôn hội bình thường buồn chán điểm ha. Nay chương sớm viết xong, miễn cho mọi giấy đẳng, cho nên phi nguyệt cũng sớm phát. Chương 35, thiên thuật sư đại bị bắt đầu. Đãi Tần Nhạc đi rồi, Tần Sương há miệng, nhìn kỳ bộ dáng dường như muốn lưu lại, lại thấy Đông Phương Kỳ liên ánh mắt cũng không thiết chính mình liếc mắt một cái, chỉ có thể vẻ mặt tối tăm quay người theo ly khai nhà gian. Ngươi lại đang suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ? Bên trong gian phòng chỉ còn hắn hai người hậu, Đông Phương Kỳ cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trước nàng nhượng Hàn Triệt theo Tần Nhạc cởi chú lúc, hắn cũng không có xem nhẹ nữ nhân này trong mắt chợt lóe lên rảo hoạt chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói phiết hắn liếc mắt một cái, giật giật khóe miệng, không có gì, chỉ là mấy ngày trước vừa giáo hội Triệt Nhi một loại vấn tâm chú, nhượng hắn ở cùng những thư ấy Tần gia thiên thuật sư các cởi ra phong ấn đồng thời, đem vấn tâm chú cũng thực nhập đến những thứ ấy nhân trong cơ thể. Cái dạng gì vấn tâm chú? Đông Phương Kỳ nghe nói mi tâm nhất trọn, ánh mắt lâu dài nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi vi câu, trên mặt xả ra một mặt rảo hoạt tiêu ý, nháy nháy, đạo, phòng nhân chi tâm không thể không ma, chỉ là nhượng triệt nhi thực vào vấn tâm chú, nếu là bọn họ trong lòng có nữa đối với chúng ta bất lợi ý nghĩ, liền hội tiếng nói vừa dứt, ánh mắt u u nhìn về phía Đông Phương Kỳ, ý nghĩa sâu xa cười, đạo, liền hội để cho bọn họ làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình ra. Còn sẽ làm ra cái dạng gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy, cũng không cần phải cùng Đông Phương Kỳ nói tỉ mỉ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này vẻ mặt ý vị không rõ tiêu ý, Đông Phương Kỳ đột nhiên cảm thấy lưng hơi có chút mát, Thanh Liệt con ngươi quét quét nàng, bất đắc dĩ nói, xem ra nhà ai cũng không muốn đi chọc giận ngươi, nếu không này cuộc sống sau này thật là không có cách nào qua. Hiên Viên Thiên Âm từ chối cho ý kiến sờ sờ mũi, nàng cũng không có cảm giác mình làm được có bao nhiêu quá phận. Nàng thừa hành cho tới bây giờ đều là người không đụng đến ta, thì ta không đụng đến người, nhân như phạm ta, ta tất đào ngươi phần mộ tổ tiên tôn chỉ. Hôm nay là thiên thuật sư đại bỉ chính là bắt đầu ngày, toàn bộ Thương Châu bên trong thành đoàn người đô nhao nhao chiều mê vụ sơn mạch dưới chân đại quảng trường mà đi, bây giờ cũng là kim thu tiết, bên trong thành hai bên trên đường phố cây ngô đồng thượng đã là biến ánh vàng rực rỡ, ở trời thu ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, có vẻ phá lệ ấm áp thả xinh đẹp. Đương Hiên Viên Thiên Âm chờ người ngồi màu đen xa hoa xe ngựa đi tới quảng trường tiền lúc, trên quảng trường đã đứng đầy tới tham gia tỉ thí thiên thuật sư các. Quảng trường lối vào, bị thiết trí đăng ký điểm, Hiên Viên Thiên Âm mang theo Hàn Triệt ở Nguyệt Ảnh mở đường hạ, rốt cục chen qua đoàn người mới đứng ở đăng ký điểm sự. Tính danh, niên kỷ, hòa đại biểu phương nào thế lực hoặc là cá nhân. Đăng ký nhân viên cũng không ngẩng đầu lên hỏi thăm. Nguyên Thiên Âm, 19 tuổi, đại biểu Thiên Hạ Hoàng Thất. Đương Hiên Viên Thiên Âm dứt lời hậu, lập tức cảm giác được bốn phía đô đột nhiên vắng vẻ một cái trước mắt, sau đó sở hữu ánh mắt đô đồng thời chiều chính mình hai người nhìn qua đây, ngay cả kia vẫn mai đầu lục sự đang nghe đến Thiên Hạ Hoàng Thất bốn chữ dạng hậu, cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tin tưởng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Đối với ánh mắt của những người này, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhàn nhạt, nàng tự nhiên rõ ràng bọn họ vì sao lại là loại này thần sắc, năm rồi Thiên Hạ Hoàng Thất vô cùng thê thảm tình hình chiến đấu ở những người này trong lòng còn hiện hách ở trước mắt đâu. Thấy lục sự vẻ mặt cổ quái nhìn mình chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, lạnh lùng nói, thế nào? Thiên Hạ Hoàng Thất không thể tham gia. Bị Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng thanh âm một kích, lục sự lập tức hoàn hồn, đạo, bất, không phải cấp tốc trong danh sách tử thượng viết hảo tư liệu, lại ở một bên dương gỗ chung đưa cho một khối ngọc chất nhãn hòa nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì càn khôn túi đưa cho Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đây là ngươi nhãn hòa càn khôn túi, đem khí tức của ngươi chuyển nhập nhãn chung, liền có thể đi vào mê vụ sơn mạch. Giọng nói dừng một chút, lục sự do dự lại bổ sung, nếu như gặp thượng cái gì nguy hiểm, ngươi liền trực tiếp bóp nát nhãn, truyền tống trận sẽ lập tức đem ngươi trả lại. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, nhìn này lục sự gật gật đầu, sau đó liền đem nhãn hỏa càn khôn túi thu nhập Hiên Viên tâm khóa nội. Theo này lục sự trong miệng kia nhìn như nhắc nhở lại không giống nhắc nhở lời âm trung, Hiên Viên Thiên Âm cũng hiểu rõ đến Thiên Hạ Hoàng Thất ở này thiên thuật sư đại bỉ trung có bao nhiêu chiêu nhân nhớ, liên một thi đấu lục sự đâu ngôn từ lóe ra nhắc nhở chính mình. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng trái lại muốn nhìn kia mê vụ sơn mạch trung, rốt cuộc có bao nhiêu nhân đang chuẩn bị đánh chủ ý của mình. Chờ Hàn Triệt cũng đang nhớ cho kỹ hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới mang theo hắn, chiều trong quảng trường đi đến. Người đông nghìn nghịt trên quảng trường, vừa mắt chỗ tất cả đều là màu trắng thiên thuật sư bóng dáng, Nguyệt Ảnh ở Hiên Viên Thiên Âm hai người tiến vào quảng trường hậu, liền trực tiếp chiều quảng trường phía trước xem tịch đi đến. Đông Phương Kỳ thân là hữu tướng lại là Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư, tự nhiên sẽ ngồi ở tượng trưng cho quyền uy xem tịch thượng. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở trong đám người, cảm thụ mọi người càng lúc càng dâng trào ngẩng cao cảm xúc, môi đỏ mọng hơi câu khởi, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mấy năm nay khinh mặt, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm lãnh đạm cảm xúc, cũng không miễn bị lây mấy phần. Ánh mắt ở quét chi cách đó không xa lúc, hơi một trận, chỗ đó, một đám mặc màu vàng quần áo nữ tử cùng bốn phía mặc màu trắng thiên thuật sư phục sức thiên thuật sư các tạo thành rõ ràng so sánh. Dường như cũng là nhận thấy được cái gì. Kia đứng ở một đám trong hàng đệ tử gian lâm Tố Tố cũng là nghiêng đầu đến, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc, thần sắc một trận, lập tức trên mặt lộ ra một mặt không hiểu tiêu ý. Nhìn nàng nhẹ nhàng nhúc nhích môi hình, Hiên Viên Thiên Âm con người nhất mị. Nhượng ta đang chờ trong không. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cười lạnh một tiếng, con người chung xẹt qua một mặt cảm giác mát, xem ra nữ nhân này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, nàng kia cũng không để ý cho nàng triệt triệt để một kích. Nhàn nhạt quét mắt lâm Tố Tố liếc mắt một cái. Hiên Viên Thiên Âm liền đưa ánh mắt chuyển hướng những phương hướng khác, sau đó lần này ánh mắt của nàng lại là một trận. Tần Mị Nhi và Tần Phượng hai tỷ muội kia dục ăn chính mình âm ngoan ánh mắt, làm cho Hiên Viên Thiên Âm không khỏi vui lên. Ước, hoan gia ngõ hẹp, này thật đúng là hoan gia ngõ hẹp, này đối ngu ngốc chị em quả nhiên là ký ăn bất ký đánh điển hình. Tần gia chị em dường như cũng không ngờ tới Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên quay đầu, ở phát hiện nàng xem đến lúc, lập tức né tránh đưa ánh mắt rời mở ra. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, này hai tỷ muội nàng còn không để ở trong lòng, tùy đưa ánh mắt lại chiều bên phải rời điểm. Đương thấy nhất tập thiên thuật sư trang điểm cung phỉ lúc, đôi mi thanh tú nhất chọn, mấy tháng không thấy, tiểu tử này thực lực lại tăng lên không ít ta, quả nhiên không hổ là đại gia tộc con cháu. Hoan nghênh các vị đi tới Thương Châu Thành, mỗi năm một lần thiên thuật sư đại bị sắp bắt đầu, cũng thỉnh các vị dự thi thiên thuật sư các chuẩn bị, đương truyền tống trận sau khi mở ra, những người dự thi là có thể tiến vào mê vụ sơn mạch, hàng năm thiên thuật sư đại bị đô lại xuất hiện rất nhiều kẻ mạnh, cũng đồng dạng có không ít thiên thuật sư các bị chết ở mê vụ sơn mạch trong, cho nên tại hạ không thể không lại lần nữa nhắc nhở các vị người dự thi, nếu là ở dãy núi trùng gặp không thể địch lại được cường đại yêu thú, thỉnh mau chóng bóp nát của các ngươi nhãn, để tránh tạo thành không tất yếu tổn thương. Một tiếng hùng hậu tiếng nói đột nhiên đang suy nghĩ khởi, nguyên bản huyên náo trên quảng trường cũng yên tĩnh lại, nhìn quảng trường phía trước trên đài cao đột nhiên xuất hiện nhân, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, đã nhận ra người nọ trong cơ thể hùng hậu linh lực. Trên đài cao nhân ở sau khi nói xong, cũng không nói thêm gì nữa, tay phải hướng phía dãy núi hạ truyền tống đại trận nhẹ nhàng vung lên, chỉ nghe thấy ông một tiếng, toàn bộ quảng trường đều bị chấn được lung lay hoảng. Truyền tống trận mở ra. Đi đi, đi tranh đoạt thuộc về của các ngươi vinh dự. Theo lời của hắn âm rất lại phía sau, trên quảng trường đột nhiên tao động khởi lai, sau đó từng đạo bóng người cấp tốc hóa thành từng đạo quang ảnh, thẳng tắp không có vào truyền tống trận chung. Triệt Nhi, chúng ta đi thôi. Nhìn kia đãng khởi trận trận dao động truyền tống trận, Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng hậu. Một phen kéo qua bên mình Hàn Triệt, thân hình đồng thời hóa thành một mạt bạch quang, hướng phía truyền tống trận nội mà đi. Ông! Theo một tiếng rất nhỏ tiếng vang, không gian lập tức một trận vặn vẹo, sau đó hai đạo thân ảnh trực tiếp theo kia vặn vẹo không gian trung bị quang ra. Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng trên không trung nhẹ nhàng nhất phiên, sau đó tư thái nhanh nhẹn rơi xuống, bị nàng nắm chặt Hàn Triệt, đôi mắt hơi có chút hoảng thần. Tỷ tỷ, chúng ta đây là tiến vào. Hàn Triệt lung lay hoảng vượng hồ đầu nhỏ, vừa ở đó truyền tống trận trung một trận lung lay. Nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm vẫn nắm thật chặt hắn, chỉ sợ hắn sẽ bị kia luồng thật lớn lực hút, đón lôi đi địa phương khác. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu quan sát bị rậm rạp rừng cây sở bao phủ bốn phía, gật gật đầu, mặc dù nàng không xác định bọn họ lúc này chỗ phương vị, bất quá nhất định là tiến vào. Nguyên Sen, ngươi hoàn hảo đi. Tựa nhớ ra cái gì đó bản, Hiên Viên Thiên Âm vội vã nâng lên chính mình tả cổ tay, nhìn về phía bị quảng đại tay háo sở che Nguyên Sen. Chỉ thấy vẫn quấn ở nàng tả trên cổ tay Nguyên Sen giật giật. Nâng lên màu tím đầu nhỏ, đạo, rất tốt ta. Ngươi không có thụ đến nơi đây sở thiết cấm chế bài xích. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc hỏi, nguyên bản nàng chỉ là thử thử, nhìn có thể hay không đem Nguyệt Sinh mang vào, bởi vì trước ở đăng ký điểm thời gian, nàng thế nhưng rõ ràng nghe thấy kia lục sự nói, chỉ có đem khí tức chuyển nhập tiến nhãn mới có thể đi vào mê vụ sơn mạch, mà Nguyệt Sinh lại không có nhãn, cho nên nàng cho rằng Nguyệt Sinh vừa tiến đến, liền sẽ phải chịu ở đây cấm chế bài xích, mà bị tống ra đâu. Không có. Ta một điểm cảm giác được không có. Nguyệt Sinh lắc lắc đầu. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm trái lại thở phào nhẹ nhõm, bất quá. Mi tâm hơi nhíu, không hiểu đạo, vì sao ngươi không có bị cấm chế lực cấp tống ra. Lẽ nào đạo này cấm chế chỉ đối nhân hữu dụng? Quản nó đâu, chỉ cần ta tiến vào bất thì tốt rồi mà. Nguyệt Sinh đô thân thể ở Hiên Viên Thiên Âm cổ tay thượng giật giật, lập tức đuôi nhẹ nhàng vô vô Hiên Viên Thiên Âm, hưng phấn nói, A Âm, hiện tại chúng ta làm gì? Đi bên nào? Xem ra trải qua truyền tống trận thời gian, tất cả mọi người bị phân tán. Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, đạo, kia vẫn đi về phía trước, ta xem ở đây an tĩnh như vậy, hẳn là thuộc về dãy núi ngoại vi, đi phía trước nhìn nhìn có cái gì không yêu thú, nếu như gặp được, cũng tốt giết thủ đan. Rậm rạp trong rừng rậm, liên một tia ánh nắng cũng chiếu bất tiến vào, mờ mịt trong rừng, thỉnh thoảng có dã thú tiếng gào thét vang lên. Tỷ tỷ, đây là chúng ta hôm nay gặp phải đệ thập con yêu thú đi. Hàn Triệt leo trên mặt bị bắn yêu thú máu, chiều cây hạ ngồi Hiên Viên Thiên Âm cởi mấy viên trắng tinh răng hàm, chủy thủ trong tay phiếm một mạt hàn quang, thập phần mau lẹ mạnh mẽ ở té trên mặt đất đã chặt đứt khí yêu thú trên người hoa khai một đạo cực sâu người, dùng sức nhất chọn, một viên phiếm lam quang yêu thú nội đan liền bị hắn chọn ra. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hàn Triệt càng thạo thủ pháp hòa trừ ma thuật, trong mắt xẹt qua một mạt tán thưởng, đem đứa nhỏ này mang vào tôi luyện, quả nhiên là cái không tệ ý nghĩ. Triệt Nhi. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị nói cái gì đó thời gian, đột nhiên mi tâm vừa nhíu, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước cách đó không xa rừng cây rậm rạp chung, chỗ đó có kỷ cỗ hơi thở đang theo bọn họ ở đây chạy tới. Triệt Nhi, đến bên cạnh ta đến. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chung có kim quang thoáng qua, đột nhiên chiều Hàn Triệt trầm giọng nói. Hàn Triệt nghe nói lập tức thần sắc căng thẳng, một bên lui về Hiên Viên Thiên Âm bên mình, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện trong rừng cây, hiện tại cho dù là hắn, cũng có thể nhận thấy được có người tới gần. Hào hào hào. Y dị phục nhanh ma sát ở lùn cây thượng thanh âm càng ngày càng gần, kèm theo này sản sát thanh, còn có một trận mất trật tự tiếng bước chân hòa đứt quãng giọng nói. Mẹ nó, thế nào liền xui xẻo như vậy, gặp trong rừng du đã ngoan hồn. Đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, những thứ ấy oan hồn vẫn theo chúng ta, cũng không đuổi theo, cũng không cách chúng ta quá xa, chúng đây là ý gì à? Quỷ mới biết chúng là có ý gì, trước vội vàng chạy đi, của chúng ta thuật pháp đối với nó các căn bản là bất khởi bất cứ tác dụng gì. Hiên Viên Thiên Âm hơi híp con người, nghe kia càng ngày càng gần giọng nói, khỏe miệng nhẹ nhàng câu khởi, oan hồn sao? À có người. Một đám mặc màu trắng thiên thuật sư phục sức nam tử vừa mới từ trong rừng nhảy lên ra, liền nhìn thấy đứng ở đối diện đứng dưới tảng cây Hiên Viên Thiên Âm và Hàn Triệt hai người. Muốn chết lạc, đứng ở nơi đó không lên tiếng, không biết nhân dọa người, hội hù chết người không. Đương thấy rõ cây hạ trạm chính là một nữ nhân hòa đứa nhỏ lúc, đám người kia chung duy nhất một nữ tử, chừng Hiên Viên Thiên Âm hai người tức giận đạo. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh nhìn nàng một cái, đối với lời của nàng, hoàn toàn làm như không nhìn thấy tựa như vậy lãnh đạm thái độ, làm cho cô gái kia mày liếu lại lần nữa dựng lên. Cùng với có thời gian ở đây đủ chó điên tựa như loạn sủa, còn không bằng suy nghĩ một chút thế nào chạy thoát thân quan trọng, phía sau đám kia đông tây thế nhưng đổi tới. Hiên Viên Thiên Âm thấy nữ tử kia còn muốn mở miệng lại mắng, nhìn nàng câu môi cười, lạnh lạnh nói. Ngươi mắng ai là chó điên? Ai ứng chính là mắng ai bái? Hiên Viên Thiên Âm hai tay nhất sao? Thẳng tắp ôm ở trước ngực, lạnh lạnh nhìn nàng. Hiên Viên Thiên Âm thái độ như vậy hòa thần thái, là tối làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi! Sẽ ở đó nữ tử sắc mặt xanh đen, nghĩ mở miệng lần nữa mắng chửi người lúc, lại bị bên mình nam tử cấp ngăn cản. Được rồi tiểu dĩnh, không muốn nói thêm nữa. Giọng nói dừng một chút, nam tử kia ánh mắt lóe ra nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, vị cô nương này, chúng ta đang bị một đám đoan hồn đuổi kịp, muội muội ta khó tránh khỏi có chút thấp thỏm nôn nóng. Mong rằng cô nương chớ trách. Hiên Viên Thiên Âm dương mắt quan sát này nói chuyện nam tử, thấy niên kỷ của hắn đại khái ở gần chừng 30, mặc dù lúc này sắc mặt hơi tái nhợt, đáy mắt chỗ sâu cũng còn có một mặt vẻ kinh hoàng, bất quá thần sắc đảo coi như bình tĩnh. Nhẹ nhàng quét mắt mấy người bọn họ một vòng, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói, không cần, loại chuyện này còn không đáng ta để ở trong lòng, bất quá. Các ngươi nếu như chậm trễ nữa xuống, đám kia đông tây nhưng liền đuổi tới. Thấy mình dứt lời hầu. Đám người kia Lý Đô xuất hiện thần sắc kinh khủng, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mị mị, đuổi theo phía sau đám kia oan hồn dường như không thế nào thích hợp đâu. Cô nương, ngươi trước nói chuyện nam tử ánh mắt lóe ra nhìn Hiên Viên Thiên Âm, rõ ràng hai người này là một nữ nhân hòa đứa nhỏ, hắn không hiểu cảm thấy có lẽ tìm nữ nhân này, bọn họ là có thể được cứu, hắn biết mình cái ý nghĩ này rất hoang đường, đã là bọn hắn hiện tại đích thực là cùng đường, phía sau đám kia oan hồn vẫn không nhanh không chậm theo bọn họ, lại như thế xuống. Bọn họ tất cả mọi người được điên rồi không thể. Cô nương, có thể không thỉnh ngươi ra tay giúp chúng ta. Nam tử nói vừa ra, phía sau hắn tất cả mọi người là vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình chừng hắn. Đùa giỡn cái gì? Bọn họ này nhiều người đều đúng đám kia oan hồn không có cách nào, này một nữ nhân hòa nhất đứa nhỏ lẽ nào là có thể. Cà ca, ngươi không phát điên đi. Chỉ bằng nàng. Kia gọi tiểu dịnh nữ tử lập tức kinh thanh hô, sau đó không thèm liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Không phải là cái trưởng cũng không tệ lắm bình hoa sao. Vừa nhìn chính là không có gì thực lực ra hỏa. Kaka, chúng ta còn là đi nhanh lên đi, nếu không đẳng những thư ấy oan hồn đuổi theo tới thì xong rồi. Ngươi câm miệng cho ta, tiểu dĩnh. Nam tử hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm xin lỗi cười, đạo, cô nương, chúng ta thật là cùng đường, cho nên mới. Nếu như cô nương có thể giúp chúng ta, sau này cô nương có cái gì dặn bảo, thẳng quản mở miệng, nhạc mộ không có nửa câu từ chối. Hu hu hu. Ngay nam tử này vừa dứt lời hậu, nguyên bản vẫn không nhanh không chậm treo ở phía sau bọn họ đám kia oan hồn rốt cục đuổi theo, thấy bọn nó hiện tại bộ dáng dường như cũng là bất tính toán duy trì vẫn treo ở phía sau bọn họ, lần này chúng đuổi theo hậu, lại là thẳng tắp chiều đám người kia đánh tới. Âm u lạnh lẽo gió lạnh ở trong rừng đại tác, kèm theo từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru, làm cho toàn bộ trong rừng cây có vẻ càng âm u hòa khủng bố. Chương 36, trong rừng vô tình gặp được, xuất thủ giáo huấn. Nhìn đám kia toàn thân bị hắc vụ bao phủ, khuôn mặt giữ tợn oan hồn đồng thời hướng nam tử này đoàn người nhào tới lúc, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi lóe lóe, lại vẫn như cũ tỉnh bơ đứng ở tại chỗ. "Tỷ tỷ, chúng ta bất giúp bọn hắn không?" Hàn Triệt nhìn cách đó không xa đám người kia đang ra sức bố trí kết giới, muốn ngăn cản đám kia oan hồn tới gần, nhíu mày hỏi. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Xem trước một chút, này đàn oan hồn có chút vấn đề." Nghe được Hiên Viên Thiên Âm nói như vậy, Hàn Triệt mặc dù mi tâm còn là hơi nhíu, bất quá cũng không nói nữa. "Đại ca, như thế xuống không được à, chúng càng lúc càng nóng nảy, trước vẫn chỉ là theo chúng ta, hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuất thủ." Kết giới chung, một thanh niên nam tử gấp giọng đạo, hai tay đi tìm chết tử trống ở kết giới một góc thượng. "Đám người kia chuyện gì xảy ra nhi à, nữ nhân kia sẽ ở đó lý, tại sao không đi tìm nàng các, liền theo dõi chúng ta?" Nghe được trong đám người có người phun ra như vậy trong lời nói, Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm ngực cười lạnh một tiếng, cảm tình bọn họ còn là muốn cho này đó oan hồn trành thượng chính mình, do đó phóng quá bọn họ. "Câm miệng, này đàn oan hồn vốn chính là theo của chúng ta, nếu là thật sự tìm tới vị cô nương kia, cũng là chúng ta liên lụy nàng." Nghe nói câu này nói, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang cuối cùng lui mấy phần lệnh ý, quan sát liếc mắt một cái trước nói nam tử, sờ sơ cằm, nhàn nhạt lên tiếng nói, "Các ngươi như vậy là không có ích lợi gì. Cô nương ngươi có biện pháp?" Nam tử kia trong mắt sáng ngời, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nâng bộ hướng bọn họ đi đến, nam tử kia vốn là muốn mở miệng ngăn cản, lại phát hiện phạm là Hiên Viên Thiên Âm đi qua địa phương, những thứ ấy oan hồn không một không phải lập tức né tránh. Một màn này, thấy kết giới chung tất cả mọi người là nhịn không được sửng sốt. Hu hu hu. Đương Hiên Viên Thiên Âm vây quanh đám kia oan hồn đi một vòng hậu, nguyên bản giữ tợn biểu tình oan hồn các cũng dần dần bình tĩnh lại, trong miệng vẫn phát ra ô ô thanh âm. Một lát, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhíu, nhìn về phía kết giới chúng nhân, hỏi, "Các ngươi cầm chúng thứ gì? Lập tức giao ra đây còn cho chúng nó, chúng truy các ngươi một đường, chỉ là vì đoạt về vật kia mà thôi, nếu như không muốn vẫn bị chúng dây dưa, tốt nhất lấy ra còn cho chúng nó, bằng không. Các ngươi có thể hay không sống ly khai này phiến dãy núi đều là không biết bao nhiêu." Kết giới chúng nhân lập tức cả kinh, cho dù là kia trầm ổn nam tử cũng nhịn không được mở miệng nói, "Cô nương, chúng ta không có lấy chúng bất kỳ vật gì à. Chúng ta theo tiến vào này phiến dãy núi hậu, liền bị truyền tống trận đưa đến chúng chỗ khu vực, chỉ là ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi liền rời đi, gì đến cầm chúng đông tây vừa nói. Người nữ nhân này không nên ở chỗ này nói hiệu nói vượng, chúng vẫn ô ô quỷ tê, ai biết có phải hay không ngươi nói dối, nghĩ muốn gạt ta các đông tây." Gọi tiểu dĩnh nữ tử hai tròng mắt lóe lên, chừng Hiên Viên Thiên Âm giận dữ hét. Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi lạnh lùng câu khởi, "Ta lời nói tận như thế, các ngươi yêu có nghe hay không? Bất quá ta được nhắc nhở các ngươi một câu." Lánh cười ra tiếng, mâu quang nhẹ nhàng phiết quá nữ tử kia, đạo, "Hiện tại chúng vẫn có chút kiên trì, một khi bắt bọn nó kiên trì mà xong, gọi của các ngươi phương thức thế nhưng dị thường hung tàn ra đấm máu, chỉ sợ các ngươi ở đây một đám người, còn chưa đủ chúng giết đùa." Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm liền chuẩn bị kêu lên Hàn Triệt, xoay người rời đi. "Đàng đàng, còn có chuyện gì?" Hiên Viên Thiên lạnh lùng nói. "Cô nương, ngươi nói được nhưng là thật?" Nam tử hoài nghi hỏi. Bất quá nghĩ đến đây đàn oan hồn kỳ dị cách làm, lại là trong lòng giật mình, lẽ nào bọn họ trong, thật sự có nhân vụng trộm cầm như vậy oan hồn gì đó không? "Ca ca, lời của nàng ngươi cũng thực sự tin không?" Thấy ca ca của mình thực sự bắt đầu tin Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, trong mắt tiểu dĩnh xẹt qua một mặt vẻ kinh hoàng. Cao mày tâm liếc mắt nhìn chính mình muội muội bên cạnh liếc mắt một cái, nam tử trong lòng máy động, chẳng lẽ? "Ca ca, như vậy một không rõ lai lịch nữ nhân, chúng ta làm sao biết nàng nói được là thật hay giả?" Nhìn mình ca ca phiết qua đây ánh mắt, tiểu dĩnh trong lòng căng thẳng. "Ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra nhi a? Tỷ tỷ của ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở các ngươi yêu có nghe hay không, dù sao các ngươi tử theo chúng ta có quan hệ gì, thực sự là hảo tâm không hảo báo." Hàn Triệt thấy cô gái này vẫn nhằm vào Hiên Viên Thiên Âm, lập tức bất mãn, tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, "Tỷ tỷ, chúng ta còn là đi thôi, dù sao miễn cho đứng ở chỗ này bị chó điên cắn. Ngươi tiểu thí đứa nhỏ dám mắng ta." Nữ tử vừa nghe, lập tức tàn bạo trừng hướng Hàn Triệt. "Mắng ngươi thì thế nào? Ngươi tự tìm." Hàn Triệt cũng là vẻ mặt tức giận trừng nàng, lạnh lùng hừ một tiếng, "Nói không chừng chúng gì đó chính là ngươi lấy được đâu, nếu không ngươi kích động như vậy làm chi? Ngươi nói hiệu nói vượng." Vốn Hàn Triệt cũng chỉ là tùy tiện vừa nói, nhưng không ngờ nữ tử kia lập tức sắc mặt đổi đổi, cho dù là bên người nàng những thứ ấy người một nhà, cũng bắt đầu nghi hoặc bất định nhìn về phía nàng. "Tiểu Dĩnh, trước nghỉ ngơi lúc, ngươi ly khai một hồi." "Là đi làm cái gì?" Trong đám người, đột nhiên có người lên tiếng hỏi. Ta, đi ngoài đi." Nghe nói, gọi tiểu dĩnh nữ tử lập tức nôn từ lóe lên. Hàn Triệt vừa nhìn nàng này trột dạ phản ứng, trong mắt nhất mị, lập tức nhìn bên cạnh mình không lên tiếng Hiên Viên Thiên Âm, thấy nàng vẻ mặt thanh đạm bộ dáng, lập tức trong lòng sáng tỏ, không khỏi vui lên, đạo, ước, thật đúng là ngươi cầm đông tây a. Ta nói, ngươi người này thế nào vô sỉ như vậy đâu? Vì tham vật kia, là có thể bất trông coi chính mình đồng bạn chết sống không? Ngươi nói bậy. Ta thứ gì cũng không lấy. Triều Hàn Triệt nổi giận gầm lên một tiếng, nữ tử sắc mặt bắt đầu có chút trở nên trắng, đôi mắt lý chậm rãi tràn ra nước mắt, ủy khuất nhìn người bên cạnh, đạo, các ngươi lẽ nào bởi vì một không biết lai lịch nữ nhân hòa tiểu hài lời, liền đi hoài nghi ta không? Ca ca cũng là hoài nghi ta. Tin tưởng hắn các lời. Này! Nghe được nữ tử ủy khuất ngôn ngữ, kết giới chung mọi người cũng nhịn không được hơi chần chừ, vạn nhất đúng như tiểu dĩnh sở nói, hoan uổng nàng, này! Vị cô nương này, làm sao ngươi biết ngay trong chúng ta có người cầm này đó hoan hồn gì đó? Tức thì liền có nhân hoài nghi hỏi lên. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, chiều vây quanh bọn họ kết giới bốn phía, không chịu tan đi hoan uổng chép miệng, đạo, chúng nói được bái. Thấy trong mắt bọn họ hoài nghi càng ngày càng nặng, Hiên Viên Thiên Âm cũng không muốn nói cái gì nữa, quay người liền chuẩn bị mang theo Hàn Triệt ly khai. Các ngươi đã không tin, ta có thể giao các ngươi một biện pháp, hiện tại chúng đã bình tĩnh lại, các ngươi triệt kết giới, ai cầm chúng gì đó, chúng liền sẽ tìm tới ai, như vậy không phải rõ ràng. Triệt Nhi, chúng ta đi. Nói xong, cũng không lại để ý tới những người này, trực tiếp kêu Hàn Triệt liền quay người chiều trong rừng chỗ sâu đi đến. Là, tỷ tỷ. Hàn Triệt gật gật đầu, lập tức đuổi kịp Hiên Viên Thiên Âm, mới vừa đi hai bước, lại quay đầu trở lại, hì hì cười, đối đám người kia đạo, tỷ tỷ của ta có thể nói quá, nếu là ngươi các đem bất vật kia còn cho bọn hắn, của các ngươi hậu quả có thể nghĩ, đã có nhân không muốn giao ra đây, liền triệt khai kết giới, nhượng này đàn oan hồn nắm quyền thực đến nói chuyện, cũng không muốn bởi vì mộ những người này tham lam, mà hại các ngươi một đám người tính mạng. Nói xong, cũng không quản đám người kia có cái gì biểu tình, lập tức quay người chiều Hiên Viên Thiên Âm đuổi theo. Lưu lại một đoàn người ở tại chỗ ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi. Tỷ tỷ, bọn họ nếu như triệt kết giới, đám kia oan hồn hội sẽ không làm thương tổn bọn họ a. Đi ở yên lặng trong núi rừng, lúc này cách đám người kia đã càng ngày càng xa, Hàn Triệt quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau rậm rạp lùm cây, hỏi hướng bên mình Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn cười cười, đứa nhỏ này tâm địa còn là mềm a, sẽ không, đám kia oan hồn vốn chính là dĩ vãng tử người ở chỗ này, chúng cũng không có lớn như vậy lệ khí. Nếu không phải nữ nhân kia cầm chúng thứ gì, đánh giá là không hội như thế quyết tâm đuổi theo. Nữ nhân kia cũng thật là, vì kia thứ gì, thậm chí ngay cả đồng bạn của mình cũng có thể không đếm xỉa không. Hàn Triệt cái miệng nhỏ nhắn biết, trên mặt thần sắc rõ ràng mang theo ghét chi sắc. Nhân tham dục vốn là như vậy, không có gì hảo ngạc nhiên. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói. Hàn Triệt sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói thầm đạo, hy vọng nữ nhân kia có thể thấy rõ điểm hiện thực, đem vật kia giao ra đây đi. Bằng không đồng bạn của nàng hòa ca ca, nhưng đều được bồi nàng cùng chết. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn một cái, lạnh lạnh nói, giao không giao nhưng không phải do nàng, đám kia oan hồn bây giờ là bình tĩnh lại, nếu là bọn họ lại kéo dài, chỉ sợ cho dù đông tây giao, nữ nhân kia cũng không có kết cục tốt. Trước gặp phải đám người kia, dần dần bị Hiên Viên Thiên Âm hai người phao ở tại sau đầu, lúc này đã là buổi tối, toàn bộ mê vụ sơn mạch trùng, buổi tối thì không cách nào đi thêm lộ, bởi vì vừa đến buổi tối, toàn bộ dãy núi đều bị nồng đậm sương mù dày đặc bao trùm, có thể nhìn thấy cũng không cao. Ở hoàn cảnh như vậy hạ đuổi đường đêm, chỉ cần không phải cái đồ ngốc, đều biết vì để tránh cho nguy hiểm phát sinh, dừng lại ở tại chỗ đóng quân là biện pháp tốt nhất. Lửa trại ánh lửa ở trong rừng giấy lên, trong tay Nguyệt Sinh cầm không biết là từ nơi nào đánh tới thỏ rừng, nhanh nhẹn lột vỏ rửa sạch, sau đó chuẩn bị nướng đêm đó cơm. Vì lý do an toàn, Hiên Viên Thiên Âm ở bốn phía bày ra trận pháp, phòng ngừa có người hoặc yêu thú ở bọn họ không biết dưới tình huống tới gần qua đây. Ở hoàn cảnh như vậy chung, bọn họ phòng được không chỉ là dãy núi chung yêu thú, còn có những thứ ấy đồng dạng tiến vào dãy núi chung nhân, nàng nhưng chưa từng quên Đông Phương Kỳ đã nói, ở đây phát sinh cướp giật là chuyện rất bình thường tình. Sau bữa cơm chiều, Hàn Triệt sớm liền tựa ở một cây đại thụ dưới ngủ, dù sao vẫn là cái tiểu thiếu niên, hôm nay toàn bộ ban ngày đô ở săn giết yêu thú, đã sớm mệt được không được. Hiên Viên Thiên Âm ngồi ở Hàn Triệt bên mình lặng lặng nhắm mắt điều hòa nhịp thở, mà Nguyệt Sinh liền canh giữ ở lửa trại bên cạnh, thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Đinh linh linh. Không biết qua bao lâu, một trận thật nhỏ tiếng chuông đột nhiên ở vắng vẻ trong rừng cây vang lên. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở hai mắt ra, mâu quang thanh liệt chiếu tiếng chuông truyền đến phương hướng nhìn lại, Nguyệt Sinh cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm chỗ đó. Ơ. Lùm cây trung phát ra sàn sạt thanh, hai đạo nhân ảnh theo lùm cây trung đi ra. Dường như đang nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm chờ người lúc, hai người kia cũng là hơi sững sờ, lập tức trong đó một vị mặc màu lam cẩm bào nho nhã nam tử triều Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, đạo, xem ra còn là ta hai người quấy rầy cô nương chờ người nghỉ ngơi, tại Hạ Phượng Thập Cửu, chẳng biết có được không mượn cái chỗ, nhượng ta hai người ở đây nghỉ ngơi một chút. Phượng Thập Cửu ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, nguyên lai là nàng. Đối với hắn hứng thú ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nhất mị, lập tức quay đầu, thản nhiên nói, nơi này cũng không phải ta, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Lạnh lạnh tiếng nói giống như đạo cực băng xẹt qua, Phượng Thập Cửu chân mày nhất trọn, trong lòng ám đạo, quả nhiên là cái lãnh mỹ nhân. Ánh mắt xẹt qua bên cạnh mình đồng dạng là một thân lạnh lạnh nữ tử, như vậy khoảng cách gần hai tương đối so với dưới, lập tức liền phân ra cao thấp. Trước kia ở khách sạn lúc, chỉ là cách được xa, cho nên còn phát giác không đến, bây giờ gần như vậy cách, Phượng Thập Cửu nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lại nhìn nhìn bên mình Phượng Thanh Nhi, một là lạnh lạnh cao quý, một là lạnh lạnh cao ngạo. Chỉ bất quá nữ nhân này chán gian kia mặt rừng rưng hòa quanh thân tỏa ra kia sâu tận xương tủy khí chất, trước kia một ít quan điểm, liền trở nên mơ hồ khởi lai. Phượng Thanh Nhi là hoàn toàn bị so với xuống A. Này phát hiện, Phượng Thanh Nhi tự nhiên cũng đã nhận ra, ánh mắt nhìn về phía đã trực tiếp nhắm mắt Hiên Viên Thiên Âm, mi tâm hơi vừa nhíu, trong mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt không vui. Muốn mượn chỗ liền mượn, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ A. Đột nhiên tới một đạo tà mị tiếng nói theo lửa trại bên cạnh truyền đến. Phượng Thập Cửu hai người sửng sốt, sau đó chiều lửa trại sử nhìn lại, chỉ thấy lửa trại bên cạnh, một người mặc màu tím cẩm bào yêu mị nam tử, chính mục quang không vui nhìn bọn hắn chằm chằm, hiển nhiên là bởi vì hắn cắt vừa quan sát nữ nhân kia ánh mắt, làm cho hắn khó chịu. Nguyệt Sinh khó chịu nhìn về phía hai người kia nhìn á âm ánh mắt, nhượng hắn rất không thích. Vị này chính là Phượng Thập Cửu mắt híp lại, nhìn về phía Nguyệt Sinh, hắn nhớ trước ở khách sạn thấy cô gái này lúc, bên mình cũng không có như thế một vị a. Hắn là thế nào mạo ra tới? Hơn nữa, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Hiên Viên Thiên Âm, khe như mày, nàng không phải cùng Đông Phương Kỳ là một đôi sao. Nguyệt Sinh thấy Phượng Thập Cửu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, đứng dậy chiều tiến Hiên Viên Thiên Âm bên mình, sau đó cùng cái thần giữ cửa tựa như, trực tiếp nhất ngông ngồi ở Hiên Viên trước mặt Thiên Âm, chăn nhìn về phía ánh mắt của nàng. Phượng Thập Cửu thấy Nguyệt Sinh bộ dáng này, hơi sững sờ, sau đó nghiền ngẫm cười. Cũng không để ý bản, nhún nhún vai, đối bên mình Phượng Thanh Nhi, đạo, Thanh Nhi, đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi trước hội. Phượng Thanh Nhi ánh mắt lóe ra nhìn nhìn Nguyệt Sinh, lại nhìn một chút bị Nguyệt Sinh ngăn ở phía sau Hiên Viên Thiên Âm, không biết suy nghĩ cái gì, khi nghe thấy Phượng Thập Cửu lời hậu, gật gật đầu, đi theo hắn hướng bên kia, dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Đinh linh linh. Ở hai người vừa mới sau khi ngồi xuống không lâu, trong rừng lại lần nữa truyền đến thật nhỏ tiếng chuông. Hiên Viên Thiên Âm mở mắt ra. Như mày, xem ra hôm nay buổi tối người tới còn không thiếu. Bỏ ngủ hàn triệt, cây hạ bốn người đô đưa ánh mắt nhìn về phía tiếng chuông vang lên phương hướng. Không bao lâu, Hiên Viên Thiên Âm đã nhìn thấy vài đạo thân ảnh quen thuộc theo bụi cây từ giữa đi ra. Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi nhất câu, a, thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Hiên Viên Tông Nhân. Khi nhìn rõ người đến là Hiên Viên Tông Nhân lúc, Phượng Thập Cửu hai người ánh mắt liền bắt đầu trở nên có chút cổ quái, nhìn nhìn Hiên Viên Tông Nhân, lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Thấy sau chỉ là nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, Phượng Thập Cửu hơi chợt nhíu mày, có ý tứ, xem ra tối nay trên có một chút không quá bình a. Mà Phượng Thanh Nhi nhìn thấy Hiên Viên Tông Nhân hậu, trong mắt thoáng qua một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nàng còn nhớ ngày đó nữ nhân này cùng Hiên Viên Tông Nhân có chút quá tiết đâu, lần này không có Đông Phương Kỳ ở, chỉ sợ nàng sẽ có phiền toái. Là ngươi? Đương Lâm Tố Tố khi nhìn rõ Nguyệt Sinh phía sau Hiên Viên Thiên Âm lúc, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, mà nghe thấy của nàng kinh sợ thanh, Hiên Viên Tông đệ tử lập tức cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đương nhìn thấy là nàng lúc, đồng dạng sắc mặt bắt đầu không song khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt phiết Lâm Tố Tố liếc mắt một cái, lý cũng không lý, lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía một bên. Nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, Lâm Tố Tố càng là khí bất đánh một chỗ đến, hừ lạnh một tiếng, đạo, ta còn đang suy nghĩ thế nào đi tìm ngươi, không nghĩ đến liền cấp đụng phải. Lần này không có Đông Phương sư huynh ở, ta xem ai còn có thể giúp ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc nhìn về phía nàng, nữ nhân này là đầu óc có ma bệnh. Nàng rốt cuộc từ đâu điểm nhìn ra chính mình cần Đông Phương Kỳ giúp mới có thể thu thập của nàng. Đánh giá Lâm Tố Tố là hận độc Hiên Viên Thiên Âm, cho nên liên nói chuyện thanh âm đô sắc nhọn khởi lai, liên ngủ hàn triệt đều bị nàng đánh thức. Ơ, nguyên lai là ngươi này hung ác nữ nhân A. Hàn triệt xoa xoa mắt, khi nhìn rõ cách đó không xa đứng nhân hậu. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng ra. Tiểu tử thối, hôm nay liền trước lấy ngươi khai đao. Nghe thấy Hàn Triệt lời hậu, Lâm Tố Tố sắc mặt lập tức triệt để âm trầm xuống, trước nếu không phải tiểu tử này trước hết nhảy ra, các nàng cũng sẽ không khiến cho Đông Phương Kỳ chú ý. Vừa nghĩ tới Đông Phương Kỳ đối với các nàng trừng phạt, Lâm Tố Tố lập tức chiều Hàn Triệt chụp tới. Phanh! Nhất thanh một hưởng, ở mọi người còn chưa có kịp phản ứng lúc, chỉ thấy Lâm Tố Tố cả người thành một đạo phao đường vòng cung, trọng trọng đập vào cách đó không xa. Ở trong thanh động thủ nhân lúc, mọi người thần sắc nhất ngưng. Nguyệt Sinh lười lười đứng ở Hàn Triệt thần sắc, chậm rãi thu tay về, bộ dáng kia hình như hắn vừa không phải ném ra đi một người, mà là ném nhất kiện giáp bản. Phượng Thập Cửu nhìn Nguyệt Sinh ánh mắt lập tức ngưng trọng, vừa này yêu mị nam tử thế nào ra tay, mình cũng không thấy rõ, nếu là mình cùng hắn chống lại, chỉ sợ đồng dạng là bị hắn ném ra đi hạ tràng. Phượng Thanh Nhi dường như cũng bị Nguyệt Sinh thực lực cấp kinh sợ, lập tức ánh mắt lóe lên nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, khe như mày, lại là dựa vào người khác không? Ngươi! Ngươi dám ra tay với ta! Lâm Tố Tố bị Nguyệt Sinh phất tay đập ra mấy mét xa, mặc dù không bị thương tích gì, thế nhưng cũng đau đến nàng nửa ngày không thể bỏ dậy, thấy là này yêu mị nam tử ra tay, lập tức hung hăng trừng hướng hắn, ngươi là ở khiêu khích chúng ta Hiên Viên Tông. Nguyệt Sinh không thèm phiết nàng liếc mắt một cái, Hiên Viên Tông! Cái gì đồ chơi? Lâm Tố Tố nhất nghẹn, nay còn là lần đầu nghe thấy có người như vậy không thèm Hiên Viên Tông. Hiên Viên Tông ở toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục cũng có siêu nhiên địa vị, nam tử này như không phải đồ ngốc, chính là thân phận không đồng nhất bản, nhìn hắn vừa xuất thủ, hiển nhiên không phải người trước. Lâm Tố Tố kinh nghi bất định nhìn về phía Nguyệt Sen, ổn ổn tâm thần đạo, vị công tử này, đây là ta Hiên Viên Tông cùng này chuyện của nữ nhân, còn thỉnh công tử nhìn ở Hiên Viên Tông mặt mũi thượng, không muốn nhúng tay. Chuyện của nàng liền là chuyện của ta, ngươi Hiên Viên Tông mặt mũi cũng không như nàng một cọng lông phát, muốn động nàng Nguyệt Sen tử con ngươi nhất mị, âm u nói, ta giết các ngươi. Ngươi tựa hồ bị Nguyệt Sinh trong lời nói sát ý cùng kinh sợ bản, Lâm Tố Tố sắc mặt khẽ biến, lập tức tựa nghĩ tới điều gì, Triều Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh nói, ngươi nữ nhân này trước còn cùng ta Đông Phương sư huynh cùng một chỗ, thế nào? Vừa tiến vùng núi này chung, liền lại tìm chỗ dựa vững chắc. Nghe được Lâm Tố Tố ý tứ trong lời nói, Nguyệt Sinh chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú là triệt để âm trầm xuống, này nữ nhân chết tiệt cư nhiên dám sỉ nhục ca âm. Ngươi còn thật cho là ta sẽ không giết ngươi có phải hay không? Ngay Nguyệt Sinh sát khí càng lúc càng nồng lúc, vẫn ngồi ở một bên không động Hiên Viên Thiên Âm, nhàn nhạt mở miệng, Nguyệt Sinh, lui ra. A Âm, nàng dám sỉ nhục ngươi, ta Nguyệt Sinh quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, bất mãn nhíu mày. Lui ra. Nguyệt Sinh nhíu môi, tức giận trừng Lâm Tố Tố liếc mắt một cái, lại vẫn là nghe lời lui qua một bên. Thấy Nguyệt Sinh như vậy nghe lời, bên cạnh xem náo nhiệt Phượng Thập Cửu lại là tròng mắt nhất mị, ánh mắt lóe ra nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Trước hắn cũng cho rằng này yêu mị nam tử chỉ là nữ nhân này ở trên đường vô tình gặp được kết giao, thế nhưng nhìn vừa một màn kia, chỉ sợ nam tử này là vẫn theo của nàng, thả còn là lấy nữ nhân này lời là chính, đây thật là có ý tứ a. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, chiều Lâm Tố Tố đi đến, bên cạnh Hiên Viên Tông đệ tử, không biết thế nào, ở Hiên Viên Thiên Âm đi vào lúc, cũng nhịn không được chậm rãi chiều lui về phía sau mấy bước. Ngươi giác phải đối phó ngươi, ta cần giả tá người khác tay. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đến gần Lâm Tố Tố bên mình, một lạnh lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một mạt tiêu ý, đáng chẳng biết tại sao, Lâm Tố Tố nhìn của nàng khuôn mặt tươi cười, cảm thấy trong lòng căng thẳng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy Hiên Viên Thiên Âm ở bên cạnh mình đứng lại, Lâm Tố Tố khẩn trương nhìn nàng, thân thể cầm lòng không đậu chiều hậu rụt lui. Ta muốn làm gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, con ngươi chung có ánh sáng lạnh xẹt qua, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhanh như tia chớp xuất thủ. Thẳng tắp nắm Lâm Tố Tố mảnh khảnh cổ. Tiểu sư tỷ Hiên Viên Tông đệ tử biến sắc, nghi tiến lên ngăn cản, lại bị Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng nhất phiết, cấp hãi được thân thể cứng đờ. Ngươi không phải nghĩ ta xuất thủ không? Hiên Viên Thiên Âm nắm bắt cổ nàng tay phải chậm rãi dùng sức, Lâm Tố Tố một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên khởi lai, hiện tại ta xuất thủ, ngươi nên làm như thế nào đâu? Ngươi! Khu khu! Ngươi! Buông ta ra. Lâm Tố Tố ngạo nghễ suy nghĩ đi kéo Hiên Viên Thiên Âm tay. Nhưng là bất kể nàng thế nào đi lộng, cái tay kia giống như kìm sắt bàn, từ từ sợi tổng hợp ở trên cổ của mình. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm một lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn, Lâm Tố Tố đột nhiên có một loại không nên đi treo chọc ý tưởng của nàng. Ngươi! Ngươi không thể giết ta! Hiên! Hiên Viên Tông sẽ không bỏ qua ngươi! Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, ta đảo rất muốn nhìn một chút Hiên Viên Tông hội thế nào không buông tha ta. Nói, tay phải lại lần nữa dùng sức, không bằng liền dùng ngươi tới thử thử thế nào. Không muốn. Không nên giết ta. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nhìn Lâm Tố Tố ở trong tay mình ngọ ngoại, ở nàng mau mắt mắt trợn trắng bế khí lúc, mới bỗng nhiên buông tay ra. Khu khu khu khu. Khu khu khu. Một lần nữa đạt được không khí mới mẻ, Lâm Tố Tố sớm đã như nhất than mềm nghe tựa như, nằm sấp trên mặt đất mánh cụ, mà nàng trắng non trên cổ, rõ ràng là một vòng chỉ vết, hiển nhiên vừa Hiên Viên Thiên Âm cũng không có nói cười. Nhìn Lâm Tố Tố loại này nết nhác bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, không thèm thiết nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, liền điểm này năng lực còn hung hăng càng quái. Nói xong, từ trong ngực sờ ra một khối khăn gấm, tế tế lau sát tay, dường như trên tay lây dính cái gì vi khuẩn tựa như, sau đó tiện tay ném đi, khăn gấm phiêu nhiên chạm đất, nện ở Lâm Tố Tố bên người, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi chỉ hội tạng tay ta. Lâm Tố Tố đỏ lên một đôi mắt, tử tử trành bên người kia khối khăn gấm thượng, Hiên Viên Thiên Âm không thèm, nàng thế nào không cảm giác được, bên cạnh Hiên Viên Tông đệ tử lập tức tiến lên, thất kinh mà đem tê liệt trên mặt đất nàng cấp đỡ lên. Đối với phía sau động tĩnh, Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên không để vào mắt, trực tiếp chiều Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người đi đến, khi đi ngang qua lửa trại bên cạnh thời gian, lạnh lạnh ánh mắt quét về phía bên cạnh xem Hát Phượng Thập Cửu hai người, ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm nhìn qua ánh mắt hậu, Phượng Thập Cửu lập tức trong lòng nhất bẩm, hắn hiện tại cũng không cho rằng nữ nhân này là cái gì thiện tra, trông nàng vừa kia một thân hung tàn sức lực. Phượng Thanh Nhi cũng là sắc mặt hơi cứng ngắc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thấy nàng ánh mắt nhìn qua, tựa hồ sợ nàng đột nhiên đối với mình hai người cũng xuất thủ bản. Nhưng không ngờ Hiên Viên Thiên Âm chỉ là liếc mắt một cái hậu, liền thu hồi ánh mắt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm loại này tư thái, Phượng Thanh Nhi hơi cắn răng, cô nương loại này xuất thủ, chỉ sợ không tốt đi, có hơi có chút ỉ mạnh hiếp yếu. Phượng Thập Cửu lập tức nhíu mày nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, này Thanh Nhi là thế nào? Hiên Viên Tông Nhân chính mình tìm việc bị sửa chữa, nàng loạn ra cái gì đầu? Biết do nữ nhân kia không phải thiện tra, còn đi trêu chọc nàng làm gì? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận. Ánh mắt lại lần nữa nhìn sang, hơi nhíu mày, nàng vẫn luôn cảm thấy này thanh y nữ tử nhìn ánh mắt của mình mang theo hơi địch ý, lại không biết là vì đâu bản, bây giờ nàng đột nhiên mở miệng, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên là đạo, cảm tình cô nương ngươi vừa là mắt mù không thành. Vị kia Tố Tố cô nương tìm việc, ta vẫn không thể đánh trả. Nói trêu tức phiết nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cô nương nếu là muốn trang hảo tâm, không cần ở trước mặt ta trang, thị phi đen trắng ở đây tất cả mọi người thấy vô cùng minh bạch. Ngươi thực sự không cần trang cái gì Bạch Liên Thánh Mẫu biểu. Ngươi Phượng Thanh Nhi nghe nói lập tức không vui nhìn về phía nàng, mặc dù mình nghe không hiểu kia cái gì Bạch Liên Thánh Mẫu biểu là có ý gì, bất quá nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cũng biết không phải là cái gì lời hay, đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, lại bị bên cạnh Phượng Thập Cửu cấp cắt ngang, Thanh Nhi, theo chúng ta không quan hệ chuyện, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Phượng Thanh Nhi nghe nói cắn răng, tức giận trừng Phượng Thập Cửu liếc mắt một cái, liền không lên tiếng nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, mảnh đất trống này thượng, lại lần nữa yên tĩnh lại, Hiên Viên Tông Nhân cũng không dám nói nữa cái gì, thành thành thật thật đỡ Lâm Tố Tố sau khi ngồi xuống một bên, cũng mỗi người khoanh chân nhắm mắt khởi lai, chỉ có Lâm Tố Tố vẻ mặt mưa nắng thất thường, không biết suy nghĩ cái gì. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Hôm nay cuối cùng sớm viết xong, liền sớm phát đi. Các vị nhìn văn muội giấy các, nhìn ở phi nguyệt như vậy hợp lại phần thượng, còn thỉnh muội giấy các nhất định phải ủng hộ bản chính, mỗi viết văn tác giả thực sự không dễ dàng. Người khác đang đùa thời gian, chúng ta trước máy vi tính mã tự, người khác ở lúc ngủ, chúng ta còn trước máy vi tính mã tự, mạng lưới tác giả kỳ thực đô là một đám rất nhỏ yếu đoàn thể, hiện tại bản lậu càng rỡ, các tác giả vất vả trả giá đã bị nghiêm trọng xâm hại, cho nên còn thỉnh thích phi nguyệt hòa thích trừ ma. Sư này thiên văn muội giấy các, có thể kiên quyết chống lại bản lậu, ủng hộ bản chính, cảm ơn nhiều. Chương 37, Huyết Ngọc Long Hoàng Tham, Tây Vực Đoàn Gia. Tựa hồ là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm kia đột nhiên ngoan lịch sức lực, kinh sợ ở Hiên Viên Tông Nhân, một đêm không nói chuyện hậu, ở trời mới vừa tờ mở sáng lúc, Hiên Viên Tông đoàn người liền rời đi ở đây, lâm thời đi, mấy Hiên Viên Tông đệ tử đều là thần sắc cẩn thận liếc liếc Hiên Viên Thiên Âm, rất sợ nàng lại đột nhiên làm khó dễ bản, đối với này đó ánh mắt kính sợ, Hiên Viên Thiên Âm cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ ở trong lòng cười cười, sẽ theo các nàng đi, bất quá Lâm Tố Tố lúc gần đi thần sắc lại làm cho được Hiên Viên Thiên Âm trong lòng âm thầm đề phòng khởi lai, chỉ sợ nữ nhân này cho tới bây giờ cũng còn chưa chết tâm. Sắc trời đại lượng sau, Hiên Viên Thiên Âm ba người thu thập một phen, cũng chuẩn bị lại lần nữa tiến vào dãy núi chỗ sâu. Nếu như cô nương không chê, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, thế nào? Phượng Thập Cửu nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người chuẩn bị ly khai, đột nhiên mở miệng hô. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc nhìn về phía Phượng Thập Cửu, mặc dù nam tử này nhất phái nho nhã khí, bất quá Hiên Viên Thiên Âm cũng không cho rằng này ra hỏa là cái gì kẻ dễ bắt nạt, tùy giật giật khoe miệng, không cần, chúng ta không có thói quen cùng người lạ cùng nhau hành động. Đối với Hiên Viên Thiên Âm cự tuyệt, dường như đã ở hắn dự liệu trong, Phượng Thập Cửu vô tình cười cười, liền bất lại yêu cầu đồng hành, vậy chúc cô nương ba người một đường may mắn. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn hắn một cái, liền quay người chiều mê vụ sơn mạch phía nam rừng đá mà đi, Nguyệt Sinh nhíu mày, Triều Phượng Thập Cửu liếc mắt nhìn, cũng không thanh câu môi cười, quay người đi. Hiện tại đã là sắc trời đại lượng, vừa Nguyệt Sinh cái nhìn kia, Phượng Thập Cửu hai người tự nhiên thấy dị thường rõ ràng, liền là bởi vì dị thường rõ ràng, cho nên mới bỗng nhiên phát hiện, này yêu mị nam tử mắt lại là khác hẳn với người thường, kia một đôi màu tím con ngươi, phiếm nhẹ nhẹ yêu dị chi sắc, làm cho Phượng Thập Cửu và Phượng Thanh Nhi hai người đồng thời trong lòng chấn động. Hai người kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm ba người càng đi càng xa bóng lưng, rất lâu, ở ba người bóng dáng đã triệt để tan biến ở trong rừng cây hậu, Phượng Thanh Nhi mới trong thanh âm mang theo một tia âm dung hỏi, Phượng Thập Cửu, ngươi vừa có thể có thấy hoảng sợ ánh mắt, thẳng tắp chuyển hướng bên cạnh người, dung giọng nói, kia nam nhân, lại là màu tím mắt. Thiên Hạo Đại Lục Nhân Đô có một cộng đồng nhận thức, phàm là yêu chi nhất tộc, cũng đều có sắc con người, bất kể như thế nào biến hóa, đều là che giấu không được. Mà vừa cái kia gọi Nguyệt Sinh nam tử, mắt của hắn con ngươi lại là màu tím, như thế thân phận của hắn cũng miêu tả sinh động. Phượng Thập Cửu híp con ngươi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ba người phương hướng ly khai, thần sắc một mảnh chìm nổi, lại cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Một lát, chỉ nghe hắn khẽ cười một tiếng, tự mình lẩm bẩm, nữ nhân kia thực sự là càng có ý tứ, bên mình cư nhiên theo một yêu không. Đối với Phượng Thập Cửu hai người sau lời, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên không biết, ba người một đường chậm rãi chiều phía nam rừng đá mà đi. Ở hôm qua, Nguyệt Sinh liền cảm ứng được cái hương kia có một luồng không bình thường dao động, đương Nguyệt Sinh luôn mãi khẳng định nói ra kia luồng dao động là thuộc về thiên địa linh vật sắp xuất thế điểm báo trước sau, Hiên Viên Thiên Âm mới quyết định đi lâm cốc nhìn nhìn. Dọc theo đường đi, Hiên Viên Thiên Âm mang theo Hàn Triệt dùng thần hành thiên lý cuối cùng ở bán ngày sau chạy tới rừng đá lối ra. Nhìn trước mắt như rừng rậm bàn cao vút thiên nhiên rừng đá, Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi ca ngợi chúa sáng thế thần kỳ. Việc đi vào bên trong, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được rừng đá chỗ sâu có không ít khí tức, xem ra đã có không ít người đô hướng về phía này thiên địa linh vật mà đến a. Đương Hiên Viên Thiên Âm mang theo Hàn Triệt đi tới rừng đá đầu cùng hậu, vừa mắt xử liền là một mảnh chừng 10 trượng cao vách đá, mà vách đá trung gian một mảnh thật lớn thác nước, như một ngân hà bản, theo vách đá đỉnh cấp tốc rơi xuống, vọt vào vách đá hạ một chỗ đầm sâu trùng, tựa hồ là bởi vì quanh năm thác nước nước chảy nguyên nhân, đầm sâu giữa không trùng, nhất con cầu vồng kéo dài qua đầm thượng. Phối thượng phi lưu thẳng hạ trắng bạc thác nước, như tiên cảnh bản, xa hoa. Mà đang ở kia cấp tốc hạ truy thác nước phía sau, ẩn ẩn có bảo quang lóe ra, kia luồng nhàn nhạt thiên địa linh vật dao động, chính là từ nơi đó mặt chuyển tới. Hiên Viên Thiên Âm hơi híp con ngươi nhìn về phía thác nước sau, con ngươi chúng có nhàn nhạt kim quang lưu chuyển, một lát sau, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi mở to, không thể tin tưởng trường hướng kia phiếm bảo quang chi sắc cái, đào hút một khí lạnh. Đó là Huyết Ngọc Long Hoàng Tham. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lấp lánh nhìn chằm chằm thác nước phía sau sắp chui từ dưới đất lên ra Huyết Ngọc Long Hoàng Tham, trong lòng hơi nhất nóng, lại là liên hô hấp đô gấp mấy phần, đồ chơi này như thế nhưng cái không tệ bảo bối a, nếu để cho Nguyệt Sinh như vậy vượt qua thiên kiếp hậu giao long ăn thượng một chút, chỉ sợ bất ra 10 năm, Nguyệt Sinh là có thể triệt để hóa rồng, hơn nữa thứ này không chỉ đối Nguyệt Sinh là cái bảo bối, đối với thần long, kia càng là một bảo bối, thần long nếu là có này Huyết Ngọc Long Hoàng Tham, sau này nếu có thể làm cho đều thẳng dư vài loại tài liệu, nặng lấy được thân thể cũng bất là chuyện không thể nào. Hiên Viên Thiên Âm hai tay chăm chú nắm chặt, ở trong lòng ám đạo, nhất định phải nhận được nó, ai trở dễ hay. Thích, lúc nào liên một nữ nhân hòa đứa nhỏ cũng dám đến tranh đoạt thiên địa kỳ bảo. Một đạo khinh chọn lại dẫn không thèm thanh âm, đột nhiên từ một bên một khối rừng đá đỉnh truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai mắt híp lại, theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một khối cao vút cột đá thượng, đứng hai người và vỡ. Vẻ mặt hung tương quan sát chính mình hai người. Hàn Triệt nhìn cột đá thượng hai người, mi tâm hơi vừa nhíu, mặc dù niên kỷ của hắn tiểu, thế nhưng trước đây thường xuyên theo ca ca các tỷ tỷ quanh năm bên ngoài làm lính đánh thuê nhiệm vụ, người quen biết cũng không thiếu, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra kia cột đá thượng hai người thân phận. Tỷ tỷ, hai người kia là Dương Thành Dương gia huynh đệ, lão đại gọi Dương Uy, lão nhị gọi Dương Nói, ở toàn bộ Tây Bắc địa vực là trừ danh ngon nhân, bởi vì bọn họ huynh đệ hai người lại là thiên thuật sư nguyên nhân. Cho nên Tây Bắc địa vực rất nhiều người đô bán bọn họ mặt mũi. Hàn Triệt nhẹ giọng đối Hiên Viên Thiên Âm giải thích, nói ánh mắt nhẹ nhàng quét hai người liếc mắt một cái, nhắc nhở đến, mặc dù hai người bọn họ là thiên thuật sư, thuật pháp thượng lại tự thành một đạo, thiên hướng âm ngoan, cho nên chúng ta còn là để phòng bọn họ điểm. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt thu về ánh mắt, khinh ngân một tiếng, sau đó quét mắt bốn phía một vòng, chỉ thấy trừ kia Dương gia huynh đệ hai người, còn có không ít tam tu thiên thuật sư rơi lả tả ở các nơi. Chỉ bất quá mấy ngày này thuật sư thần sắc, thoạt nhìn dường như không thế nào tốt. Nghĩ đến cũng là bị này Dương gia huynh đệ hai người chế nhạo quá đi. Uy, tiểu nương các, trông ngươi nhìn không tệ, không bằng cùng ca ca vui đùa một chút, nói không chừng lát nữa ca ca tâm tình hảo, loại bảo vật xuất thế, cũng có thể phân ngươi một chén canh, thế nào à? Ha ha ha ha. Dường như thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người đối với vừa chính mình chế nhạo bọn họ lời không phản ứng, Dương gia lão nhị nhất đôi mắt thoáng qua một mạt lửa nóng, thẳng tắp chăm chú vào Hiên Viên Thiên Âm một lạnh lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lời nói ra lại càng hạ lưu. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lạnh lẽo, thiên địa linh bảo sắp xuất thế, lúc này nàng lại cũng không muốn cùng hai người này làm quá nhiều tính toán, liền lạnh lùng quay mặt đi, xem như không có nghe thấy những thứ ấy đùa giỡn lời nói. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm càng như vậy, dường như càng là kích thích Dương gia huynh đệ nghiệt tính căn bản, hai người lời nói ra cũng càng lúc càng buồn nôn. Cuốn ở Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay Nguyệt Sinh giật giật, dường như nghị xuất hiện đi giết hai người, lại bị Hiên Viên Thiên Âm tỉnh bơ cấp ngăn trở. Bá. Một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, kia Dương gia huynh đệ hai người vậy mà nhìn ở báo vật xuất thế còn có một hội, trực tiếp theo cột đá thượng lực xuống, thẳng tắp chiều Hiên Viên Thiên Âm đi đến. Ước, khoan hãy nói, này tiểu nương các còn dài hơn được thật không sai. Trông này tư thái. Hi hi. Dương gia lão đại đến gần Hiên Viên Thiên Âm, một hèn mọn gầy mặt xẹt qua một mặt dâm dục chi sắc, vừa nói, liền muốn động thủ đi sờ Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt. Ẩm. Phốc thử. Đột nhiên một đạo tử quang lóe ra, mọi người đã nhìn thấy kia chuẩn bị tiến lên đi khinh bạc Hiên Viên Thiên Âm Dương gia lão đại đột nhiên như một viên đạn pháo bản, bị thứ gì trực tiếp chịu bay ra ngoài, thẳng tắp đập ra mấy chục mệ xa cách. Nhìn kia xoa mặt đất đập ra hoành câu, làm cho ở một bên xem chừng tán tu thiên thuật sư các đồng thời đảo hút một hơi khí lạnh. Vừa theo nữ nhân kia tay háo trung đột nhiên mạo ra tới là vật gì? Đàn ba thối, con mẹ nó ngươi tìm không chết được. Dương gia lão nhị ở lăng một lát sau, lập tức hoàn hồn, vẻ mặt âm ngoan nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, chỉ là đôi mắt lại kinh nghi bất định quét về phía Hiên Viên Thiên Âm trong tay háo. Hắn vừa cách được gần, mặc dù không nhìn thấy kia tay háo trung mạo ra tới đông tây, lại cảm nhận được một cỗ rất mạnh uy áp khí tức. Kia bị đập ra mấy chục mễ xa Dương gia lão đại, lúc này cũng ngạo nghễ bỏ dậy, nhìn thấy toàn thân hắn bộ dáng hậu, mọi người lại lần nữa đảo hít một hơi khí lạnh. Nương uy, chỉ vừa đối mặt, này Dương gia lão đại nổi danh ngoan nhân đã bị đánh thành này phúc bộ dáng, xem ra này Dương gia huynh đệ hai người là đã đến thiết bản a. Bất quá ở đây thiên thuật sư các mặc dù trên mặt không có gì tình tự, trong lòng lại đô ở trong tôi ám mừng thầm, đáng đời, như vậy đồ vô sỉ, nên bị như thế sửa chữa một trận. Lão nhị cấp lao tử làm thịt cái kia đàn bà thối Dương gia lão đại ngạo nghễ bỏ dậy, nhìn mình một tiếng nết nhác bộ dáng, lập tức như chó giữ bản hung hăng chừng hướng Hiên Viên Thiên Âm. Vốn là muốn lặng lẽ chờ linh bảo xuất thế Hiên Viên Thiên Âm không thể không bất đắc dĩ thở dài một hơi, thực sự là đi tới chỗ nào cũng có thể gặp phải đáng đánh đòn ngu ngốc. Nguyên Sen, phế đi hai người kia cha, đem bọn họ ném đi ra ngoài đi, không muốn bị thương tính mạng của bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói. Dương gia huynh đệ hai người thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên mở miệng, kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía, lẽ nào này đàn bà thối còn có cái gì người giúp đỡ ở chung quanh không thành. Mọi người ở đây hòa Dương gia huynh đệ nghi hoặc lúc, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay háo một đạo tử quang lực ra, sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, dần dần hóa thành bóng người. T. Đương thấy rõ theo kia tử quang trung đi ra yêu mị nam tử lúc, tất cả mọi người nhịn không được đào hút một hơi khí lạnh. Đặc biệt là thấy rõ ràng kia yêu mị nam tử một đôi màu tím mắt lúc, mọi người thần sắc đống nhiên đại biến. Đó là yêu trong tộc nhân. Hạo Thiên Đại Lục mọi người đều biết, yêu thú là yêu thú tới nhất định tu vi, mặc dù có linh thức, trí tuệ cũng thấy chướng, lại vẫn không thể hóa thành nhân thân, mà yêu tộc lại là một loại khác tồn tại, tượng mê vụ sơn mạch chỗ sâu những thứ ấy tự lập vì vương tuyệt thế manh thú, như thế thực lực cường đại cũng không thể tu thành nhân thân, chỉ có thể xem như là yêu thú trung vương giả. Thế nhưng ở yêu trong tộc người đến nói, chúng liên mặt bản đô lên không được. Mà này yêu mị nam tử kia một đôi màu tím trong mắt, liền nói cho mọi người, thân phận của hắn là cái gì? Ai có thể nghĩ đến, như vậy một lãnh diệm nữ tử bên mình, cư nhiên theo một yêu tộc người. Ở Nguyệt Sinh gia hậu, Dương gia huynh đệ hai người sắc mặt liền bắt đầu trở nên kinh hoàng khởi lai, mặc dù bọn họ ở những người này trước mặt có thể đùa giỡn uy phong, thế nhưng ở yêu trong tộc nhân trước mặt, nhân ra một ngón tay có thể nghiền tử bọn họ. Là các ngươi muốn cho A Âm của ta cùng ngươi vui đùa một chút. Nguyệt Sinh vẻ mặt âm u nhìn về phía Dương gia huynh đệ hai người, theo vừa hắn liền không nhịn được muốn động thủ, lại bị A Âm cấp ngăn trở, nào biết hai cái này vương bắt đản càng nói càng quá phận, tức giận đến hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một đuôi ba quăng ra, chịu bay một người. Đại nhân, chúng ta là cùng vị cô nương này. Chỉ đùa một chút. Thấy Nguyệt Sinh vẻ mặt âm u nhìn về phía chính mình hai người, Dương gia huynh đệ hai người chậm rãi lui về phía sau, lắp bắp nghĩ giải thích. Ý của các ngươi là lão tử thai có vấn đề, liên nghe cái nói cũng có thể nghe lầm không thành. Nguyệt Sinh cười lạnh một tiếng, tử con ngươi trung xẹt qua một mạt sát khí, từng bước một chiều hai người tới gần. Đại nhân, tiểu có mắt như mù, lại, cũng không dám nữa. Không dám. Một câu không dám là có thể xong việc. Nguyệt Sinh tay phải nhẹ nhàng nâng khởi, chỉnh điều cánh tay dần dần bị tử quang bọc ở. Sau đó ở Dương gia huynh đệ hai người ánh mắt hoảng sợ chung, cánh tay phải trực tiếp thú hóa, biến thành một cái tựa long long chảo. A Âm thế nhưng nói muốn phế đi hai người các ngươi, nếu như không phế bỏ hai người các ngươi, A Âm hội sinh khí. Nghe thấy Nguyệt Sinh một câu cuối cùng tự nói bàn lời, Dương gia huynh đệ hai người con ngươi chăm chú co rụt lại, tựa cũng là biết mình hai người khó thoát một cái bàn, đồng thời liếc mắt nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một mạt ngoan lịch chi sắc, cũng không lại cầu xin tha thứ, cắn răng nói, muốn phế đi huynh đệ ta hai người, chúng ta cũng muốn cắn hạ ngươi một miếng thịt. Ầm. Hai luồng linh lực dao động theo hai người trong cơ thể tuôn ra, chỉ thấy hai người quanh thân lập tức bị nhất cỗ quỷ dị màu đen khí quay chung quanh. Trời dâm khóa hồn thuật. Trời dâm toái cốt trưởng. Hai người hét lớn một tiếng, lại là đồng thời chiều Nguyệt Sinh nào tới. Nhìn hai người như liều mạng tư thế chiều chính mình nào tới, Nguyệt Sinh lạnh lùng cười, kia thú hóa long chảo trên nổi lên tầng tầng tử quang, sau đó không né không tránh chiều hai người nhất chảo bổ tới. Khóa hồn toái cốt. Hừ. Ta nhất chảo nhượng hai người các ngươi thành bùn lầy. Thình thịch. Một tiếng va chạm hậu cự hưởng, chấn được toàn bộ mặt đất đô lung lay hoảng. Phốc thử. Dương gia huynh đệ hai người một ngụm nghịch máu phun ra, đồng thời đập hướng mặt đất, tịnh xoa mặt đất lại lần nữa trượt ra một trượng xa cách, sau đó đánh vào một khối thật lớn cột đá thượng, ở hiểm hiểm địa dừng lại. Nhìn hai người này nết nhác bộ dáng, xung quanh bảng quan thiên thuật sư các đô đồng thời đảo hút một hơi khí lạnh. Lập tức lại cười trên nỗi đau của người khác đảo qua hai người, khi nào thấy qua Dương gia huynh đệ loại này thê thảm nết nhác bộ dáng, chậc chậc chậc. Quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, không phải là không báo, chỉ là thời gian chưa tới à, mà bây giờ chính là bọn họ hai người trả nợ lúc. Một kích sau, Nguyệt Sinh cũng không có bởi vì Dương gia huynh đệ hai người lúc này nết nhác mà thu tay lại, trái lại thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tử quang thẳng tắp chiều hai người thiểm quá khứ. Hai người thấy Nguyệt Sinh lại lần nữa chiều chính mình hai người thiểm đến. Cảm giác được trên người hắn nồng nặc sát khí lúc, Dương gia huynh đệ lập tức thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói, ngươi không thể giết chúng ta là Tây vực Đoàn gia nhân, nếu là ngươi giết chúng ta, Đoàn gia tuyệt đối sẽ không phóng quá của các ngươi. Nguyệt Sinh nghe nói liên thân hình đốn cũng không có đốn một chút, vẫn như cũ như một đạo tử quang bàn lược quá khứ, mấy hơi thở gian, liền xuất hiện hai người trước mặt, hừ lạnh một tiếng, đạo, cái gì Đoàn gia? Hừ, ta muốn giết ngươi, ai dám ngăn trở nói, con ngươi trung xẹt qua một mạt hung quang. Yêu tộc đặc hữu thô bạo huyết mạch bị kích thích, kia biến trở về nhân thủ tay phải lại lần nữa vừa nhấc, ngũ chỉ vi trương thành trộm, thẳng tắp chiều hai người ngược sử trộm tới, nhìn kỳ bộ dáng, chỉ sợ là nghĩ vi phạm Hiên Viên Thiên Âm không muốn đả thương người tính mạng ý tứ, mà trực tiếp đào ra hai người trái tim. Cách đó không xa, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng nhận thấy được Nguyệt Sinh sắc ý, đôi mi thanh tú hơi vừa nhíu, lại cũng không có ngăn cản, hai người kia kỳ tính khí cũng không phải là người tốt lành gì, vậy mà Nguyệt Sinh động sát nghiệm. Sẽ giết quên đi, cũng đương là vì dân trừ hại đi. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị mặc kệ lúc, một tiếng cấp tốc mà đến tiếng xé gió vang lên, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, lập tức chiều Nguyệt Sinh hô, Nguyệt Sinh, cẩn thận. Nguyệt Sinh tự nhiên cũng nhận thấy được kia đạo chiều chính mình mà đến tiếng xé gió, tử con ngươi hơi nhất mị, thân thể không núp ních, trực tiếp trở tay nhất chặn. Đang. Một tiếng kim loại va chạm hậu giòn vang, chỉ thấy một phen do bất biết cái gì kim loại chất liệu chế thành quạt xếp. Bị Nguyệt Sinh trực tiếp trở tay đánh được chiều đường cũ bay trở lại. Vị huynh đệ kia thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá mức hung ác một chút, Dương gia huynh đệ hai người nếu như đắc tội huynh đệ, ngươi dạy cũng giáo hơn qua, không bằng liền cho ta Đoàn gia một mặt mũi, phóng quá hai người bọn họ thế nào. Một đạo âm nhu tiếng nói đột nhiên theo rừng đá hậu chuyển đến, sau đó hai đạo bóng người màu đen cũng là chậm rãi đi ra. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, nhìn về phía này đột nhiên xuất hiện hai người, chỉ thấy người tới là một nhìn âm nhu nam tử trẻ tuổi. Hoa một người mặc trường bào màu đen lão nhân. Là bọn hắn. Ở tương trì khách sạn lý, từng nghĩ muốn cùng bọn hắn hợp lại bản hai người kia. Đoàn gia. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày, lẽ nào liền là mới vừa kia Dương gia hai người trong miệng Tây vực Đoàn gia không? Tỷ tỷ, Tây vực Đoàn gia ở Tây vực vùng là hào môn đại tộc, kỳ thực lực kham hơn Hạo Nguyệt thành nội tứ đại gia tộc, đương nhiên. Nay chỉ là bọn hắn mặt ngoài thực lực, Tây vực Đoàn gia truyền thừa thiên nhiên, 600 năm tiền đột nhiên lãnh đời. Cho nên ai cũng không rõ ràng lắm bọn họ cụ thể thực lực, chỉ sợ kỳ thực lực chân thật, sớm đã vượt qua tứ đại gia tộc. Hàn Triệt ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Đoàn gia, ta như muốn giết hai người này, các ngươi Đoàn gia mặt mũi, chỉ sợ còn chưa đủ. Nguyệt Sinh chậm rãi thu về tay phải, chậm rãi quay người, nhìn về phía bên cạnh đột nhiên mạo ra tới hai người, lạnh lùng nói. Kia âm nhu nam tử nghe nói hai mắt nhất mị, bất quá lại ở Nguyệt Sinh quay người nhìn qua lúc, thần sắc hơi đổi, cho dù là phía sau hắn vẫn trầm mặc ít lời hắc ý lao giả, đô sắc mặt căng thẳng. Yêu tộc. Âm nhu nam tử nhìn Nguyệt Sinh một đôi tử quang lấm lấm hai trong mắt, con người rụt lui. Nguyệt Sinh nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái hai người, tựa hồ đối với thân phận của mình bị nhìn ra, cũng không thèm để ý. Vị này. Các hạ, mặc kệ nói như thế nào đây cũng là chúng ta tộc địa phương, nếu như Dương Gia huynh đệ hai người có chỗ đắc tội, mong rằng các hạ nhìn ở đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho hai người tính mạng, nếu là bởi vì các hạ bị thương mạng người, mà khiến cho ở đây sở hữu thiên thuật sư phản kích, chỉ sợ sẽ lợi bất cập hại. Kia hắc y lão già nhìn về phía Nguyệt Sinh, hạ giọng nhắc nhở, nói là nhắc nhở, kỳ trong lời nói ý tứ cũng là biến tướng uy hiếp. Mặc dù trong lời nói của hắn có uy hiếp ý vị, lại không thể không nói là một sự thực, dù sao phi tộc ta loại, kỳ tâm tất dị, mặc kệ nhân tộc lại là như thế nào không hài hòa, một khi xuất hiện dị tộc tàn sát đồng tộc, chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người tộc phản cảm hòa truy sát. Nguyệt Sinh nghe nói hai tròng mắt hơi nhất mị, con ngươi trung sẹt qua một mạt u quang, thấy này đột nhiên xuất hiện hai người trong lòng hơi căng thẳng. Ngay hai người trong lòng cảnh giác lúc, Nguyệt Sinh câu môi mị hoặc cười, đạo, đã như vậy, kia hai người này mạng chó, ta liền tạm thời lưu lại. Nghe thấy Nguyệt Sinh lời hầu, hai người hơi trong lòng buông lỏng, lại ngay hai người rời rạc một khắc kia, Nguyệt Sinh tử con ngươi trùng đột nhiên thoáng qua một mạt hung tàn chi sắc, tay phải nhanh chiều trên mặt đất như chó chết bản Dương Gia huynh đệ hai người hung hăng vung lên, trầm giọng nói, mệnh có thể lưu lại, bất quá nhân, ta lại muốn phế đi. Phốc phốc, hai tiếng trầm đủ. Á á á, á á á á. Dương Gia huynh đệ hai người đột nhiên kêu lên thảm thiết. Chỉ thấy hai người đan điền ra, như chú máu tươi phun ra, nhìn Dương Gia huynh đệ hai người kia vết thương ghê rợn, bên cạnh vây xem thiên thuật sư các đồng thời lưng mắt lạnh. Tê, thật là ác độc thủ đoạn, vậy mà cứng rắn phế đi hai người đan điền. Này Dương Gia huynh đệ hai người là triệt để phế đi a. Ngươi, thấy Nguyệt Sinh cư nhiên xuất thủ trực tiếp phế đi hai người đan điền. Kia âm nhu nam tử lập tức sắc mặt trầm xuống. Ta cái gì? Nguyệt Sinh nhíu mày nhìn về phía kia vẻ mặt âm u âm nhu nam tử hòa hắc ý lao giả, vô tội đạo, ta thế nhưng đã rất tốt tâm phóng quá bọn họ, trở thành phế nhân, tổng so với biến thành người chết được rồi. Khá lắm thí. Nam tử ở trong lòng tức giận mắng một tiếng, đối với thiên thuật sư mà nói, chỉ sợ bọn họ thà rằng tử cũng không muốn biến thành phế nhân. Nguyệt Sinh, náo đủ rồi liền tới đây đi, biệt ở nơi đó lãng phí thời gian. Ngay nam tử cùng phía sau hắn lao già sắc mặt âm u nhất định thời gian, một đạo lạnh lạnh tiếng nói theo cách đó không xa truyền đến, sau đó thanh âm kia nói ra lời, lại làm cho được nhị sắc mặt người lại lần nữa khó coi mấy phần. Hai người ánh mắt chiều âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, đương thấy là Hiên Viên Thiên Âm lúc, hai người đồng thời sửng sốt. Lại là nàng. Cái kia Đông Phương Kỳ nữ nhân. A Âm, ta làm được không tệ đi. Khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm thanh âm hậu, Nguyệt Sinh lập tức bóng dáng khẽ động. Nhanh chóng vọt đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình, nguyên bản một âm u cay nghiệt khuôn mặt tuấn tú, lập tức chiều nàng cười đến vẻ mặt ngu đần. Nghe được Nguyệt Sinh này khoe mã thảo thưởng ngữ khí, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, nhưng vẫn là đối hắn cười cười, khen, không tệ, buổi tối cho ngươi ăn ngon. Cô nương, có thể lại lần nữa gặp phải, có thể thấy chúng ta duyên phận không cạn a. Ở Hiên Viên Thiên Âm cùng Nguyệt Sinh đang thấp giọng nói gì đó lúc, kia âm nhu nam tử mang theo vẻ mặt tiếu ý đi tới, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm đôi mắt. Lặng yên xẹt qua một mạt lửa nóng. Chúng ta có từng thấy không? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn hắn, lạnh lạnh hỏi. Âm nhu nam tử dường như không muốn quá Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên câu nói đầu tiên hội là như vậy, thần sắc hơi cứng đờ, lập tức cười khan nhắc nhở, lần trước ở Tương Trì khách sạn. Hợp lại bàn. Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, trong mắt xẹt qua một mạt mờ mịt chi sắc, ta thế nào không có gì ấn tượng. Âm nhu nam tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Dường như ở phân biệt nàng trong lời nói đích thực giả, thấy nàng thần sắc mờ mịt, hình như là thực sự không nhớ rõ bản, khỏe miệng hơi nhất chịu, đạo, ha ha. Không nhớ liền không nhớ rõ đi, chỉ cần ta nhớ cô nương người thì tốt rồi. Giọng nói dừng một chút, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bên cạnh Nguyệt Sen, con ngươi trung sẹt qua một mạt tán quang, tiếp tục nói, gặp nhau không bằng vô tình gặp được, đã chúng ta lại lần nữa ở đây gặp phải, không bằng kết giao bằng hữu, tại hạ đoàn nhai, không biết cô nương tên hủy. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm kinh túc. Này đoàn nhai nhìn ánh mắt của mình làm cho nàng rất không hỉ, Nguyên Thiên Âm, ta sợ rằng không cái kia phúc phận cùng các hạ làm bằng hữu, cho nên còn là không cần. Ha ha, Nguyên cô nương nói đùa, bốn biển trong vòng đều huynh đệ, tự nhiên cũng đều là bằng hữu. Đối với Hiên Viên Thiên Âm lãnh đạm, đoàn nhai không chỉ không giận, trái lại càng là ánh mắt lửa nóng mấy phần, Nguyên cô nương thế nhưng đối lần này xuất thế linh bảo có hứng thú. Không có hứng thú lẽ nào ta là tới nơi này hào đùa? Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói. Nguyên cô nương nhưng nguyện cùng tại hạ hợp tác một hai. Hợp tác? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, ánh mắt ý vị không rõ nhìn về phía Đoàn Nhai, thế nào hợp tác? Linh Bảo liền chỉ có một, hợp tác sau, thuộc sở hữu quyền là ai? Hiên Viên Thiên Âm phen này nói trúng tim đen lời, làm cho Đoàn Nhai hơi sững sờ, lập tức ho nhẹ một tiếng, đạo, kia đương nhiên là tới tay hậu, chúng ta tự động phân phối, thế nào? Ha ha, Hiên Viên Thiên Âm không hiểu ý vị cười, thật sâu nhìn hắn một cái, đạm thanh đạo, không cần, bảo hổ lột ra sự tình, ta nhưng không làm, muốn Linh Bảo, liền cắt bằng bản lĩnh đi cấp đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như dầu muối bất tiến, Đoàn Nhai cười nhạt, cũng không lên tiếng nữa nói vun vào làm một sự, chỉ là kia đáy mắt chỗ sâu nhanh chóng xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cắt bằng bản lĩnh đi. Theo thời gian càng lúc càng lâu, kia ẩn ẩn dao động lại càng hiểu rõ mãnh liệt. Cũng chỉ xung quanh sở hữu hô hấp dần dần thô trọng lúc, tháp nước hậu phương đột nhiên bảo làm vinh dự chán, liên đối toàn bộ vách đá cũng bắt đầu kịch liệt lung lay khởi lai. Linh Bảo xuất thế. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Chương 38, cướp giật, làm giao dịch. Cao vút nhập chân trời bàn vách đá kịch liệt lung lay, không ít đá vụn ảo ảo theo đỉnh núi đập rơi xuống, huyết ngọc long hoàng tham dần dần theo thác nước hậu vách đá cái khe trùng phá thạch ra, trong khoảng thời gian ngắn huyết quang đại trán, nồng nặc dị tượng cũng theo thác nước hậu chuyện ra, cho dù là này khắp rừng đá chung, đô tử vòng quanh trận trận dị tượng. Hiên Viên Thiên Âm nghe này nồng nặc dị tượng, chỉ cảm thấy đầu óc trong nháy mắt thanh minh, liên đối trong cơ thể nguyên anh cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi phía mấy phần cực nóng quan mang, tử tử nhìn chằm chằm kia có một xích nhiều trường, toàn thân huyết sắc như rồng hình dạng huyết ngọc long hoàng tham, cổ họng nhẹ nhàng trên dưới vừa trượt, phát ra một tiếng nhẹ vô cùng dầm nuốt thanh. Thiên Lạp, kia là cái gì linh vật? Cư nhiên trông giống long a. Đương huyết ngọc long hoàng tham triệt để lộ ra hậu, thác nước bốn phía ánh mắt mọi người đô cực nóng mấy phần, đặc biệt là đương kia luồng nồng nặc dị tượng truyền ra hậu, toàn bộ bốn phía tiếng hít thở đô gấp không ít. Là tà bá. Mấy đạo thân ảnh như nhanh như tia chớp thẳng tắp chiều thác nước phía sau lao đi, loại này thiên địa linh vật là ai cũng không nghĩ vứt bỏ. Cút ngay. Ẩm. Còn chưa tiếp cận thác nước, không ít người liền bởi vì cướp giật mà đánh nhau. Con mẹ nó, ngươi tự tìm cái chết. Gầm lên giận dữ, một người mặc màu trắng thiên thuật sư phục sức trung niên nam tử nhìn thấy phía trước sắp tiếp cận thác nước nhân, con ngươi trung xẹt qua một mạt ngoan lịch chi sắc, sau đó không hề nghĩ ngợi, liền trong nháy mắt xuất thủ. Mà phía trước người nọ cũng nhận thấy được phía sau mạnh mẽ tiếng xé gió, lập tức xoay người lại một trường bộ ra. Tự tìm cái chết. Lao tử đảo muốn nhìn là ai tự tìm cái chết. Ẩm. Dầm dầm ẩm. Liên tiếp kỷ tiếng nổ, chấn được mặt đất đô run rẩy kỷ run rẩy. Nhìn thác nước phía trước đã đánh thành một đoàn hỗn chiến, Nguyệt Sinh con ngươi hơi nhất mị, nhìn về phía bên mình Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, A Âm, chúng ta làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhẹ nhàng phiết qua bên cạnh Đoàn Nhai hai người, con ngươi trung xẹt qua một mạt u quang, trầm giọng nói, đảng. Với huyết ngọc long hoàng tham xuất thế dao động quá lớn, chỉ cần đã sớm khiến cho khu vực này chú ý của mọi người, hiện tại giành trước đi đoạt huyết ngọc long hoàng tham, hiển nhiên bất là cái gì lựa chọn sáng suốt, dù sao thương đánh chim đầu đàn đạo lý này. Nàng còn là hiểu, huống hồ ai cũng không biết huyết ngọc long hoàng tham xung quanh có cái gì không nguy hiểm, những người này muốn đi làm hỏi đường thạch, nàng tự nhiên sẽ không đi nhắc nhở, hơn nữa, nàng cũng không cho rằng huyết ngọc long hoàng tham là tốt như vậy bắt. Chúng ta trước không cần vội vã động thủ, xem trước một chút tình huống, lại tùy thời mà động. Hiên Viên Thiên Âm lời cũng không phải không có lý, càng là nhất bảo hiểm cách làm, Nguyệt Sinh nghe nói gật gật đầu, sau đó một đôi tử con ngươi chăm chú nhìn phía trước tình hình chiến đấu. Nguyên cô nương không muốn quá khứ thử thử. Bên cạnh cách đó không xa, Đoàn Nhai trong tay nhẹ nhàng thưởng thức quạt xếp, vẻ mặt tiếu ý nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nếu là bị những thứ ấy nhân cấp đoạt bảo bối, chỉ sợ sẽ chạy vô ích như thế một chuyến a. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nhìn Đoàn Nhai, trong lòng cười lạnh một tiếng, hàng này là đương mình là những thứ ấy vì thiên địa linh bảo liền đầu não phát nhiệt ngu xuẩn còn là ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân không thành. Nghĩ làm cho mình đi làm dò đường thạch, cũng không nhìn một cái hắn kia chỉ số thông minh. Đoàn công tử cũng không không đi không. Hiên Viên Thiên Âm ha hả cười, phía Đoàn Nhai bên cạnh kia trầm mặc ít lời hắc ý lão già liếc mắt một cái, cười nói, nếu như Đoàn công tử sợ bảo bối bị người đoạt trước, có thể đi trước cấp cấp nhìn. Đoàn Nhai ha hả cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhẹ nhàng chợt lóe, thấy nàng không có bị chính mình nói được tâm động, tùy cũng không để ý bản nhún nhún vai, đạo, đẳng những thư ấy bằng hữu trước cấp hoàn, ta lại đi xem có thể hay không phân điểm canh đi. Thấy hắn nói như thế, Hiên Viên Thiên Âm giật giật khóe miệng, liền nghiêng đầu bất lại nhìn hắn. Cũng ngay vào lúc này, thác nước phía trước giữa không trung trải qua một phen huyết chiến, cuối cùng có người một thân chật vật xuất hiện ở thác nước phía sau. Ha ha ha ha ha. Này thiên địa linh vật là lão tử. Người nọ hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm phiếm nhàn nhạt bảo quang huyết ngọc long hoàng tham, một tia tham lam ở trong mắt xẹt qua, hung hăng lau khỏe miệng thượng bởi vì vừa một trường ác đấu mà phun ra vết máu, bàn tay to duỗi ra, liền chiều huyết ngọc long hoàng tham hung hăng chụp tới. Nhìn thấy người nọ động tác, Hiên Viên Thiên Âm một đôi lạnh lạnh con ngươi hung hăng nhất mị, cho dù là Đoàn Nhai cũng là mị mị con ngươi nhìn người nọ. Giống. Ngay tay của người kia trưởng sắp tiếp cận huyết ngọc long hoàng tham lúc, đột nhiên một tiếng tựa long phi long tiếng giống giận dữ theo thác nước phía dưới đầm sâu trùng truyền ra, sau đó kia sâu u nước đầm tuôn ra thật lớn hoa sóng, chỉ thấy một khổng lồ huyết sắc bóng dáng theo đầm sâu trung lộ ra, thẳng tắp nhằm phía huyết ngọc long hoàng tham phía trước dùng trôi nổi thuật đứng thẳng nam tử, sau đó một đuôi hung hăng rút ra, trực tiếp quất vào người nọ eo bụng trên. Phốc thử. Vừa còn vẻ mặt sắc mặt vui mừng cười lớn nam tử, lập tức một ngụm nghịch máu phun ra, toàn bộ thân thể như một viên đạn pháo bản, bay ngược ra. Phanh. Thân thể bay ngược ra mấy trượng xa, trực tiếp hung hăng nện ở cách đó không xa một khối mấy trượng cao, mấy trượng thu cột đá thượng, kia cường đại lực đạo, lại là liên kia tráng kiện cột đá, đều là trực tiếp bị chặn ngang đập đoạn, mà người này sớm đã bị kia đập đoạn cột đá ở ngã xuống lúc, hung hăng áp ở tại dưới thân, nhìn kỳ bộ dáng, chỉ sợ đã tử được không thể chết lại. Nhân loại, các ngươi thật to gan, liên bản vương gì đó cũng dám quy ký. Gầm lên giận dữ sau, kia huyết sắc thân hình khổng lồ ở không trung hung hăng một mầm, một viên dữ tợn thú đầu âm ngoan trường hướng thác nước bốn phía những thứ ấy dục dịch nhân. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nhất mị, nhìn khổng lồ kia huyết sắc bóng dáng, trong lòng than thở, quả nhiên muốn đạt được huyết ngọc long hoàng tham sẽ không dễ dàng như vậy à. Kia, đó là Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi hơi trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm kia giữa không trung khổng lồ bóng dáng, cảm nhận được thân ảnh kia thượng tỏa ra ra cường đại uy áp, môi mỏng hơi run rẩy, nhẹ giọng nói: "Giao Long." Kia theo đầm sâu trung nhảy lên ra khổng lồ bóng dáng, lại là một huyết sắc giao long. Hơn nữa còn là cùng Nguyệt Sinh như nhau, là vượt qua thiên kiếp giao long. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Phải nói là huyết ngọc giao long, nó là huyết ngọc long hoàng tham canh giữ thần thú." Canh giữ thần thú? Nghe nói Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người hơi sững sờ, sau đó không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cái gì là canh giữ thần thú? Thiên địa linh vật là tập đủ thiên địa linh khí mà sinh, đương mỗi một cái thiên địa linh vật ở thai nghén lúc, kỳ bên mình đôi hội có sen thú canh giữ. Hiên Viên Thiên Âm chiều kia giữa không trung huyết sắc giao long chép miệng, tiếp tục nói: "Các ngươi nhìn kia giao long, nó toàn thân đô tỏa ra ra chính là cùng huyết ngọc long hoàng tham như nhau khí tức, này đã nói lên, theo huyết ngọc long hoàng tham tự thiên địa linh khí thai nghén ban đầu, nó vẫn theo bên người canh giữ. Nhân loại, lập tức rời khỏi này phiến rừng đá, bằng không giết không tha." Ngay Hiên Viên Thiên Âm vì Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người giải thích lúc, kia bàn nằm ở giữa không trung huyết ngọc giao long lại lần nữa hạ giọng mở miệng, kèm theo nó lời rơi sau, một cỗ nồng nặc sát khí bỗng nhiên phát ra, bốn phía những thứ ấy thực lực bình thường thiên thuật sư các đều là trong cơ thể linh lực bị kiềm hãm, sau đó sắc mặt trắng bệnh phun ra một ngụm lịch máu. Nguyên bản còn bị thiên địa linh vật sở kích thích mất lý trí, cũng dần dần thanh tỉnh lại. Nhìn kia quanh thân tản ra nồng đậm uy áp thật lớn giao long, hoa kia giữ tợn máu con ngươi trung sát khí, mọi người đều là một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Ánh mắt lóe ra nhìn kia âm ngoan nhìn mình chằm chằm thật lớn giao long, trong lòng đều là bắt đầu sinh ý lui, dù sao linh vật tuy hảo, nhưng cũng được có mệnh hưởng thụ mới được. Ở huyết ngọc giao long uy hiếp hạ, trong đám người dần dần có người thối lui ra khỏi rừng đá, sau đó liên tiếp nhân đô theo ly khai này phiến rừng đá. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thác nước phía dưới, chỉ còn lại có Hiên Viên Thiên Âm ba người, và Đoàn Nhai hai người. Huyết ngọc giao long ánh mắt chậm rãi nhìn về phía còn đứng ở giữa sân năm người, huyết sắc trong mắt hung hăng nhất mị. Các ngươi còn không ly khai? Đoàn Nhai câu môi âm nhu cười, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo: "Nguyên cô nương, nhìn này bộ dáng, chỉ sợ ngươi ta song phương thật đúng là cần hợp tác một hai a." Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía huyết ngọc giao long, mi tâm hơi vừa nhíu, nói thật, nàng cũng không phải là rất muốn cùng Đoàn Nhai hợp tác, nàng càng muốn hợp tác đối tượng là huyết ngọc giao long. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không hề răng, Đoàn Nhai con ngươi nhất mị, lẽ nào Nguyên cô nương cho rằng chỉ bằng các ngươi ba người là có thể đánh bại này giao long không thành? Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười lạnh nói, này cũng không nhọc đến Đoàn công tử phí tâm, ta còn là câu nói kia, không muốn bảo hộ luật ra, muốn giành được linh vật, liền các bằng bản lĩnh đi. Ngươi thấy Hiên Viên Thiên Âm cự tuyệt, Đoàn Nhai thần sắc đống nhiên trầm xuống, âm trầm nói: "Nguyên cô nương, lời nói không xuôi thay lời, nhân hay là muốn có tự biết tên vì hảo, đừng tưởng rằng chỉ dựa vào bên mình một yêu tộc người, là có thể một mình giành được linh vật, nếu không tiền mất tật mang ví dụ, chỗ nào cũng có, vậy có thể có điểm lợi bất cập hại." Hừ. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, ta cũng rất tán thành Đoàn công tử câu kia nhân phải có tự mình hiểu lấy lời, bất quá ta còn là câu nói kia, các bằng bản lĩnh. Đã như vậy trong mắt Đoàn Nhai xẹt qua một mạt âm ngoan chi sắc, đạo, vậy dựa vào nguyên cô nương nói đi. Tam trưởng lão, ngươi đi cướp linh vật, ta đi ngăn lại kia giao long. Đoàn Nhai ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn hắc ý lao giả, bóng dáng lập tức hóa thành một đạo hắc quang, thẳng tắp chiều huyết ngọc long hoàng tham lao đi. Đồ khốn. Thấy những người này vẫn như cũ còn muốn cướp giật huyết ngọc long hoàng tham, huyết ngọc giao long lập tức giận dữ, thân thể khẽ động, đã nghĩ ngăn cản kia hắc ý lao giả. Xúc vật, đối thủ của ngươi thế nhưng ta. Đoàn Nhai theo sát mà lên, một cái lắc mình, trực tiếp chắn huyết ngọc giao long trước mặt. Giống. Huyết ngọc giao long một đôi máu con ngươi trung xẹt qua một mạt hung quang, đối với Đoàn Nhai hai người khiêu khích, dường như cũng giận tới cực hạn, hét lớn một tiếng, kia bản vương liền trước hết giết ngươi, kia đi giết lao giả kia. Ầm. Một tiếng kinh thiên va chạm nổ vang mà khởi, Đoàn Nhai trực tiếp cùng huyết ngọc giao long chính diện đối kháng khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm nhìn giữa không trung đánh nhau cảnh, con ngươi nhất mị, lập tức khỏe mắt dư quang đảo qua kia vòng qua huyết ngọc giao long hắc ý lao giả, trầm giọng nói, Nguyệt Sen, ngươi đi thủ huyết ngọc long hoàng tham, ta đi đối phó kia huyết ngọc giao long. A Âm, còn là ta đi đối phó nó, ngươi đi cấp đi. Nguyệt Sinh nhíu mày nhìn khổng lồ kia giao long, hắn bản thể đồng dạng là giao long, đối với huyết ngọc giao long càng thích hợp. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói tức giận nói, đồ ngốc, ngươi thật cho rằng huyết ngọc long hoàng tham tốt như vậy thủ không, kia đồ chơi chỉ có ngươi có thể hái xuống. Nguyệt Sinh sửng sốt, không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đây là ý gì? Cái gì gọi là chỉ có thể hắn đi hái? Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, cũng không giải thích, bởi vì rất nhanh, Nguyệt Sinh liền biết nguyên nhân. Chỉ thấy kia trực tiếp hướng phía huyết ngọc long hoàng tham lao đi hắc ý lao giả, lắc mình tiến thác nước hậu, vừa thân thủ va chạm vào huyết ngọc long hoàng tham, chỉ thấy kia một thước nhiều trường hình rồng tham quanh thân nổi lên trận trận tia máu, sau đó có vài do tia máu hóa thành khổng lồ quang ảnh, thẳng tắp chiều kia hắc ý lão già trên người quấn quanh mà đi. Ngao. Mấy đạo lạnh lót rồng hét thanh, tự thác nước hậu chuyện ra, trận trận long uy như vô hình âm ba tầng tầng đẩy ra, phàm là bị vô hình âm ba đụng chạm đến gì đó, trực tiếp bị chấn vì bột phấn. Mà kia hắc ý lão già lúc này đã bị huyết sắc quang ảnh tử tử cấp cuốn lấy. Nguyệt Sinh nhìn kia cuốn quanh ở hắc ý lão già trên người, hơn nữa vẫn còn tiếp tục buộc chặt huyết sắc quang ảnh, đào hít một hơi khí lạnh, nha nha nói, đó là long. Kia tia máu hóa thành khổng lồ quang ảnh lại là long. Phiết liếc mắt một cái kinh ngạc Nguyệt Sinh, Hiên Viên Thiên Âm hì hì cười, đạo, kia ngốc hóa, thật cho rằng huyết ngọc long hoàng tham tốt như vậy hái sao? Long hoàng tham. Long hoàng tham, trừ cùng long dính dáng gì đó, những người khác thế nhưng bính không được, bằng không. Hi hi. Ai dính ai xui xẻo. Nguyệt Sinh ánh mắt quái dị nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, khỏe miệng rút chịu, đạo, ngươi đã sớm biết. Cho nên vừa là cố ý nhượng tiểu tử kia người đi hái. Mặc dù là hỏi nói, thế nhưng ngựa khí rõ ràng là khẳng định chi sắc, khỏe mắt dư quang nhìn về phía kia phía trên chính đánh kịch liệt huyết ngọc giao long, thầm nghĩ, thảo nào kia giao long thấy lao ra hỏa kia đi hái cũng không cấp, nguyên lai cũng là đánh được cái chủ ý này. Ánh mắt kính nể nhìn này rảo hoạt huyết ngọc giao long, sau đó lại nhìn một chút cười đến vẻ mặt vô sỉ hèn mọn Hiên Viên Thiên Âm, Nguyệt Sinh ở trong lòng mặc mặc. Trên trán đầu đại mồ hôi lạnh, tích tích chảy xuống. Đối với Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người cổ quái ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên cũng không thèm để ý, sờ sờ tinh xảo sinh săn cằm, cười híp mắt nói, lao ra hỏa kia hiện tại sắp bị cuốn lấy tắt thở, Nguyệt Sinh, vội vàng đi hái huyết ngọc long hoàng tham nói, Phục Ma Bổng đột nhiên giữ trong tay, chân phải nhẹ nhàng hướng phía trước nhất đạp. Trực tiếp đạp không mà lên, ta sẽ đi gặp kia huyết ngọc giao long. Đúng rồi, hái huyết ngọc long hoàng tham lúc, nhớ biến trở về nguyên hình, nếu không ngươi cũng sẽ bị kia huyết ngọc long hoàng tham mặt trên long khí sở chấn thương. Thấy Hiên Viên Thiên Âm bỏ lại một câu nói hậu, thẳng tắp đạp không chịu đi lên đánh được khó xá khó phân một người nhất giao long mà đi, Nguyệt Sinh khỏe miệng rút chịu, nói với Hàn Triệt, tiểu tử, chính ngươi cẩn thận một chút, ta cùng A Âm đô không không ra tay, khó bảo toàn kia đoàn ra hai người lại cướp không đến đông tây hậu. Hội đùa giỡn một chút kỳ thủ đoạn của hắn. Hàn Triệt vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, Nguyệt Sinh ca ca ngươi liền yên tâm đi đi, ta biết nên làm như thế nào. Thấy Hàn Triệt gật đầu, Nguyệt Sinh tử con ngươi nhất mị, thân hình lập tức hóa thành một đạo tử quang, chiều thác nước phía sau lao đi. Chính ở giữa không trung cùng Đoàn Nhai càng đấu khó xá khó phân huyết ngọc giao long mới nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đạp không đến lúc, con ngươi hung hăng co rụt lại, nữ nhân này cho nó một loại nguy hiểm cảm, mắt dư quang nhìn về phía thác nước. Thấy Nguyệt Sinh hóa thành một đạo tử quang thẳng tắp hướng phía thác nước hậu lao đi, trong mắt xẹt qua một mạt không thèm. Ngu xuẩn nhân loại. Đoàn Nhai thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên vô dụng trôi nổi thuật, mà là trực tiếp đạp không mà đến, con ngươi hung hăng co rụt lại, kia là cái gì thực lực? Đoàn công tử xem ra có chút lực bất tòng tâm a, Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn về phía Đoàn Ngai, ánh mắt trên dưới quan sát kỳ quanh thân liếc mắt một cái, chậc chậc chậc. Thật đúng là hợp lại đâu. Đoàn Ngai hung hăng một kích sau, thân hình bỗng nhiên chiều lui về phía sau ra mấy trượng, mới cười cười, đạo, xem ra nguyên cô nương cũng không nhịn được a, sau đó ánh mắt quét về phía thác nước, thấy Tam trưởng lão cư nhiên bị một đạo máu long quang ảnh tử cuốn lấy, sắc mặt nhịn không được biến đổi. Không xong. Chỉ là liếc mắt một cái, Đoàn Ngai liền nhìn ra Tam trưởng lão ở vào thời khắc nguy cơ, mà thác nước phía sau, kia tử y yêu tộc nam tử đã xuất hiện ở linh vật phía trước. Nguyên cô nương hảo thủ đoạn. Bất quá ta ra Tam trưởng lão đều bị kia linh vật làm thành này phúc bộ dáng, chỉ sợ ngươi vị kia cũng sẽ không dễ chịu. Đoàn Ngai miệng cứng cười, ánh mắt lóe lên nhìn về phía kia sử kia máu đại trán phương hướng, nhìn kỳ bộ dáng dường như ở do dự có muốn hay không cứu người. Hiên Viên Thiên Âm trong mắt nhẹ nhàng đảo qua bên cạnh nhìn chằm chằm máu giao long. Đối Đoàn Ngai tươi đẹp cười, đạo, này cũng không nhọc đến phiền Đoàn công tử lo lắng. Chỉ bất quá. Đoàn công tử vị kia Tam trưởng lão, nếu không đi cứu, chỉ sợ muốn ngã xuống ở chỗ này à. Nghe nói, Đoàn Ngai khuôn mặt hơi nhất chịu, do dự một lát, cắn răng nói, vậy ta liền chúc nguyên cô nương có thể được thưởng thỏa nguyện. Nói xong, cư nhiên bất lại để ý tới đối diện đối trì huyết ngọc giao long, trực tiếp thân hình chợt lóe, chiều kia Tam trưởng lão lao đi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Đoàn Ngai lao đi bóng lưng, mâu quang lóe lên, lấy lùi để tiến sao. Khá lắm gian dảo cự trượt Đoàn gia nhân, nương cứu người vì lý do, muốn chờ mình cùng huyết ngọc giao long hợp lại cái một sống một chết thời gian, sau đó nửa đường tiệt hồ sao. Hừ, nghĩ đến trái lại Mỹ, bất quá. Hiện thực thế nhưng rất tàn khốc. Lạnh lạnh con ngươi chung có kim quang ẩn ẩn di động, Hiên Viên Thiên Âm đưa ánh mắt chậm rãi chuyển hướng đối diện cách đó không xa huyết ngọc giao long. Đó là... Huyết Ngọc Giao Long một đôi huyết sắc con ngươi ở tiếp xúc được Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kia chậm rãi di động kim quang hậu, toàn bộ thân thể cao lớn hung hăng chấn động, sau đó như gặp đại quân của địch bản, chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Huyết Ngọc Giao Long, ta không biết kia muốn dùng kia Huyết Ngọc Long Hoàng Tham đến hóa rồng, không bằng chúng ta làm giao dịch thế nào? Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nhất mị, chiếu Huyết Ngọc Giao Long cười nói. Giao dịch gì? Đang nghe được Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp gọi ra Huyết Ngọc Long Hoàng Tham tên lúc, Huyết Ngọc Giao Long liền lập tức cảnh giác lên. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Ngươi muốn hóa rồng căn bản là chưa dùng tới nhiều như vậy Huyết Ngọc Long Hoàng Tham, ta cho ngươi hóa rồng cần thiết phân lượng, thẳng dư liền về ta. Hai người kia, ta có thể cùng ngươi liên kết đuổi đi bọn họ. Cười nhạo. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm điều kiện, Huyết Ngọc Giao Long hừ lạnh một tiếng, đạo, không cần cùng ngươi liên kết, bản vương như nhau có thể đuổi đi bọn họ, hơn nữa lạnh giọng cười, chỉ bằng các ngươi, muốn thủ đi Huyết Ngọc Long Hoàng Tham, quả thực là si nhân nằm mơ. Phải không? Đối với Huyết Ngọc Giao Long cười lạnh, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lập tức cười đến không hiểu nhìn chằm chằm nó, "Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem hảo hảo nhìn, ta là thế nào thủ đi Huyết Ngọc Long Hoàng Tham." Nghe được Hiên Viên Thiên Âm như vậy tự tin lời, Huyết Ngọc Giao Long trong lòng giật mình, dự cảm xấu lập tức nổi lên trái tim. Ngay Huyết Ngọc Giao Long cảnh giác bất an lúc, thác nước hậu phương đột nhiên một tiếng kinh thiên tiếng hô truyền ra, Huyết Ngọc Giao Long một đôi huyết sắc con ngươi trùng xẹt qua một mạt không thể tin tưởng, kia quen thuộc tiếng hô là thân thể khẽ động, Huyết Ngọc Giao Long lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa còn đứng ở Huyết Ngọc Long Hoàng Tham trước mặt tử y nam tử sớm đã không thấy bóng dáng, mà lúc này, ở cái hướng kia, một đồng dạng khổng lồ màu tím giao long chính treo trên bầu trời ở nơi đó, thân thể khổng lồ phiếm trận trận tử quang, trực tiếp cắt đứt phi lưu thẳng hạ thác nước, thật lớn giao long thú đầu, miệng rộng một, trực tiếp một ngụm tương phiếm bảo quang Huyết Ngọc Long Hoàng Tham cấp nuốt xuống. Thấy vậy một màn, không chỉ Huyết Ngọc Giao Long cùng kinh sợ, liên bên cạnh đang suy nghĩ biện pháp cứu người Đoàn Ngai cũng vẻ mặt ngây ngốc nhìn màu tím kia giao long. Không thể tin tưởng nói, hắn cư nhiên cũng là giao long. Đáng chết. Đầm lệnh tử giao. Huyết Ngọc Giao Long ở ngẩn ra sau, lập tức bạo nộ rồi, một đôi máu con ngươi hung ác trừng hướng Hiên Viên Thiên Âm, cả giận nói, ngươi thiết kế mọi người chúng ta. Các bằng bản lĩnh mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm vô tình vuốt tay, lập tức cười híp mắt nhìn chằm chằm Huyết Ngọc Giao Long, đạo. Hiện tại ta có thể có cùng ngươi giao dịch tư cách. Bản vương đồng dạng có thể cùng hai nhân loại kia giao dịch, trước liên kết chế phục ngươi. Huyết Ngọc Giao Long trầm giọng nói, một đôi thú mắt xẹt qua một màn hung tàn. Đối với Huyết Ngọc Giao Long lời, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc như trước nhàn nhạt, vô tình đạo, ngươi nếu là muốn cùng hai người kia liên kết, cũng có thể. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi các liên kết là có thể thắng ta sao? Ta cũng sẽ không cùng địch nhân của ta lưu một tia xoay người cơ hội. Giọng nói dừng một chút, thấy máu Ngọc Giao Long trong mắt do dự bất định, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa đạo, Huyết Ngọc Giao Long, cho dù ngươi luyện hóa Huyết Ngọc Long Hoàng Tham, ngươi có thể có hóa rồng nắm chặt. Ngươi thật để được quá kia chín đạo trời phạt chi lôi không? Nghe nói, Huyết Ngọc Giao Long toàn bộ thân thể cứng đờ. Ngươi nếu như cùng ta hợp tác, ta có thể đáp ứng ngươi, cho ngươi Huyết Ngọc Long Hoàng Tham dùng cho hóa rồng phân lượng, ở ngươi hóa rồng lúc, giúp ngươi hóa rồng thành công. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa tung làm cho Huyết Ngọc Giao Long không thể không tâm động điều kiện. Quả nhiên, nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng điều kiện hậu, Huyết Ngọc Giao Long một đôi máu con ngươi hung hăng nhìn thẳng nàng, dung giọng nói, ngươi dựa vào cái gì nhất định có thể giúp ta hóa rồng thành công? Ta lại thế nào tin ngươi? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo tuyệt đối tự tin, kia khinh cạn tươi cười, trong nháy mắt như trăm hoa đua nở bản, chấn động lòng người xinh đẹp. Trên đời này, chỉ có ta có thể. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Huyết Ngọc Giao Long, một chữ một trận nói, lấy ta Hiên Viên chi họ người bảo đảm, ngươi nhưng nguyện tin ta. Hiên Viên. Huyết Ngọc Giao Long thần sắc đại chấn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, run giọng nói, ngươi nói, ngươi họ gì? Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, con ngươi trung đột nhiên kim quang đại trán, cuồn cuộn long uy thẳng tắp phát hướng Huyết Ngọc Giao Long. Thần long uy áp. Huyết Ngọc Giao Long thân thể run lên, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một lát, trầm giọng nói, ta tin ngươi, Hiên Viên thần nữ lời, ta đương nhiên là tin được, ta như muốn hóa rồng thành công, thế gian này chỉ có thần nữ nhưng giúp ta. Nếu như thế, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng kinh dương, vui mừng nói, vậy chúng ta giao dịch cho dù đã thành. Lập tức ánh mắt nhìn về phía thác nước kia Phương Nguyệt Sen, thấy Nguyệt Sen đã thành công hái hạ Huyết Ngọc Long Hoàng Tham, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt xẹt qua một mạt mừng rỡ. Nguyệt Sen. Giữa không trung, màu tím thật lớn Giao Long đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm tiếng kêu lúc, thân hình khổng lồ nhẹ nhàng nhất xoay, sau đó hóa thành một đạo tử quang thẳng tắp chiều Hiên Viên Thiên Âm lao đi. Hưu. Nguyệt Sen thân thể phiếm xuất trận trận tử quang. Sau đó tử quang chậm rãi bọc thành kén, một trận nhẹ chấn động sau, Nguyệt Sinh thon dài cao ngất bóng dáng tử quang kén trung chậm rãi đi ra, kỳ hai tay chúng còn phủng nhất căn một thước nhiều trường Huyết Ngọc Long Hoàng Tham. A âm, cho ngươi, ta lấy được. Nguyệt Sinh tử quang kén trung đi ra hậu, một yêu mị tuấn nét mặt biểu lộ một mạt mị hoặc tiêu ý, hiến vật quý tựa như đem Huyết Ngọc Long Hoàng Tham đệ, không thể chờ đợi được đệ cho Hiên Viên Thiên Âm. Như thế đồng thời, phía dưới cách đó không xa, truyền ra một tiếng kinh thiên cự hưởng. Hai người nhất giao long ánh mắt chiều cự hưởng chuyển ra phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy kia bị huyết sắc quang ảnh hóa thành con rồng khổng lồ cấp quấn quanh ở Hắc Y lão giả, bị đoàn nhai cứu ra, nhìn kia khí tức rõ ràng héo đốn Hắc Y lão giả, Hiên Viên Thiên Âm bất phúc hậu hì hì cười, sau đó ở hai người âm u như nước trong ánh mắt, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, trực tiếp tương kia Huyết Ngọc Long Hoàng Tham cấp thu vào Hiên Viên tâm khóa nội. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thu hồi Huyết Ngọc Long Hoàng Tham động tác, đoàn nhai hai người ánh mắt đều là trầm xuống, Nguyên cô nương ăn mảnh thói quen thế nhưng không tốt à. Nga. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm triều đoàn nhai nhữ mày hỏi, kia dựa vào đoàn công tử nói, ta nên làm như thế nào đâu. Đoàn nhai ra mặt nhất chịu, âm trầm nói, vừa ta hai người thế nhưng cũng ra quá lực, nguyên cô nương hái tới linh vật, chẳng lẽ không hẳn là phân ta hai người phân nửa không? Khá lắm ra mặt dày đoàn gia nhân, phân các ngươi phân nửa, ngươi trái lại cũng khai được này miệng. Nguyệt Sinh bị này đoàn nhai vô sỉ yêu cầu cấp khí vui vẻ, trực tiếp mở miệng liền mắng. Các ngươi ra quá cái gì lực? Bị đánh được cùng chó chết như nhau ra sức. Ngươi. Bị Nguyệt Sinh như thế nhất mắng, đoàn nhai hai người lập tức thần sắc căm u, trong mắt hung tàn chi sắc tuôn ra, đừng tưởng rằng ngươi là yêu tộc người, chúng ta cũng không dám hạ sát thủ, vì kia linh vật, ta toàn bộ đoàn gia cũng sẽ không chịu để yên. Phi. Nguyệt Sinh hung hăng phi một ngụm, khinh thường nói, liền hai người các ngươi mặt hàng cũng dám nói hạ thủ. Tin hay không lão tử nhượng ngươi đi bất gia này mê vụ sơn mạch. Thấy Nguyệt Sinh tử con ngươi chung lại lần nữa tuôn ra lạnh giá sắc khí, đoàn nhai hai người hơi cứng đờ. Ha ha, Hiên Viên Thiên Âm ha ha cười, chiều Nguyệt Sinh khoát khoát tay hậu, mới nhìn hướng đoàn nhai hai người đạo, đoàn công tử, trước ta cũng đã có nói các bằng bản lĩnh, bây giờ ta phải đến này linh vật, cũng là bản lĩnh của ta, ngươi nếu là muốn phân một chén canh, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách kia, nếu như đoàn công tử không phục, cũng có thể cứ việc buông tay đến cướp a. Nguyên cô nương là thật muốn cùng ta đoàn gia là địch. Đoàn nhai mặt âm trầm sắc đạo. Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng, đạo, ta tự nhiên không muốn cùng công tử là địch, bất quá giọng nói một trận, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng tiêu ý mất hết, ánh mắt sắc bén nhìn đoàn nhai hai người, trầm giọng nói, bất quá ta lại không có đem tới tay gì đó lại phun ra đi thói quen, nếu như đoàn công tử muốn này linh vật, chỉ sợ ta cũng không thể bất cùng đoàn công tử hai người đấu một trận. Nguyên Thiên Âm, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Nghe nói, đoàn nhai vẻ mặt vặn mẹo, giận uống. Bá. Phục ma bổng ngang trời nhất chỉ, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng thốt, không biết tốt xấu. Chỉ sợ là ngươi không biết tốt xấu, muốn linh vật, liền buông tay đến cướp. Theo Hiên Viên Thiên Âm dứt lời, Nguyệt Sinh cũng quanh thân tử quang đại trán, một đôi tử con ngươi hung ác nhìn thẳng Đoàn Nhai hai người, liên đối bên cạnh không hé răng huyết ngọc giao long, đô đưa ánh mắt hung hăng chảnh hướng về phía hai người. Nhìn thấy liên huyết ngọc giao long đều là bộ dáng như vậy, Đoàn Nhai cũng biết Hiên Viên Thiên Âm khẳng định cùng huyết ngọc giao long đạt thành cái gì hiệp nghị, con ngươi trung xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, lại cũng không dám nói nữa cái gì. Dù sao đối với thượng Hiên Viên Thiên Âm hỏa màu tím kia giao long cũng đã tốn sức, huống chi bây giờ hơn nữa huyết ngọc giao long. Đoàn Nhai hai tay chăm chú nắm chặt, dù sao nữ nhân này bây giờ đã ở mê vụ sơn mạch trung, nàng cũng chạy không được, hiện tại trước rút lui, sau đó lại tìm cơ hội xuất thủ, đến thời gian. Hắn nhất định phải hung hăng hành hạ nàng, mới có thể cọ rửa hôm nay không cam lòng chi nhục. Tam trưởng lão, chúng ta đi. Đoàn Nhai hung hăng cắn răng một cái, sắc mặt âm u phất tay háo quay người, bóng dáng hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chiều rừng đá ngoài lực ra. Thấy đẩy lui Đoàn Nhai hai người, Hiên Viên Thiên Âm mới thu hồi phục ma bổng, sau đó chiều bên cạnh huyết ngọc giao long nhíu mày đạo, đã ta đáp ứng giúp ngươi hóa rồng, vậy ngươi liền đi theo ta đi, đảng ra này phiến dãy núi hậu, ta lại nhượng ngươi dùng huyết ngọc long hoàng tham. Huyết ngọc giao long gật gật đầu, đạo, hảo. Sau đó thân hình trên không trung hóa thành một đạo tiêu máu, cấp tốc thu nhỏ, đến cuối cùng, cư nhiên biến thành một chỉ có bàn tay đại tiểu bàn bỏ túi giao long, trực tiếp bơi tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình, ta mặc dù là giao long, lại không thể như vị này như nhau hóa thành nhân hình, chỉ có thể dựa vào này bộ dáng theo thần nữ bên mình. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, chiều nó vươn tay trái, đạo, vậy ngươi liền cùng Nguyệt Sinh như nhau, tạm thời đãi ở ta tả cổ tay trên đi. Một đạo hồng mang xẹt qua, huyết ngọc giao long trực tiếp quấn quanh thượng Hiên Viên Thiên Âm tả cổ tay. Bên cạnh Nguyệt Sinh bất mãn nhìn kia trắng non tả cổ tay, đô nhượng đạo, đó là của ta dành riêng vị trí a. Hiên Viên Thiên Âm buồn cười phiết liếc mắt một cái vẻ mặt khó chịu Nguyệt Sinh, này nhị hóa. Nô. Tiến vào mê vụ sơn mạch mấy ngày, cuối cùng là có chút thu hoạch. Hiên Viên Thiên Âm hung hăng thân một lười eo, bóng dáng hóa thành một đạo bạch quang, thẳng tắp chiều trên mặt đất hàn triệt lao đi, đi Nguyệt Sinh, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ta hôm nay cho ngươi làm ăn ngon đồ chơi. Vừa nghe thấy có ăn ngon, Nguyệt Sinh lập tức thu hồi bất mãn thần sắc, một đôi tử con ngươi trùng phiếm ra một chút tinh quang, lạc đạo, a âm, nói lời giữ lấy lời a. Phía trước liền có một sử địa phương tốt đâu, ở đến trước, ta nhìn thấy chỗ đó có một trí nước hồ, kia nước hồ trung khẳng định có không ít phi ngư. Hảo, hôm nay sẽ ở đó lý nghỉ ngơi. A âm, chờ ta một chút ta, ngươi chỉ biết mang theo kia hàn gia tiểu tử. Sẽ không muốn ta a a a a a a. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Chương 39, phiền phức tìm đến, tâm tình lột xác. Trong suốt thấy đáy mặt trăng trên mặt hồ ảnh ngược một vòng cong như ngân câu trăng sáng, bỏ vừa đến buổi tối liền bị sương mù dày đặc bao phủ rừng rậm, chỉ có mặt trăng hồ hòa một ít hồ nhỏ bạc xung quanh, ở buổi tối chung vẫn có thể giống như này rõ ràng tầm nhìn. Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người đôi mắt phiếm không hiểu sáng, tử tử nhìn chằm chằm trong ba người gian một kỳ quái tạo hình đồ chơi. Kia đồ chơi mặt trên một màu bạc tiểu trong nồi, chính lộc cộc nấu nhất toa hai người chưa từng gặp quá cũng chưa từng có ăn quá đồ ăn, bất quá. Riêng là nghe này trong không khí tỏa khắp hương vị, hòa kia màu bạc tiểu toa chung nhất toa đỏ rau gì đó, Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người cũng nhịn không được nuốt nuốt trong miệng nhanh phân bố trong miệng. Hiên Viên Thiên Âm một bên đem rửa sạch hảo rau dại hòa thỏ rừng thịt chậm rãi bỏ vào đã sôi trào hòa chung, nhẹ nhàng thiết liếc mắt một cái bên cạnh hai người, khóe miệng hơi câu khởi, thương không. Nguyệt Sinh vội vàng gật gật đầu. Nuốt nuốt trong miệng, hỏi, a âm, màu đen kia kỳ quái đông tây là cái gì a? Nhìn bộ dáng tượng cái bếp lò. Lại nuốt từng ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi, ngươi nấu này nhất toa đỏ rực tượng canh gì đó lại là cái gì? Là nấu canh không? Này màu đen gì đó vốn chính là bếp lò, là ở giã ngoại dùng không khói lò mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, ta đây cũng không phải là ở nấu canh, là lẩu. Lẩu. Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt hai người liếc mắt nhìn nhau, mờ mịt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Cái gì là lẩu? Một loại đồ ăn mà thôi, chỉ là ăn pháp không đồng nhất dạng. Hiên Viên Thiên Âm cười nói, sau đó đem vừa mới nóng hảo rau dại kẹp cho Hàn Triệt, đạo, Triệt Nhi nếm thử nhìn, nhìn vị thế nào. Hàn Triệt nghe nói hai mắt sáng ngời, lập tức tương trong tay mình bắt vươn đi, nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm kẹp tới rau dại, sau đó ở Nguyệt Sinh một bộ mau phải chảy nước miếng trong ánh mắt, trực tiếp nhét vào trong miệng. Nô! Hảo cay, bất quá! Vị thực sự ăn thật ngon, hô! Hô! Ăn ngon. A âm. A âm thấy Hàn Triệt đều nhanh muốn nuốt trọn chính mình lưỡi bộ dáng, Nguyệt Sinh nhưng ngồi không yên, ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm trong nồi gì đó, trong miệng vẫn la hét, nhìn kỳ bộ dáng, nếu như Hiên Viên Thiên Âm nếu không cho hắn gấp thức ăn, chỉ sợ hắn liền sẽ động thủ đoạn. Phiết liếc mắt một cái hầu cấp Nguyệt Sinh, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đạo, ngươi thích ăn ăn thịt còn muốn lại nóng hổi, hiện tại chỉ có này đó rau dại nóng thủ. Bản vương ăn chay. Ngay Hiên Viên Thiên Âm vừa dứt lời hậu, vẫn quấn ở Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay huyết ngọc giao long cũng ngốc không được, một mạt hồng quang chợt lóe, bỏ túi bản huyết ngọc giao long nổi hoa biên, một đôi huyết sắc mắt cũng chết tử nhìn chằm chằm trong nồi đồ ăn. Bản vương không ăn thịt, chỉ ăn chay. Ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi lại không thể hóa thành nhân hình, dựa vào ngươi kia hai chân trước cầm đũa không? Nghe nói, Nguyệt Sinh lập tức tức giận chừng nó, hiển nhiên còn đang đối huyết ngọc giao long chiếm dành riêng cho hắn vị trí mà không thoải mái rất. Huyết ngọc giao long đối Nguyệt Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, kỳ trong ánh mắt, sáng loáng viết ta cũng muốn ăn ý tứ. Chống lại cặp kia tinh lượng mắt, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng vì chịu, lặng yên theo Hiên Viên Tâm khóa nội, lại lấy ra một cái bát, đặt ở bên cạnh thạch đôn thượng. Nguyệt Sinh chán gân xanh nhảy nhảy, nhìn chỉ có bàn tay đại huyết ngọc giao long, hai chân trước tử chế trụ bát biên, nửa thân thể đều nhanh muốn dò vào trong bát bộ dáng, còn có kia ăn được bẹp bẹp tắc vang thanh âm, Nguyệt Sinh quả thực đã nghĩ nhất bàn tay, liên bát mang nó cùng nhau cấp trụ bay ra ngoài. Sau khi ăn xong, ba người nhất giao long lười biếng chống thân thể, ngồi dưới đất, hôm nay này một trận, sắp thực ăn được thái trống. Huyết ngọc giao long, này phiến mê vụ sơn mạch trùng, những thứ ấy cấp bậc so đo cao yêu thú đồ phân bố ở nơi nào? Ngươi hẳn là nhất rõ ràng đi. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trên mặt đất đã chống được ngưỡng nằm trên mặt đất bỏ túi bản tiểu giao long, ánh mắt đảo qua nó kia bị chống được chống bụng, khóe miệng nhất chịu. Huyết ngọc giao long nghe nói thân thể nhất phiên, mềm nằm sấp trên mặt đất, nhất cái chân trước chiều mặt trăng hồ phía đông nhất chỉ, đạo, chỗ đó có một vạn thú cốc, bỏ dãy núi chung mấy tự lập vì vương đại gia hỏa mỗi người chiếm một mảnh núi rừng, cái khác có một ít thực lực yêu thú các cơ bản đồ ở nơi đó chiếm vì vương. Vạn thú cốc. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi nhìn về phía đông phương hướng. Ân, vạn thú cốc chung không chỉ có một ít thực lực không kém yêu thú, linh quả tiên thảo cũng rất nhiều, như là vận khí tốt, gặp thượng một ít linh quả thành thủ, hì hì huyết ngọc giao long nằm sấp trên mặt đất hì hì cười, ánh mắt lóe ra nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, thấy Hiên Viên Thiên Âm quả nhiên thần sắc hơi động, đập đi một chút miệng, nhắc nhở, mặc dù linh quả tiên thảo rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phân cũng có yêu thú canh giữ ở cách đó không xa, hơn nữa, hàng năm lúc này có rất nhiều nhân loại thiên thuật sư đều là chạy chỗ đó đi, thần nữ nếu là muốn hái linh quả tiên thảo, không thiếu được lại muốn cướp giật một phen. Cướp giật không? Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng khinh câu, không hiểu cười, đạo, nếu thật là gặp ta xem thượng mắt linh quả tiên thảo, cướp thượng nhất cướp cũng không ngại sự à. Đối. Cướp. Chỉ cần là A Âm chú ý gì đó, chúng ta liền đi đô cướp sạch. Tựa hồ đối với hôm nay cướp giật huyết ngọc long hoàng tham sự tình còn ý do vị tẫn, Nguyệt Sinh lập tức gật đầu phụ hòa nói. Không chỉ muốn cướp linh quả tiên thảo, còn muốn giết yêu thú thủ nội đan đâu, chúng ta hiện tại nhưng vẫn là ở thi đấu chung đâu, đi giết thủ những thứ ấy cấp bậc cao yêu thú nội đan, có thể sánh bằng ở đây săn giết những thứ ấy cấp thấp yêu thú nội đan điểm cao hơn nhiều lắm a. A Âm cũng đã có nói muốn đoạt thủ lần này đại bị đệ nhất danh a. Nếu như thế Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ chụp hai tay, câu môi cười nói, ngày mai chúng ta liền đi vạn thú cốc nhìn một cái đi. Ngay kế, thiên vừa mới vi lượng, Hiên Viên Thiên Âm ba người liền thu thập xong đông tây, nhắm hướng đông biên vạn thú cốc mà đi, toàn bộ mê vụ sơn mạch phi thường rộng, hôm qua huyết ngọc giao long như thế nhẹ nhàng nhất chỉ, nhìn qua ngay mặt trăng hồ phía đông một không phải rất xa phương hướng, trên thực tế lại muốn trèo đèo lội suối đi lên mấy ngày mới có thể đến đạt vạn thú cốc nhập khẩu. Trên đường đi, Hiên Viên Thiên Âm cũng không muốn gấp rút lên đường mấy ngày nay xuất hiện chỗ trống khu, phàm là có đụng đầu yêu thú, đô hội trước săn giết thủ đan, để tránh cùng những người dự thi khác điểm kéo được quá xa. Phanh. Một tiếng vang thật lớn từ trong rừng truyền ra, chỉ thấy một cái biến dị yêu hùng bị một cỗ cự lực hung hăng đập ra mấy chục mễ xa địa phương, sau đó liền ngạo nghễ chậm rãi bất động. Hàn Triệt vẻ mặt yên ổn cầm chủy thủ đi hướng cách đó không xa tử được không thể chết lại biến dị yêu hùng, tay chân lênh lẹ lại thạo phá vỡ biến dị yêu hùng ngực lấy ra bên trong nội đan. Nguyệt Sinh đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, nhìn phía trước cách đó không xa Hàn Triệt, theo tiến vào mê vụ sơn mạch hậu, tiểu tử này quanh thân khí tức càng êm dịu trầm ổn. Xem ra mấy ngày này, A Âm với hắn tôi luyện còn là phi thường có hiệu quả. A Âm, tiểu tử kia hiện tại càng lúc càng lợi hại đâu. Nguyệt Sinh tử con ngươi trung sẹt qua một mạt tán thưởng, đối bên mình Hiên Viên Thiên Âm cười nói. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật gật đầu, Triệt Nhi hiện tại giống như một cái trưởng thành kỳ ấu sói, ở đã trải qua sát phạt sau, dần dần lộ ra hắn sắc bén manh bước. Đối với Hàn Triệt này một loạt thay đổi, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng vẫn là phi thường hài lòng. Là tà bá. Vài đạo rất nhỏ tiếng xe gió vang lên, ở yên tĩnh cánh rừng trùng, phá lệ rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm kinh túc, nhận thấy được này vài đạo tiếng xe gió là chiều chính mình mấy người phương vị mà đến, trầm giọng nói, Triệt Nhi, qua đây. Chính thu hảo nội đan Hàn Triệt khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm thanh âm hậu, hơi sững sờ, sau đó lập tức thần sắc cảnh giác chiều Hiên Viên Thiên Âm chạy đi. Ngay hắn vừa chạy tới gần Hiên Viên Thiên Âm bên mình lúc, mấy đạo nhân ảnh như một cơn gió bàn lực đến, thẳng tắp rơi vào cách đó không xa kêu biến dị yêu hùng bên cạnh thi thể. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này đột nhiên xuất hiện mấy người, con người hơi nhất mị, mà đối diện mấy người cũng đang ở tế tế quan sát bọn họ, tựa hồ là ở xác nhận cái gì bàn. Lão đại, chính là bọn họ. Sau một lúc lâu, đối diện trong 5 người, đột nhiên có một nhân chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm 3 người kinh ngạc vui mừng nói. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, mấy người này hình như là chuyên môn tìm chính mình 3 người mà đến a, hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng, dường như còn là lai giả bất thiện đâu. Quả nhiên, ở Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ trong lòng vừa rơi xuống hậu, đối diện trong 5 người một nhìn như đầu lĩnh bộ dáng thanh niên nam tử hướng bọn họ quái thanh cười, đạo, vị cô nương này. Huynh đệ chúng ta 5 người cuối cùng là tìm được các ngươi, đã tìm được ngươi các, liền còn thỉnh cô nương đem hôm qua lấy được thiên địa linh bảo giao ra đây cho chúng ta đi. Những người này lại là bởi vì huyết ngọc long hoàng tham mà đến. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đối diện 5 người, sau đó thẳng tắp nhìn về phía đầu lĩnh người thanh niên kia nam tử, lạnh lùng nói, các ngươi là từ đâu biết được thiên địa linh bảo ở trong tay ta sự tình. 5 người kia ha ha cười, một người trong đó đạo, tiểu nương các, hiện tại các ngươi thế nhưng ở này mê vụ sơn mạch trung có tiếng A, sợ rằng hiện tại toàn bộ dãy núi trung thiên thuật sư các, có hơn phân nửa bộ phận đô đang tìm các ngươi. Lao tử còn là khuyên ngươi các chủ động đem kia bảo bối giao ra đây, bằng không. Chỉ sợ 3 người các ngươi đi bất ra này phiến mê vụ sơn mạch. Toàn bộ dãy núi trung thiên thuật sư các đều biết tin tức này. Hiên Viên Thiên Âm 3 người liếc mắt nhìn nhau, lập tức con ngươi trung xẹt qua một mạt ánh sáng lạnh, xem ra là hôm qua đoàn ra 2 người kia làm chuyện tốt. Trừ bọn họ ra 2 người, cũng không ai biết huyết ngọc long hoàng tham là ở trong tay mình. Đối diện 5 người thấy Hiên Viên Thiên Âm 3 người trầm mặc không nói, đầu lĩnh người thanh niên kia nam tử hì hì cười, đạo, cô nương, tại hạ là Thiên Nguyên Tông đệ tử Lâm Âu, như cô nương 3 người chủ động giao ra kia linh vật, ta lấy Thiên Nguyên Tông danh nghĩa thể, tuyệt đối không thương các ngươi nửa phần. Thấy kia Lâm Âu ánh mắt nhiệt liệt nhìn mình chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, xem ra là bị xem thường a. Chúng ta nếu như không giao đâu. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh. Lâm Mâu hai mắt hơi nhất mị, trầm giọng nói, cô nương, kẻ thức thời là người tài giỏi, thiên địa linh vật có thể giả được chi, như cô nương khăng khăng không giao ra, không thể ta Thiên Nguyên Tông muốn lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiên yếu. Ha ha ha ha nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm bị tức vui vẻ, cười lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Mâu 5 người, lạnh lùng nói, hảo một câu ỷ mạnh hiên yếu. Bất quá ánh mắt không thèm thiết quá 5 người, nhàn nhạt nói, chỉ bằng các ngươi năm. Chỉ sợ còn không đảm đương nổi câu này ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Đàn bà thối. Con mẹ nó ngươi không muốn cấp mặt bất ngay Hiên Viên Thiên Âm dứt lời hậu. Thiên Nguyên Tông 5 người lập tức thần sắc giận dữ, lập tức một người chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm mắng. Thế nhưng nói còn chưa có mắng xong, 5 người liền thấy Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng đột nhiên kỳ dị tan biến ở tại chỗ. Lâm Mâu con ngươi chăm chú co rụt lại, sắc mặt lập tức đại biến, cẩn thận. 3. Một tiếng lanh lảnh tràng pháo tay theo Lâm Mâu lời rớt lại phía sau vang lên. Vừa xuất khẩu mắng chửi người người nọ lập tức bị nhất bàn tay đánh vào trên mặt, sau đó cả người đảo bay ra ngoài. Miệng như thế thôi, xem ra là sáng sớm rời giường không đánh răng đi. Lạnh lạnh tiếng nói ở bên tai đột nhiên vang lên, Thiên Nguyên Tông nhân lập tức thân thể cứng đờ, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kia đột nhiên ra bọn hắn bây giờ nữ nhân bên cạnh. Nàng! Nàng! Là thế nào qua đây? Nhìn cứng đờ cái khác 4 người, Hiên Viên Thiên Âm chiều Lâm Mâu mỉm cười, chỉ là nụ cười kia, nhìn ở 4 người trong mắt. Lại không hiểu phát lệnh. Thiên Nguyên Tông. Là một cái gì đồ chơi? Liên Tây vực đoàn gia nhân cũng không có thể từ trong tay của ta cướp đi Đông Tây. Các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi đổ bỏ đi là có thể không? Ngươi. Lâm Mâu thần sắc cứng ngắc nhìn nữ nhân trước mặt, ở nàng cặp kia lạnh lạnh trong ánh mắt, đồng nhiên nhìn thấy một mạt sắc ý. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đến giờ phút này, Thiên Nguyên Tông mấy người mới nhận thấy được, nữ nhân này thực lực ở bọn họ trên, thậm chí cao hơn quá nhiều. Cho dù là tông chủ, đều sợ là ở nữ nhân này trong tay đi bất quá 10 chiêu. Đối với bọn hắn kinh hoàng ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, đạo, ta muốn làm gì? Các ngươi đã đến cướp chúng ta, nếu như bất giết gà dọa khỉ, chỉ sợ sau này một đoạn ngày cũng sẽ không yên tình a. Giết gà dọa khỉ. Nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm ý đồ, Lâm Mâu thân thể run lên, thật là ác độc nữ nhân, lại muốn giết bọn họ không? Đại nhân, chúng ta cũng không dám nữa, còn thỉnh đại nhân ngài đại nhân bất ký tiểu nhân quá, tha thứ chúng ta lần này lỗ mãng hành vi. Lâm Mâu run thanh âm nói. hai lựa chọn đối với Lâm Mâu mấy người cầu xin tha thứ. Hiên Viên Thiên Âm căn bản không động đậy, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm mấy người, lạnh lùng nói, hoặc là ta hiện tại giết các ngươi, hoặc là chính mình bóp nát nhãn cút khỏi mê vụ sơn mạch. Bất muốn cùng ta mặc cả, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. Nghe nói, Lâm Mâu Kỷ sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi, tử. Bọn họ khẳng định không muốn, thế nhưng bóp nát nhãn cũng đại biểu cho mất đi dự thi tư cách, này nhưng như thế nào cho phải. Lúc này Thiên Nguyên Tông 5 người ở trong lòng là triệt để hối hận đến trêu chọc nữ nhân này. Thế nhưng hối hận hữu dụng không? Hiên Viên Thiên Âm thấy 5 người thần sắc lóe ra, do dự, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng nặc âm hàn sát khí, lạnh lùng nói, nhất, nhị. Ngay Hiên Viên Thiên Âm khởi môi muốn hô ra cái kia tam tự lúc, Thiên Nguyên Tông mấy người lập tức từ trong lòng sờ ra nhãn, sau đó tay thượng dùng sức sờ. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang tự 5 người trong lòng bàn tay truyền đến, mấy hơi thở gian, 5 người phía sau không gian chậm rãi vặn mèo, thân thể trong nháy mắt bị một cỗ thật lớn lực hút, cấp hút vào. Thiên Nguyên Tông 5 người triệt để tan biến ở trong không gian hậu, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc vẫn không có chuyển tốt, một lanh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn âm u, ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. A Âm. Tỷ tỷ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đứng ở nơi đó không nói một lời, Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người lập tức thần sắc khẩn trương chạy tới. A Âm, hôm qua sẽ không nên như thế đơn giản phóng quá kia hai vương bắt đảng. Nguyệt Sinh cũng là vẻ mặt âm u cắn răng nói, nếu như Đoàn Nhai hai người lúc này tái xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ sợ Nguyệt Sinh sẽ trực tiếp một ngụm nuốt bọn họ. Tỷ tỷ, hiện tại toàn bộ dãy núi Trung Thiên thuật sư các chỉ sợ đô đưa ánh mắt chống lại chúng ta, sau một khoảng thời gian lý, chúng ta sợ rằng hội thường xuyên gặp được bọn họ xuất thủ cấp giật. Hàn Triệt ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, mi tâm cau lại, nghiêm túc phân tích đạo, chúng ta chuyến này là đi Vạn Thú Cốc, không nói trên đường gặp được một số người theo dõi, chỉ sợ cho dù chúng ta tới Vạn Thú Cốc, kia Vạn Thú Cốc chung lại là hơn phân nửa bộ phận thiên thuật sư các tụ tập, nếu như tin tức cũng truyền tới bọn họ trong thai, chúng ta có thể sẽ gặp phải mọi người vây đánh. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc âm u gật gật đầu, Hàn Triệt nói được sự tình, cũng chính là nàng nghĩ đến sự tình, thế nhưng Vạn Thú Cốc với nàng hấp dẫn quá nhiều. Nàng cũng không có khả năng bởi vì sợ gặp phải vây đánh mà vứt bỏ đi Vạn Thú Cốc ý nghĩ. A Âm, vậy chúng ta muốn làm như thế nào? Nguyệt Sinh thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, liền biết nàng không muốn vứt bỏ đi Vạn Thú Cốc ý nghĩ, tùy tử con ngươi trùng xẹt qua một mạt ngoan ý, cắn răng nói, nếu là bọn họ dám ra tay cướp giật huyết ngọc Long Hoàng Tham, vậy chúng ta cũng không cần băn khoăn cái gì, trực tiếp xuất thủ giết chết bọn họ, chỉ cần bọn họ trong lòng có ý sợ hãi, những tâm tư đó hẳn là hội thu lại không ít. Huyết Ngọc Long Hoàng Tham đối ngươi còn có Thần Long Đô vô cùng quan trọng, ta lúc trước cũng đã nói, ai nếu dám cướp, ta giết hai. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, tựa quyết định cái gì bản, tùy trầm giọng nói, Nguyệt Sinh, gặp lại thấy có cướp giật Huyết Ngọc Long Hoàng Tham nhân, bất luận là ai, trực tiếp giết lạnh lạnh con ngươi hơi nhất mị. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu mở mịt một mảnh chân trời, nhẹ giọng nói, này thế đạo là cá lớn nuốt cá bé, xem ra ta dĩ vãng một ít quan niệm nên triệt để biến đổi, chúng ta không đi trêu chọc người khác. Lại tổng là có người đến trêu chọc chúng ta, nếu không giết gà dọa khỉ, cấp những người này một màu giao hấn, chỉ sợ còn thật bị trở thành hảo đắn đo mềm hồng. Kia nếu như gặp lại Đoàn gia kia hai vương bắt đàn đâu? Nguyệt Sinh gật gật đầu, hắn phi thường tán đồng Hiên Viên Thiên Âm thay đổi quan niệm, lúc trước ga âm quá mức nhân từ nương tay, có lẽ là nàng chỗ cái thế giới kia thực sự quá mức hòa bình, thế nhưng đại lục này không đồng nhất dạng, thực lực vi tôn, không có thực lực đều là con ong cái kiến, nhâm nhân sâu xé. Hơn nữa A Âm, câu kia chúng ta không đi trêu chọc người khác lại sẽ đến trêu chọc chúng ta lời phi thường chính xác. Hôm qua Dương Gia huynh đệ hai người hòa Đoàn gia hai. Người kia, hắn liền chưa từng có nghĩ tới muốn thả quá tính mạng của bọn họ, nhất thời tâm tồn nhân tử, kết quả là đổi lấy hôm nay tình như vậy huống. Nguyệt Sinh mâu quang bỗng nhiên trầm xuống, âm u mở miệng nói, hay là muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc mới tốt ta, đối với những thứ ấy đã đối với chúng ta có ác niệm nhân, chúng ta ngày đó cũng không dám nương tay phong quá bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc gật gật đầu, lấy thực lực bây giờ, đương nhiên là không sợ hãi này phiến dãy núi chung bất cứ người nào, cho dù là cùng vây đánh, nàng cũng có thể triệt để giải quyết xong đám người kia, nhưng nàng sau này muốn đối mặt địch nhân đều là một ít thực lực vượt quá nàng quá nhiều nhân, nếu như nàng giống như nữa hiện tại loại này nhân từ nương tay, chỉ sợ thiên đạo cho của nàng trách nhiệm nàng còn chưa có hoàn thành, liền vì mình nhân từ nương tay mà chết ở tại mô cái. Địa phương, đến thời gian, nàng còn lấy cái gì đi nói bảo hộ Hiên Viên nhất tộc, bảo vệ mình bên mình chỗ hồ nhân. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phun ra một hơi, mâu quang xẹt qua một mặt mạnh mẽ, đạo, nếu như gặp lại Đoàn gia hai người kia, trực tiếp giết bọn họ. Có một lần giáo huấn là đủ rồi, nàng không muốn có nữa lần thứ hai. Thu thập xong tâm tình, Hiên Viên Thiên Âm ba người lại lần nữa triệu vạn thú cốc phương hướng mà đi. Cũng đúng như Thiên Nguyên Tông những người kia sở nói, này phiến dãy núi trung tuyệt đại bộ phân thiên thuật sư các đô tựa như phát điên đang tìm Hiên Viên Thiên Âm ba người, thiên địa linh vật hấp dẫn, làm cho không ít người đô lý trí hoàn toàn không có. Là tà bá. Đương Hiên Viên Thiên Âm ba người đi nửa ngày sau, lại lần nữa bị người cấp cản lại. Nhìn trước mắt cách đó không xa những thứ ấy không có ý tốt mọi người, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang. Giao ra thiên địa linh bảo. Đương hoàn toàn xác nhận Hiên Viên Thiên Âm ba người thân phận hậu, trong đám người bắt đầu xuất hiện rối loạn, người người đều là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ba người. Nhìn này đàn người tham lam, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng xẹt qua một mạt lạnh ý. Nguyên Sên, động thủ đi. Ha ha ha. Tiểu nương các ngươi liền ba người, chẳng lẽ còn có thể phiên ra hoa gì dạng không thành? Ngoan ngoãn đem bảo bối giao ra đây, các đại gia tâm tình hảo, vẫn có thể nhượng các ngươi tiếp tục ngốc ở Mê Vụ Sơn mạch trung, như nếu không, biệt nói các ngươi nhãn bị cướp, chỉ sợ liên mệnh đô cùng nhau được ở tại chỗ này. Ôm dấu bảo bối còn dám khắp nơi loạn hoảng, không thể không nói mấy người các ngươi lá gan không phải bình thường đại, biết rõ bị cả tòa dãy núi trung thiên thuật sư các cấp nhìn thẳng, cũng không hiểu được bóp nát nhãn rời khỏi giải thi đấu, dù sao kia bảo bối, có thể sánh bằng giải thi đấu thứ tự muốn tới được quan trọng đi. Thích, một ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, một cái gì cũng không hiểu tiểu hài, còn có một so với nữ nhân xinh đẹp hơn tiểu tử, bọn họ loại này người mới biết cái gì, cho rằng vận khí tốt chiếm được bảo bối liền thiên hạ vô địch bái. Hi hi hắc. Kia tiểu nương các ngực đích sắc đại. Còn có hay không đầu óc mà. Ha ha. Đối với những người này càng nói càng khác người lời, Nguyệt Sinh một khuôn mặt tuấn tú triệt để đen xuống, thấp đầu chậm rãi nâng lên, chiều đối diện đám kia còn đang cản rỡ quan sát Hiên Viên Thiên Âm nhân âm u nói, các ngươi là ở nói chúng ta không? Ẩm. Một cỗ cường đại khí tức tự Nguyệt Sinh trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt tản ra, chấn được đám kia tán tu thiên thuật sư các đồng thời sắc mặt trắng nhợt. Đương thấy Nguyệt Sinh kia một đôi phiếm yêu dị tử quang tử con ngươi lúc, vừa còn nói một ít âu ngôn huế ngữ thiên thuật sư các, lập tức kinh hoàng hô, "Yêu, yêu tộc. Chúc mừng các ngươi trả lời, đáng tiếc không khen thưởng." Nguyệt Sinh đối đám người kia âm u cười, sau đó cả người bị một tầng nồng nặc tử quang bọc ở đám người kia kinh hãi trong ánh mắt, hóa thành nguyên hình. Quanh thân phiếm mãnh liệt tử mang màu tím giao long bàn nằm trên không trung, thân thể cao lớn che trời tế nhật bàn bao phủ ở toàn bộ rừng cây vùng trời. Giữ tận thú đầu ngửa mặt lên trời nhất giống. Giống. Mang theo chuẩn thần thú uy áp, cả kinh toàn bộ núi rừng trung yêu thú đô đồng thời nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, đều là ánh mắt sợ hãi nhìn về phía kia uy áp nồng nặc phương hướng. Giao. Giao long. Cứu. Cứu mạng A. Không muốn ăn ta A. Trong đám người đột nhiên tao loạn cả lên, thậm chí có nhân đều là sắc mặt trắng bệnh, run rẩy tay muốn xuất ra nhãn, chuẩn bị bóp nát nhãn thoát đi Mê Vụ Sơn mạch. Nguyên sinh thật lớn tử con ngươi hơi nhất mị. Hiện tại còn muốn chạy có thể hay không chậm chút. Miệng rộng một ngụm mang theo băng hàn long tức thẳng tắp chiều trên mặt đất đoàn người phun quá khứ. Các ngươi còn là toàn bộ ở tại chỗ này đi. Theo Nguyệt Sinh vừa dứt lời, phàm là bị kia băng hàn long tức quét đến địa phương, đều nhanh tốc đông lại thành băng, nhất tảng lớn rừng cây trong nháy mắt biến thành thanh khiết thế giới. Thanh khiết trên thế giới, hơn 10 đạo nhân thể khắc băng phiếm ánh sáng lạnh, chăm chú đứng sững ở trong rừng, nhìn kỹ lại. Vẫn có thể phát hiện này đó bị đông thành tượng đá mọi người trên mặt sợ hãi thần sắc. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn những người này thể khắc băng, sau đó không mang theo một tia tình tự vòng qua bọn họ. Nguyệt Sinh, đi. Hàn Triệt hai mắt lấp lánh nhìn bị Nguyệt Sinh một ngụm long tức đông thành tượng đá thiên thuật sư các, chiều vừa lắc mình lược về Nguyệt Sinh khen, Nguyệt Sinh ca ca thật là lợi hại. Đấy là đương nhiên. Nghe thấy Hàn Triệt thán phục thanh, Nguyệt Sinh chân mày nhất trọn, sau đó không thèm liếc mắt nhìn những thứ ấy thân thể khắc băng. Hư lệnh nói, liền thực lực như vậy cũng dám đánh chúng ta chủ ý, tử đô đáng đời. Nguyệt Sinh ca ca. Bọn họ tử. Nghe nói, Hàn Triệt không thể tin tưởng nhìn về phía Nguyệt Sinh. Lời vô ích, ở đó miệng long tức vừa quét đến bọn họ thời gian, bọn họ cũng đã chết rồi. Nguyệt Sinh trắng hắn liếc mắt một cái, nâng bộ cùng tiến về phía trước Hiên Viên Thiên Âm. Vừa mới bị long tức quét đến liền tử A. Hàn Triệt sùng bái nhìn Nguyệt Sinh, trước đây còn cảm thấy Nguyệt Sinh ca ca thái nhị thánh đốc. Bất quá theo mấy ngày nay xem ra, Nguyệt Sinh ca ca quả nhiên là cái kẻ mạnh đâu. Nguyệt Sinh ca ca. Lần sau nếu như gặp lại thấy đoàn gia kia hai ghét quỷ, ngươi cũng trực tiếp đem bọn họ đông thành tượng đá đi. Hàn Triệt lập tức đuổi theo, hưng phấn nói. Đông thành tượng đá. Nguyệt Sinh nghe nói hai tròng mắt nhất mị, cười lạnh một tiếng, giọng căm hận nói, đây chẳng phải là thái tiện nghi kia hai vương bắt đản. Vậy làm sao làm? Trực tiếp một ngụm ăn hai người bọn họ. Nôn. Thái buồn nôn. Tiểu tử thối, nói ai buồn nôn đâu. Ta là nói kia hai vương bắt đản thái buồn nôn, Nguyệt Sinh ca ca ngươi cũng ăn được xuống A. Nô. Tựa hồ là có chút buồn nôn. Không ăn dụng bọn họ lời, kia như thế nào thu thập bọn họ. Khảm thanh thịt bọn. Trực tiếp nghiết bạo. Ba người bóng dáng dần dần tan biến ở này phiến trong rừng cây, duy chỉ có lưu lại một phiến bị đông lại thanh khiết thế giới tổng số 10 đạo trông rất sống động thân thể khắc băng ở nơi đó. Hiện lên này phiến trong rừng cây vừa phát sinh quá cái gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, nao tản là bệnh, được trị. Là tà bá. Rất nhỏ tiếng xe gió liên tiếp ở rừng rậm trung vang lên, từng đạo như bóng đen bản bóng dáng nhanh xẹt qua ngọn cây, thẳng tắp hướng phía vạn thú cốc mà đi. Bây giờ cả tòa mê vụ sơn mạch trung, bỏ hơn một nửa thực lực thiên thấp tán tu thiên thuật sư các, tuyệt đại bộ phân có gia tộc hoặc là tông môn thiên thuật sư. Cơ hồ đều là trực tiếp triệu vạn thú cốc mà đi, dù sao muốn ở thiên thuật sư đại bỉ trung nhận được thứ tự, cũng chỉ có vạn thú cốc trung yêu thú nội đan có thể kiếm lấy không ít điểm. Dư sư huynh, nhìn đường này tuyến. Kia ba có chứa linh vật gia hỏa là chuẩn bị đi vạn thú cốc à, vạn thú cốc cơ bản bị những thứ ấy nhân chiếm cứ, nếu là bọn họ thật đi vạn thú cốc, chỉ sợ chúng ta cho dù tìm được bọn họ cũng vô dụng. Đúng vậy, dư sư huynh, phương sư huynh nói không sai, hơn nữa lấy chúng ta thực lực của những người này. Chỉ sợ vẫn không thể đủ tiến vào vạn thú cốc. Các ngươi cho rằng ba người kia thực sự như thế thuận lợi tiến vào vạn thú cốc không thành. Dọc theo con đường này nhưng bất chỉ là chúng ta đang tìm bọn họ, nghiêm gia tam huynh đệ thế nhưng sớm ngay vạn thú cốc phía trước mê tung lâm lý mai phục, sẽ chờ ba người bọn họ tự chui đầu vào lưới đâu. Nhưng nếu thật là bị nghiêm gia kia tam huynh đệ giành được linh vật, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thích, có thể theo một đống tán tu thiên thuật sư cắt trong tay cướp được linh vật. Các ngươi cho rằng ba người kia thực sự là đồ bỏ đi không thành, nếu là bọn họ ba người cùng nghiêm gia tam huynh đệ gặp được, chúng ta liền ở phía sau chờ, chờ bọn hắn hợp lại được cả hai đều thiệt thời gian, chúng ta lại ra tay. Dư sư huynh hảo mưu kế, chờ chúng ta bắt được kia linh vật, liền lập tức rời khỏi mê vụ sơn mạch, dù sao này giải thi đấu thứ tự cũng không phải chúng ta có thể bắt được, chỉ cần có thể giành được kia linh vật, chúng ta cũng là kiếm. Trước tăng nhanh tốc độ đi. Tốt nhất tài năng ở nghiêm gia tam huynh đệ trước đuổi theo ba người kia là tà bá. Trong rừng cây lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, chỉ có vài đạo thật nhỏ tiếng xé gió, nhanh chóng ở ngọn cây trên xẹt qua. Không biết qua bao lâu, đương vài đạo bóng đen nhanh rơi vào mê tung lâm lâm trước sau. Dư sư huynh, ở đây thế nào an tĩnh như vậy a? Chẳng lẽ là nghiêm gia tam huynh đệ đã giết ba người kia, cướp đoạt linh vật đi? Một người nhíu mày nhìn yên tĩnh mê tung lâm bốn phía, này trong rừng quá mức yên tĩnh. Không muốn nói bọn họ trong tưởng tượng kịch liệt tiếng đánh nhau, cho dù là nhân một tia khí tức đô không cảm giác được, dường như này mê tung lâm lý căn bản cũng không có nhân từng tồn tại bình thường. Mấy người chung, vừa nhìn tượng đầu lĩnh bộ dáng nam tử cũng là vẻ mặt thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ nghiêm gia tam huynh đệ thực sự đoạt tới linh vật hậu liền rời. Âm thanh điểm nhỏ, chúng ta đi bên trong nhìn nhìn. Nam tử thấy bốn phía căn bản phát hiện không được cái gì, liền đối với bên mình mấy người trầm giọng nói. Đoàn người chậm rãi chiều mê tung lâm chỗ sâu đi tới. Việt chiều chỗ sâu đi, trong lòng lại càng phát giác được quái dị. T. Chuyện gì xảy ra nhi a? Thế nào đột nhiên gian liền lạnh lên? Đi ở trong đám người gian một người đột nhiên đánh dùng mình một cái, không hiểu nhìn về phía bốn phía. Đúng lúc này, đi ở phía trước một người đột nhiên kinh hoàng bàn la lớn, thiên lạp, các ngươi mau nhìn. Kia là cái gì? Nghe được này hô to một tiếng, mọi người đều là đưa ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện chỉ hướng phương hướng, sau đó mọi người đều là đồng thời sửng sốt. Đó là. Phía trước khắp cánh rừng cư nhiên đều bị đông lại thành băng. Ta nói thế nào đột nhiên gian liền lạnh lên. Nguyên lai là còn chưa có nói xong, này người nói chuyện cả người liền cứng đờ, tựa nhớ lại hiện tại mặc dù hạ ngày trôi qua, thế nhưng này mãn cánh rừng bị đông lại thành băng quái dị cảnh tượng cũng phi thường không phù hợp lẽ thường a, khẽ run thanh âm nói, này, đây là có chuyện gì? Vì sao ở đây mặt cánh rừng sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Dư sư huynh, ngươi xem bên kia. Mọi người ở đây sắc mặt cứng ngắt lúc. Đột nhiên lại có nhân phát hiện cái gì bản hô to, sau đó ánh mắt của mọi người đều là nhanh chóng nhìn sang. T. Đương thấy rõ bị đông lại trong rừng nơi nào đó cảnh tượng lúc, tất cả mọi người là đào hút một hơi linh khí, một cỗ cảm giác mát, đột nhiên theo lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Kia. Những thứ ấy khắc băng là nghiêm gia tam huynh đệ đi. Có người cà lâm nói, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Bị gọi vì dư sư huynh nam tử sắc mặt hơi đổi. Sau đó nhanh chiều trong rừng kia ba tòa kỳ dị khắc băng đi đến. Xuyên qua hóng ánh trong suốt băng tầng, vẫn có thể thấy nghiêm gia tam huynh đệ trên mặt đô mang theo kinh hoàng hòa tuyệt vọng thần sắc. Quả nhiên là bọn họ dư sư huynh hoàng sợ nói. Phía sau theo kịp những người khác nhìn thấy đông thành tượng đá Nghiêm gia tam huynh đệ, thân thể hơi run lên, run giọng hỏi, này, đây là ai làm? Một câu nói hỏi ra hậu, tất cả mọi người kỳ dị trầm mặc lại. Này đột nhiên không khí trầm mặc, làm cho kia hỏi ra nói nam tử, lại lần nữa thân thể run lên, vẫn có thể là ai làm? Bọn họ vừa còn từng nói qua này Nghiêm gia tam huynh đệ ở chỗ này mai phục kia người mang linh vật ba người, kết quả là phát hiện Nghiêm gia tam huynh đệ bị đông lạnh thành khắc băng lập ở đây, trừ kia người mang linh vật ba người, còn có ai có thể ở đây đối Nghiêm gia tam huynh đệ xuất thủ? Dư sư huynh, kia. Vậy chúng ta còn truy bất truy a? Đang suy nghĩ thông chuyện đã xảy ra hậu, mấy người sắc mặt đỗng nhiên khó thoạt nhìn, như vậy kỳ dị cường hãn thủ pháp, bọn họ nếu thật chống lại ba người kia, vẫn có thể có phần thắng không? Đối với bên mình người vấn đề, họ Dư nam tử khẽ cười khổ một tiếng, nghiêm nghị nói, chúng ta còn dám đuổi theo không? Không nói ba người kia lúc này là phủ đã tiến vào vạn thú cốc, cho dù không có tiến vào vạn thú cốc, thực lực của chúng ta đi tìm bọn họ phiền phức, chỉ sợ cũng chỉ là ở ngọn núi này mạch chung nhiều vài tòa khắc băng mà thôi. A khe khẽ thở dài một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ nói, quên đi, chúng ta còn là đi thôi, còn kia linh vật, chúng ta sẽ không muốn lại đi suy nghĩ, linh vật tuy hảo, lại phải có mệnh đi lấy mới được. Nhìn mình trước mắt ba tòa trông rất sống động thân thể khắc băng, tất cả mọi người mặc, sau đó quay người chiều đến lúc phương hướng rời đi, xem ra những người này đã triệt để vứt bỏ truy tìm Hiên Viên Thiên Âm ba người quyết định. Hiên Viên Thiên Âm ba người trải qua 3 ngày lộ trình, cuối cùng đi tới vạn thú cốc nhập khẩu, liên miên núi non chập trùng ở tầng tầng sương mù dày đặc trung lúc gần lúc hiện, một sức mẻ cầu nổi nhảy ngang qua ba đảo cuộn trào mãnh liệt rộng lớn trên mặt sông, bị kịch liệt sông gió thổi qua, cầu nổi trên không trung nhẹ nhàng lung lay, phát ra cũ kỹ chói thai chi cá thanh. Đi qua này nơi hiểm yếu sông, đối diện chính là vạn thú cốc nhập khẩu. Huyết Ngọc Giao Long ở Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay giật giật, sau đó nhắc nhở. Nguyệt Sinh nghe nói nhíu mày nhìn trước mắt này hình như chỉ cần thoáng dùng sức, liền hội đoạn dụng sức mẹ cầu nổi, một yêu mị khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Cầu kia sẽ không chờ chúng ta nhất giẫm đi lên liền cắt đứt đi. Hàn Triệt cũng là vẻ mặt hắc tuyến nhìn về phía này nguy hiểm cầu nổi, khóe miệng rút chịu. Huyết Ngọc Giao Long ở Hiên Viên Thiên Âm rộng lớn trong tay háo lật một không có người có thể thấy bạch nhãn, lười biếng nói, ta lại chưa nói nhượng các ngươi theo trên cầu đi, cái khác thiên thuật sư trôi nổi thuật tự nhiên không có khả năng vượt qua như thế khoan mặt sông, chỉ có thể theo trên cầu đi, năm rồi cũng xác thực có không ít người ngã xuống nguy này nơi hiểm yếu trong sông cá tôm, bất quá ma giọng nói dừng một chút, Huyết Ngọc Giao Long hì hì cười, tiếp tục nói, thần nữ đại nhân, không phải có thể trực tiếp đạp không mà đi ma. Nó nhưng không có quên ngày ấy nó cùng đoàn gia tiểu tử kia ở đối trì thời gian, thần nữ thế nhưng trực tiếp đạp không mà đến, này nơi hiểm yếu chiều rộng của mặt sông, còn không làm khó được mấy người này. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đây thật là không làm khó được bọn họ, sờ sờ tinh xảo xinh xắn xe buýt nhỏ, cười nói, trước quá khứ đi, đi mấy ngày cuối cùng cũng tới vạn thú cốc, ta trái lại muốn nhìn một chút này vạn thú cốc chúng có thể gặp được cái gì linh quả tiên thảo đâu. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp đạp không mà lên. Đối sông đối diện vạn thú cốc nhập khẩu bay vút mà đi, Nguyệt Sen, ngươi mang theo Triệt Nhi theo kịp. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đã dẫn đầu chiều đối diện lao đi, Nguyệt Sen không nói hai lời, trực tiếp một tay sao khởi Hàn Triệt, bóng dáng hóa thành một đạo tử quang, đuổi theo phía trước Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng cấp tốc lao đi. Đương ba người trước sau rơi vào đối diện vạn thú cốc lối vào lúc, đều là cảm giác được theo trước mắt trong rừng rậm truyền ra một cỗ nồng nặc cây cỏ thơm ngát khí tức. Vô tận rừng rậm là vạn thú cốc một đạo thiên nhiên cái chắn. Đi qua vô tận rừng rậm chính là vạn thú cốc hoàng cắt bình nguyên. Huyết Ngọc Giao Long thanh âm theo trong tay áo chậm rãi truyền ra. Không nên xem thường này phiến vô tận rừng rậm, trừ quần cư ở bên trong yêu thú, vô tận trong rừng rậm cũng nhiều là thừa thải không ít đỉnh cấp dược liệu, như là vận khí tốt, cũng có thể đụng với một sắp thành thục linh quả hoặc là tiên thảo gì gì đó. Huyết Ngọc Giao Long lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi nhìn này phiến khu rừng rậm rạp, hỏi, quần cư yêu thú? Nghe Hiên Viên Thiên Âm này giống như tự nói bản vấn đề, Huyết Ngọc Giao Long hì hì cười, ý nghĩa sâu xa nói, đúng vậy, quần cư yêu thú, mặc dù như vậy quần cư yêu thú phổ biến thực lực thấp, bất quá lại thắng ở số lượng nhiều, giết trong đó một cái, liền hội dẫn tới một đoàn điên cuồng đuổi giết. Thần nữ không ngại suy nghĩ một chút, nếu là bị hàng ngàn hàng vạn yêu thú truy sát, chính là nghĩ như vậy, có phải hay không liền cảm thấy sởn tóc gáy à? Hiên Viên Thiên Âm ba người liếc mắt nhìn nhau. Dường như cũng nghĩ đến cái loại đó phía sau đuổi theo chi chít yêu thú, giết lại thế nào cũng giết không xong cảnh, sau đó đồng thời khỏe miệng nhất chịu. Đích thực là sởn tóc gáy. Dương dầm này chung không có rất nhiều quần cư yêu thú đi. Hàn Triệt nuốt nuốt nước miếng đạo. Huyết Ngọc Giao Long hì hì cười, đạo, hơi nhiều, bất qua cái khác tộc quần đảo có thể không cần thế nào để ý, mặc dù đô là ở chung yêu thú, thế nhưng ở số lượng thượng, vẫn có không nhỏ chênh lệch, chỉ có hai tộc quần là cần ta cắt chú ý một chút. Đâu hai? Nguyệt Sinh hỏi. Một là ma chư, một người khác là thông cánh tay hầu. Huyết Ngọc Giao Long Đạo, hai cái này chủng tộc có thể nói là vô tận trong rừng rậm đại tộc, mặc dù phổ biến thực lực rất thấp, bất quá lại dị thường đoàn kết, nếu như đắc tội trong đó một cái, toàn bộ tộc quần đô hội bạo động, cho dù là vạn thú cốc chung một ít xương vương xương bá cường đại yêu thú, đô sẽ không dễ dàng đi treo chọc chúng. Ma chư hỏa thông cánh tay hầu không? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm khẽ gật đầu một cái, chỉ cần rõ ràng là cái nào quần cư yêu thú so sánh phiền phức, liền dễ làm nhiều lắm, đã như vậy, chúng ta liền đi vào trước đi. Nếu như gặp phải hai cái này chủng tộc yêu thú, liền tận lực tránh cùng chúng xung đột. Trên đỉnh đầu Phương Như cũng là mờ mịt sắc trời, này âm u thời tiết, liên một tia ánh nắng cũng tìm không thấy. Trong rừng rậm trừ Hiên Viên Thiên Âm ba người tiếng bước chân, chính là trong rừng chỗ sâu thỉnh thoảng truyền ra tiếng chim hót, gồ ghề lồi lõm tiểu đạo phụ cận trường mãn không biết tên hoa dại, trong bụi cỏ, thỉnh thoảng một cái màu xám thỏ rừng, nhanh chóng nhảy lên ra, lại nhanh chóng biến mất tiến phụ cận địa động lý. Cũng không biết đi có bao nhiêu lâu. Hiên Viên Thiên Âm ba người cuối cùng nhìn thấy những người dự thi khác bóng dáng theo bên kia tiểu đạo đi ra đến, mà nhìn thấy ba người bọn họ lúc, người tới chỉ là ánh mắt cảnh giác nhìn nhìn bọn họ, lại nhanh chóng ly khai. Ở trong lòng chậm rãi tính canh giờ, cách trời tối dự đoán còn có một chừng canh giờ, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu ở bốn phía nhìn nhìn, trầm ngâm nói, sắp trời tối, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, nếu không đặng trời tối hậu, cánh rừng rậm này lý lại là sương mù dày đặc bao phủ. Nguyên Sinh gật gật đầu. Tử con ngươi chung có yêu dị tử quang sẽ qua, nửa ngày, chiều cánh rừng một bên nhất chỉ, đạo, phía trước cách đó không xa có điều dòng suối nhỏ, đối diện hình như có một sơn động, không bằng liền đi vào trong đó. Ân. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó ba người tăng nhanh tốc độ, chiều cách đó không xa bên dòng suối nhỏ mà đi. Kia sơn động rõ ràng là bị mố con yêu thú vứt bỏ hang động, bất quá cũng may bên trong động khô ráo, cho nên Hiên Viên Thiên Âm ba người cũng liền chuẩn bị hôm nay ở trong sơn động nghỉ ngơi. Sắc trời dần dần tối xuống, màu trắng sương mù dày đặc bắt đầu ở bên ngoài chậm rãi tan ra, cũng không lâu lắm, sơn động ngoại đã thành một mảnh mù sương thế giới, cho dù là sơn động tiền cây nhỏ, đều là nhìn bất rất rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở cửa sơn động, đang muốn ở cửa động sử bố trí kết giới lúc, lạnh lạnh con ngươi trong lúc lơ đãng nhất phiết, sau đó cả người hơi sững sờ. Ơ! Hiên Viên Thiên Âm ngưng mắt thẳng tắp chiều cách đó không xa mù sương trên thế giới nhìn lại, đột nhiên lên tiếng nói, Nguyệt Sinh! Ngươi xem bên kia là cái gì? Cung Hàn Triệt ngồi xổm lửa trại bên cạnh cá nướng Nguyệt Sinh nghe nói sừng sốt, sau đó lập tức đứng dậy chiều Hiên Viên Thiên Âm đi đến. Ngươi trông, bên kia có thứ gì ở tia chớp? Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên hướng phía trước mặt nhất chỉ, cau mày nói, chúng ta ở đi tới nơi này lúc, ta nhớ nơi đó là dòng suối nhỏ vị trí, mà lúc đó ta cũng không có phát hiện có thứ gì ở tia chớp à. Nguyệt Sinh nhíu mày nhìn về phía trước cách đó không xa, chỗ đó đích xác có thứ ở hơi lóe lang quang. Muốn đi xem không? Nguyệt Sinh hỏi. Hiên Viên Thiên Âm trầm tư khoảnh khắc, lạnh lạnh con ngươi nhìn chằm chằm kia vẫn còn tiếp tục lóe nhàn nhạt lam quang phương hướng, nửa ngày, trầm ngâm nói, đi xem, có lẽ là ban ngày thời gian bị chúng ta xem nhẹ. Nói, quay đầu đối phía sau lửa trại bên cạnh Hàn Triệt đạo, Triệt Nhi, ngươi ngốc ở trong sơn động bất muốn đi ra ngoài, ta cùng Nguyệt Sinh đi xem trở về đến. Hàn Triệt nghe nói gật gật đầu, đạo, tỷ tỷ kia cùng Nguyệt Sinh ca ca cẩn thận một chút. Ân. Hiên Viên Thiên Âm cười với hắn gật gật đầu, Nguyệt Sinh, đi thôi. Ra khỏi núi động hậu, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên ở cửa sơn động bố thượng một kết giới, phòng ngừa có cái gì yêu thú vụng trộm thừa dịp sương mù dày đặc trọng trọng, bọn họ thấy không rõ lắm lúc sở vào động trung, bố trí hảo kết giới hậu, mới kêu Nguyệt Sinh, chậm rãi chiều kia lóe nhàn nhạt lam quang địa phương đi đến. Đúng là ở dòng suối nhỏ này lý. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở bên dòng suối, con ngươi trung có kim quang lưu chuyển. Hai tròng mắt chăm chú nhìn kia nhàn nhạt làm quang tỏa ra địa phương, dòng suối nhỏ này chỉ có một trường sâu, hơn nữa ban ngày thấy thời gian này suối nước lý cũng là trong suốt thấy đáy, kia phát quang gì đó hẳn là bị áp ở tại dòng suối nhỏ lý thạch đầu hạ. A Âm, ngươi liền đứng ở chỗ này, ta xuống đem thạch đầu chuyển khai nhìn nhìn. Nguyệt Sinh nghe nói gật gật đầu, sau đó không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào dòng suối nhỏ chung, tranh suối nước, thẳng tắp chiều kia phát quang địa phương đi đến, sau đó thân thể nhất cong. Liền bắt đầu động thủ bảo dưới đá cuội. Đương Nguyệt Sinh bảo hai ba cái lúc, thân thể bỗng nhiên một trận, kinh hô, A Âm, ngươi mau hạ đến xem. Nghe thấy Nguyệt Sinh tiếng kinh hô, Hiên Viên Thiên Âm lập tức chân mày nhất trọn, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy xuống. Đương Hiên Viên Thiên Âm đến gần nhất trông, sau đó cả người cũng nhịn không được nữa sửng sốt, đó là. Chỉ thấy dòng suối nhỏ hạ đá cuội đôi chung, một viên trẻ sơ sinh nắm tay đại tiểu hình tròn hạt châu, quanh thân phiếm nhàn nhạt lang quang. lặng lặng cắm ở những thứ ấy đá của chung. Tránh nước châu. Ngay Hiên Viên Thiên Âm và Nguyệt Sinh hai người lăng nhiên thời gian, Hiên Viên Thiên Âm tay háo chung huyết ngọc giao long chạy ra, một đôi thật nhỏ huyết sắc con ngươi hơi trừng lớn nhìn chằm chằm cái kia hình tròn hạt châu, không thể tưởng tượng nổi nói, Thiên Lạp, các ngươi quả thực đi cái gì vận cất chó. Cư nhiên tìm được một viên tránh nước châu. Cái gì là tránh nước châu? Nguyệt Sinh nghe nói lập tức nhặt lên kia phiếm nhàn nhạt lam quang hạt châu, cầm trong tay tả hữu lật xem. Huyết Ngọc Giao Long không vui trắng Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, giải thích, Minh Hạo trong biển có một loại tránh nước kim con ngươi thú, chúng hành tung không có người có thể biết, nhưng không ngại ngại bị người các biết chúng một loại năng lực, tương truyền tránh nước kim con ngươi thú thật ra là trên đất bằng thú, chỉ là bởi vì chúng có thể thai nghén ra một loại gọi tránh nước châu bà bối, cho nên chúng ở bất luận cái gì trong nước giống như ở trên đất bằng hành tẩu bằng dễ, mà muốn thai nghén ra tránh nước châu, coi như là tránh nước kim con ngươi thú cũng phải tiêu tốn thiên năm mới có thể thai nghén ra như thế một viên. Nhân loại nếu là có tránh nước châu, bất kể là sông còn là biển rộng, đều là vạn thủy tránh lui nhầm người thông hành. T, này tránh nước châu cư nhiên lợi hại như vậy a. Nguyệt Sinh hơi chặt lưỡi, đạo, thật đúng là cái bảo bối a. Nhìn kỹ một chút trong tay mình chính tản ra nhàn nhạt lam quang tránh nước châu, sau đó Nguyệt Sinh lật đạo, a âm, không nghĩ đến chúng ta vận khí không tệ đâu, cư nhiên tùy tiện tìm cái ngủ ngoài trời địa phương cũng có thể nhặt được như thế cái bảo bối. Nói, trực tiếp đem tránh nước châu đưa cho Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy phiếm nhàn nhạt làm quang tránh nước châu, khẽ cười một tiếng, đạo, đích thực là vận khí không tệ. Ha ha ha ha. Tại hạ trái lại giác được các ngươi vận khí chẳng ra gì a. Ngay Hiên Viên Thiên Âm dứt lời hậu, một đạo cười khẽ thanh đột nhiên theo phía sau bọn họ sử một mảnh mù sương mù dày đặc trung truyền đến. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt nhất mị, này đáng chết sương mù dày đặc, lại có nhân tiếp cận qua đây, nàng cũng không có phát hiện. Bên cạnh Huyết Ngọc Giao Long khi nghe thấy tiếng người hậu, lập tức thân hình chợt lóe, trực tiếp thiểm tiến Hiên Viên Thiên Âm trong tay áo. Nguyệt Sinh Tử con ngươi híp lại, đáy mắt có ẩn ẩn sát ý lóe ra. Đát đát đát. Từng đợt tiếng bước chân dần dần theo sương mù dày đặc trung đi tới, sau đó tam đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở bên dòng suối nhỏ. Nương người tới trong tay châm đuốc, Hiên Viên Thiên Âm hai người rốt cục thấy rõ ràng người tới khuôn mặt. Tại hạ là Quỷ Vương Tông đại đệ tử Tiêu Hạo Nhiên. Người đến là một người mặc màu đen cẩm bào nam tử. Trước chiều Hiên Viên Thiên Âm hai người mỉm cười, chỉ là tươi cười xăm nhẹ nhẹ âm u lạnh lẽo khí tức, làm cho hắn toàn bộ tuấn lãng bên ngoài nhiều một tia tối tăm chi sắc, dường như cũng là rất kinh ngạc đối phương lại là cái dị thường mỹ mạo lạnh lạnh nữ tử. Tiêu Hạo Nhiên ở nhẹ nhàng phiết quá bên cạnh Nguyệt Sinh Hậu, liền đưa ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, cô nương, tránh nước châu bảo vật như vậy, chỉ sợ. Đặt ở cô nương trên người cũng là một gọi tới họa sát thân gì đó, không bằng cô nương giao cho tại hạ. Tại hạ dùng kỳ gốc hiếm thấy quý hiếm dược liệu cùng cô nương trao đổi thế nào? Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hảo một lòng tham không đáy, vô sỉ đến cực điểm nhân, dùng kỳ gốc quý hiếm dược liệu đã nghĩ cùng chính mình trao đổi tránh nước châu, hắn số học được thật đúng là không tệ. Ngươi lời này cũng là nói đạt được miệng. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, trao phúng bàn hỏi, quý hiếm dược liệu cùng tránh nước châu có thể so với tính? Đối với Hiên Viên Thiên Âm chế nhạo thành, Tiêu Hạo Nhiên chỉ là vô tình cười, tiếp tục nói, đích thực là không thể so sánh, bất quá lấy cô nương hai người thực lực chỉ sợ cũng không giữ được này tránh nước châu, tại hạ cũng chỉ là muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu, này vạn thú cốc chung nguy hiểm trọng trọng, nếu là có ta Quỷ Vương Tông bảo hộ, cô nương cũng sẽ an toàn không ít không phải. Kết giao bằng hữu thì không cần, ta cũng không có hứng thú cùng người trao đổi cái gì. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nếu như các hạ muốn tránh nước châu, ngay dòng suối nhỏ này lý lại tìm xem đi, nói không chừng các hạ vận khí tốt, cũng có thể nhặt được một viên đâu. Người nữ nhân này không muốn không biết tán thưởng, đại sư huynh của ta tốt như vậy nói tương nói, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ, cho dù chúng ta đoạt kia tránh nước châu, ngươi lại có thể thế nào. Ngay Hiên Viên Thiên Âm vừa dứt lời hậu, kia Tiêu Hạo Nhiên phía sau Quỷ Vương Tông trong hàng đệ tử, nhất nữ tử lập tức bất mãn chiều Hiên Viên Thiên Âm hét lên. Thanh thanh, không được vô lễ. Tiêu Hạo Nhiên phiết liếc mắt một cái phía sau cô gái áo đen, sau đó chiều Hiên Viên Thiên Âm cười cười. Đây là ta tiểu sư muội Tư Đồ Thanh Thanh, nàng tính khí so đo cấp, còn thỉnh cô nương chớ trách. Hiên Viên Thiên Âm phiết liếc mắt một cái kia vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình chằm chằm Tư Đồ Thanh Thanh, nhíu mày, nữ nhân này đầu óc có ma bệnh. Làm chi một bộ chính mình đoạt chồng nàng thù hận bộ dáng nhìn mình chằm chằm. Thấy qua không biết xấu hổ, còn chưa từng thấy các ngươi như vậy không biết xấu hổ, ngay cả cấp Đông Tây đều nói được lớn như vậy nghĩa rõ ràng bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm chiều Tư Đồ Thanh Thanh chế nhạo cười, đạo, này ra mặt là được có bao nhiêu hậu. Mới nói đạt được ngươi lần này vô sỉ đến cực điểm lời đến. Ngươi, Tư Đồ Thanh Thanh tiểu mặt đỏ lên, tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm kia trào phúng ánh mắt thấy cả người run lên, lập tức đối Tiêu Hạo Nhiên, đạo, đại sư huynh, ngươi xem một chút nữ nhân này, nàng căn bản là sẽ không nghe theo đề nghị của ngươi, hà tất còn cùng nàng nói thêm cái gì, kia tránh nước châu chỉ bằng nàng cũng muốn có, hừ, cũng không nhìn một chút mình là một cái gì mặt hàng. Cô nương, ngươi thật không muốn cùng tại hạ trao đổi này tránh nước châu không? Tiêu Hạo Nhiên cũng phát giác được Hiên Viên thái độ của Thiên Âm cứng rắn, tuy cũng sắc mặt trầm trầm. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn xả khoe miệng cười cười, sau đó ngay trước mặt bọn họ, liền đem tránh nước châu trực tiếp thu vào Hiên Viên tâm khóa nội. Ý tứ phi thường rõ ràng, muốn tránh nước châu, vậy động thủ đến cấp A. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lần này tựa khiêu khích động tác, cho dù là vẫn mang theo tiêu ý Tiêu Hạo Nhiên, cũng không khỏi sắc mặt khó thoạt nhìn. Xem ra nếu như không động thủ, cô nương là không hội nguyện ý giao ra đây A. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, cười nói, mặc dù là động thủ, ta dự đoán ta cũng sẽ không đem tránh nước châu giao cho các hạ ngươi. Tiêu Hạo Nhiên nghe nói hai tròng mắt hơi nhất mị, cẩn thận quan sát Hiên Viên Thiên Âm, thấy nàng thần sắc rừng rừng, liên một vẻ khẩn trương cũng không có, lập tức trong lòng vừa chuyển, đột nhiên hỏi, thấy cô nương như vậy bộ dáng tựa hồ là không đem ta Quỷ Vương Tông để vào mắt, như cô nương có thể nói ra cái nhượng ta đợi kiêng rẻ thế lực, có lẽ này tránh nước châu, tại hạ cũng sẽ không dây dưa nữa xuống. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng xé ra, nhìn người đối diện thần sắc lóe ra bộ dáng, trong lòng xẹt qua một mạt sáng tỏ, khẽ cười một tiếng, đạo, các hạ cũng không cần dò xét cái gì, ta không có gì hậu trường, cũng không phải cái gì đại gia tộc hoặc là thế lực lớn trung nhân, cho nên các hạ cũng không tịnh như vậy quanh co lòng vòng hỏi thăm. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, bên cạnh vẫn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì Nguyệt Sinh đột nhiên phun cười ra tiếng. A âm câu này nói thật đúng là thái tổn hại, chỉ sợ câu này nói hậu. Cái kia gọi tiêu gì gì đó tiểu tử nên nổi giận đi, hơn nữa. A âm câu này nói cũng quá bất phúc hậu, nàng thân là thần long nữ thần, hậu trường thế lực đại rất, lại còn nói mình không có gì thế lực hậu trường. Chậc chậc chậc. Quả nhiên bất ra Nguyệt Sinh suy nghĩ, ngay Hiên Viên Thiên Âm dứt lời hậu, đối diện Tiêu Hạo Nhiên một khuôn mặt triệt để âm trầm xuống. Da mặt lúc đỏ lúc xanh, Tiêu Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, đạo, cô nương giỏi tài ăn nói, cũng không biết bản lĩnh của ngươi, có phải hay không như ngươi này mở miệng như nhau mạnh mẽ. Yên tâm, bản lĩnh của ta, cùng ta miệng như nhau mạnh mẽ, bảo quản nhượng các ngươi cảm thấy hối hận là người, càng hối hận đến trêu chọc ta. Hiên Viên Thiên Âm chiều sắc mặt âm u Tiêu Hạo Nhiên đoàn người nhe răng cười, chỉ là kia mặt tiếu ý lại không đạt đáy mắt, làm cho đối diện thấy này lạnh giá tươi cười Quỷ Vương Tông đoàn người đều là trong lòng hơi căng thẳng. Hiển nhiên, Hiên Viên Thiên Âm đối với này vô sỉ Quỷ Vương Tông đoàn người, cũng là tâm sinh chán ghét. Tiêu Hạo Nhiên mặc dù là nhân âm ngoan, lại cũng không phải cái loại đó không có đầu óc kẻ ngu dốt. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người đối bọn họ mọi người đều có thể như vậy thần sắc rừng rừng, trong mắt lóe ra khoảnh khắc, trong lòng liền có tính toán. Thanh Thanh, các ngươi đều là nữ tử, liền ngươi đi đối phó nàng đi, miễn cho để cho người khác nói chúng ta Quỷ Vương Tông là ỷ mạnh hiếp yếu hạng người. Dường như cũng không nghĩ đến Tiêu Hạo Nhiên hội nhượng tự mình ra tay đối phó Hiên Viên Thiên Âm, Tư Đồ Thanh Thanh nghe nói sửng sốt, sau đó lập tức trên mặt xẹt qua một mạt mừng rỡ, gật đầu nói, là, đại sư huynh. Thanh Thanh lập tức liền đi thu thập nữ nhân này. Nói xong, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền khiến cho đại sư huynh chú ý, không phải là gương mặt đẹp mắt không, chờ mình lát nữa hoa hoa mặt của nàng, nhìn nàng lấy cái gì đi khiến cho đại sư huynh chú ý. Hiên Viên Thiên Âm cũng không nghĩ đến Tiêu Hạo Nhiên cư nhiên không có chính mình động thủ, mà là nhượng kia Tư Đồ Thanh Thanh cùng chính mình động thủ, lạnh lạnh con ngươi lóe lên, sau đó viết qua kia vẻ mặt âm ngoan tiêu ý nhìn mình chằm chằm Tư Đồ Thanh Thanh. Ở trong lòng hơi đồng tình nói, quả nhiên là cái ngu xuẩn, bị của nàng đại sư huynh lấy đến làm dò đường thạch cũng không biết, còn liên tiếp cười ngây ngô, đủ ngốc đủ ngu xuẩn. A âm, không bằng để cho ta tới cùng nàng vui lùa một chút. Bên cạnh Nguyệt Sinh dụng tâm niệm truyền âm nói. Hiên Viên Thiên Âm khẽ lắc đầu, cũng đã nói là nữ nhân đối với nữ nhân, ngươi trộn đều cái gì sức lực, đoạn đường này đến đều là ngươi ở động thủ, ta cũng nên hoạt động hạ gân cốt. Không biết tán thưởng gì đó. Ta sẽ nhượng ngươi khóc cầu đem tránh nước châu giao ra đây. Tư Đồ Thanh Thanh hơi đi lên phía trước, cười lạnh nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Đối với Tư Đồ Thanh Thanh lời, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh cười, lạnh lạnh nói, ngu xuẩn liền ngu xuẩn, bị người đương thương xử, còn liên tiếp cười ngây ngô à. Thân, não tàn là bệnh, được trị. Nghe nói, Tư Đồ Thanh Thanh sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía sau Tiêu Hạo Nhiên, nàng bị đương thương xử. Đây là ý gì? Tiêu Hạo Nhiên sắc mặt hơi đổi. Này Tư Đồ Thanh Thanh mặc dù là cái không có đầu óc ngu xuẩn, nhưng là gia gia của nàng lại là Quỷ Vương Tông trưởng lão, nếu để cho Tư Đồ Thanh Thanh thực sự phát hiện ý đồ của mình, chỉ sợ hậu quả này. Đối tư đồ Thanh Thanh nhìn qua ánh mắt, Tiêu Hạo Nhiên lập tức mềm mại cười, đạo, Thanh Thanh, nữ nhân này lời người cũng tin. Không nên bị nàng mê hoặc, trái lại thấp xuống chính mình cảnh giác. Tư đồ Thanh Thanh nhìn Tiêu Hạo Nhiên mềm mại thần sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nàng vẫn luôn thích đại sư huynh, thế nhưng đại sư huynh cho tới bây giờ đều là xem như không biết đạo nhất dạng, này còn là đại sư huynh lần đầu tiên đối với mình như vậy mềm mại cười đấy. Hồng gương mặt, gật gật đầu, tư đồ Thanh Thanh lập tức tức giận quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cả giận nói, hảo ngươi gian trá nữ nhân, cư nhiên gây chia rẽ. Chống lại loại này náo tàn nữ nhân, Hiên Viên Thiên Âm cũng không thể bất lắc đầu không nói gì, ám đạo, quả nhiên là ngu xuẩn, kia nam nhân chỉ là thoáng dùng tới điểm công tâm kế, liền lập tức bị mê hoặc, nữ nhân như vậy không chết, ai còn sẽ chết. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì nhìn nàng, lại là lần đầu tiên phát ra từ thật tình với nàng nói một câu, náo tàn thật là bệnh, thực sự được trị. Bất quá. Dường như loại này náo tàn bệnh, cũng không được cái gì dược có thể trị liệu đi. Hiên Viên Thiên Âm lại ở trong lòng lặng yên thêm một câu. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Gào khóc ngao. Là các này đàn mài người tiểu yêu tinh các, đô tử tử lôi trong tay phiếu phiếu, cần phải phi nguyệt khóc kêu một phen, là các mới đập ra. Anh. Bất quá thấy là các đập ra tới phiếu phiếu, phi nguyệt quả thực quá cảm động. Đến đây đi, tiểu yêu tinh các, tiếp tục chiều phi nguyệt đập tới đi, đệ chết ta đô không quan hệ đát. Đề ngoại cảm ơn đô viết không được, phi nguyệt chỉ có thể viết đến nhắn lại khu đi, hì hì tiểu yêu tinh các. Phi Nguyệt quá yêu các người, đến chúng ta cùng nhau ba nhi một đi sao sao đát, ba. Chương 41, Quỷ Vương Tông, Hoang Phế Di Chỉ. Đối với Hiên Viên Thiên Âm khó có được một lần lời thật lòng, tư đồ Thanh Thanh đương nhiên là nghe không vào, chỉ thấy nàng thần sắc hơi vặn mẹo, đôi mắt sắp phun lửa bản trừng Hiên Viên Thiên Âm, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ ngươi rơi vào trên tay của ta hậu, ta sẽ đem đầu lưỡi của ngươi nổ, răng một viên đập dụng, đến cái kia thời gian. Ta xem ngươi còn có thể hay không như thế miệng lưỡi bén nhọn nói xong, cả người hướng phía trước mặt hơi nhất đạp, sau đó quanh thân đột. Nhiên nổi lên một trận hắc quang, kèm theo dày đặc quỷ khí, hung tàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn kia khí tức đột nhiên gian âm hàn khởi lai tư đồ Thanh Thanh, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, này trên người nữ nhân phát ra khí tức, nàng dị thường quen thuộc, là hoan hồn ác quỷ độc hữu sừng sững quỷ khí. Đã nhận ra không? Thấy Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt kia chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tư đồ Thanh Thanh sừng sững cười, đạo, ta Quỷ Vương Tông tuy là thiên thuật sư môn phái, lại cùng thiên thuật sư tu hành đại kính bất đồng, các ngươi tu phải là thiên địa hạo nhiên chính khí, lấy chính diệt ma, mà chúng ta Quỷ Vương Tông lại là khắc tích con đường, lấy tà trị tà. Hai tay tử tử nắm chặt, một cỗ màu đen âm khí bắt đầu từ trong tay nàng chậm rãi tràn ra, tư đồ Thanh Thanh nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, cười lạnh nói, để ngươi nếm thử, bị ta Quỷ Vương Tông đào tạo mấy trăm năm Quỷ Vương lợi hại. Hu hu hu. Ngay tư đồ Thanh Thanh lời âm rớt lại phía sau, chỉ thấy phía sau nàng không gian hơi vặn vẹo, sau đó một cỗ khói đen chậm rãi theo vặn vẹo không gian trung tràn ra, theo khói đen càng tụ càng nhiều, sau đó chậm rãi ở nàng đỉnh đầu không trung sử dần dần ngưng tụ thành hình. Hào một Quỷ Vương Tông. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia giữa không trung lấy màu đen đoán khí đã ngưng tụ thành hình Quỷ Vương, con ngươi trung xẹt qua một mạt lạnh giá sắc ý, này Quỷ Vương Tông lại là lấy dưỡng ác quỷ thâm độc thủ pháp đến giúp sở hữu tu vi để thăng. Mà như muốn hoàn toàn bồi dưỡng được một cái quỷ vương, phải có thể thế gian còn chưa vào khỏi luân hồi nhân hồn làm chất dinh dưỡng, nhượng nghèo hung ác cực ác quỷ cắn nuốt nhân hồn, cắn nuốt càng nhiều, dưỡng thành quỷ vương thì càng cường hãn. Bây giờ này quỷ vương bên trong tông một đệ tử đều là có thể triệu ra một cái ngưng tụ thành hình quỷ vương. Hiên Viên Thiên Âm không chút nghi ngờ này quỷ vương tông ở lập tông nhiều năm như vậy lý, rốt cuộc bồi dưỡng bao nhiêu quỷ vương, lại giết hại bao nhiêu thế giới này người vô tội hồn. Trước kia chỉ là nghĩ đến ngươi các chỉ là một đám đồ vô sỉ, không nghĩ đến các ngươi toàn bộ Quỷ Vương Tông đô là một đám tâm thuật bất chính âm tà hạng người. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt theo kia ngưng tụ thành công Quỷ Vương trên người thu về, sau đó nhất nhất đảo qua Quỷ Vương Tông nhất chúng đệ tử, lạnh lùng cười, đạo, lấy dưỡng ác quỷ thủ đoạn đến để thăng thực lực của chính mình, một khi ra sai lầm, cũng sẽ bị chính mình dưỡng ác quỷ sở cắn lại, nghĩ đến các ngươi bên trong tông là thường xuyên xuất hiện bị cắn lại mà chết thảm nhân đi. Nghe nói Quỷ Vương Tông đệ tử đều là biến sắc, bọn họ bên trong tông sự tình, bọn họ tự nhiên rõ ràng, mà để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, nữ nhân này cư nhiên cũng như thế giải. Tiêu Hạo Nhiên hơi kinh nghi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, thần sắc lóe ra, nữ nhân này như thế giải Quỷ Vương Tông tất cả, chỉ sợ tư đồ Thanh Thanh triệu hồi ra Quỷ Vương, cũng không nhất định có thể bắt nàng. Quả nhiên, ở trong lòng hắn ý nghĩ còn chưa hoàn toàn rơi xuống lúc, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm khí tức đống nhiên tăng vọt. Một đôi lạnh lạnh con ngươi lạnh lùng nhìn về phía bọn họ đoàn người, im lặng câu môi cười, nhìn kia đột nhiên tới lạnh lùng tới cười, Tiêu Hạo Nhiên đột nhiên trong lòng căng thẳng, hắn có một loại rất cảm giác xấu, nữ nhân này không thể trêu chọc. Như vậy thâm độc tông môn, ta nếu như hôm nay bỏ qua các ngươi thế nào không làm thất vọng qua nhiều năm như vậy, bị các ngươi giam cầm giết hại nhân hồn. Hiên Viên Thiên Âm một tiếng lịch uống, kỳ quanh thân đột nhiên nở ra chói mắt kim quang, kia một đôi lạnh lạnh không sóng con ngươi trùng, có nhàn nhạt kim quang lưu chuyển, phàm là bị nàng ánh mắt khinh đảo qua nhân, cũng không có bừng trong lòng mắt lạnh. Hừ, nói được tốt như vậy nghe, chỉ sợ ngươi không nảy bản lĩnh. Tư Đồ Thanh Thanh nghe nói sắc mặt âm u, sau đó hai tay kết xuất một cổ quái dấu tay, chiều giữa không trung ngưng tụ thành hình quỷ vương hung hăng nhất chỉ, ra lệnh, cho ta giết nữ nhân này. Hu hu hu. Ra lệnh một tiếng, chỉ thấy kia quỷ vương trên không trung hơi một trận, sau đó một đôi âm hàn màu đỏ máu con ngươi liền thẳng tắp chành hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm. Chờ ngươi tử hậu, ta như nhau hội sinh rút ra ngươi hồn phách đi cho ăn quỷ vương của ta. Tư Đồ Thanh Thanh hướng phía Hiên Viên Thiên Âm âm ngoan cười, dường như rất là mong đợi bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm tiếu mặt lạnh giá nhìn chằm chằm Tư Đồ Thanh Thanh, cũng không nói nói, hai tay nhẹ nhàng nâng khởi, sau đó mười ngón nhanh kết ấn, đột nhiên có một cỗ cường đại khí tức tự nàng trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra. Nay cỗ cường đại khí tức như vô hình sóng gợn bàn, ở trong không khí chậm rãi đẩy ra, cho dù là đối diện kia sừng sững quỷ khí quỷ vương, cũng không khỏi khẽ run lên. Quỷ vương, ngươi đang làm gì? Còn không giết nàng? Thấy quỷ vương sừng sốt không trung không động, Tư Đồ Thanh Thanh tự nhiên cũng nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm trên người biến hóa, lập tức chiều giữa không trung hét lên. Tay phải lộ ra, lòng bàn tay toát ra một cỗ hắc khí ngưng tụ thành tiên, sau đó dụng lực vùng, thẳng tắp quật ở đó quỷ vương thân thể thượng, mà bị hắc khí ngưng tụ roi quật đến quỷ vương, lập tức thê lương nhất giống, màu đỏ máu con ngươi trùng xẹt qua một mặt cừu hận chi sắc, thẳng tắp chiều Hiên Viên Thiên Âm nhào tới. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, đại uy thiên long, đại như bổ đề, chu tả. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm giọng nói rơi xuống, hai tay mười ngón cũng vừa hảo ngưng tụ thành ấn, nhất đạo kim quang tự kỳ ngưng tụ thành hình dấu tay thượng bạo lược mà đi, thẳng tắp đối nhào tới quỷ vương mãnh vọt tới. Rầm rầm ầm. Tiếng va chạm, tiếng nổ mạnh, còn có quỷ vương thê lương giống lên một tiếng đan vào thành một mảnh, không trung bị một tầng mãnh liệt kim quang bao trùm, cho dù là xung quanh nồng đậm sương mù dày đặc, đều là bị này mãnh liệt kim quang tách ra không ít. Quỷ vương. Ngay đoàn người ngẩn người nhìn trước mắt lần này long trời lở đất cảnh tượng lúc, Tư Đồ Thanh Thanh lập tức biến sắc nhận thấy được chính mình cùng quỷ vương kia một tia liên hệ cư nhiên bị ngoại lực cấp chặt đứt, một khuôn mặt thượng lập tức vẻ lo lắng đầy, hướng phía vùng trời hô to lên tiếng. Tiêu Hạo Nhiên nhìn phía trên kia mãnh liệt kim quang, con ngươi chăm chú co rụt lại, lập tức thần sắc lóe ra nhìn nhìn đối diện đỉnh một vô cảm tiếu mặt Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng hơi hoảng sợ. Tư Đồ Thanh Thanh quỷ vương thế nhưng trải qua gia gia của nàng, bên trong tông đại trưởng lão tự mình bồi dưỡng, kỳ thực lực chỉ sợ so với chính mình quỷ vương còn cao ra không ít, nếu như liên Tư Đồ Thanh Thanh quỷ vương đô chống không lại nữ nhân này, như thế chính mình liền càng chống không lại. Nghĩ như vậy, Tiêu Hạo Nhiên trong lòng lại đột nhiên có ý lui. Bất quá ngay hắn ý lui vừa bắt đầu sinh thời gian, đột nhiên một đạo ánh mắt lạnh lùng tránh qua đây, Tiêu Hạo Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy đối diện kia nhìn chằm chằm vào phía trên tình huống Hiên Viên Thiên Âm, lúc này một đôi lạnh lạnh như băng con ngươi, chính chăm chú nhìn chính mình. Nàng! Là thật nghĩ giết đoàn người mình! Á á á á! Ngay Tiêu Hạo Nhiên thần sắc lóe ra, trong lòng lại đang từ từ suy tư về thế nào lúc rời đi, một đạo thanh âm quen thuộc, tự thân biên cách đó không xa thê lương vang lên. Tiêu Hạo Nhiên trong lòng đống nhiên nhất nhảy, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, sau đó gương mặt thượng thần sắc đống nhiên đại biến. Không chỉ là hắn, ngay cả phía sau hắn cả đám quỷ vương tông đệ tử, đôi ánh mắt kinh hãi nhìn về phía chỗ đó. Chỉ thấy nguyên bản còn đứng ở nơi đó hảo hảo Tư Đồ Thanh Thanh, trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cỗ nồng nặc hắc khí, kia hắc khí như dây leo bàn, đem nàng tử tử quấn quanh. Đó là... Quỷ vương tông nhân đảo chịu một ngụm khí lạnh nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh hiện tại như vậy kỳ dị bộ dáng, sau đó đồng thời ở trong lòng thoáng qua hai chữ, cắn lại. Đích thực là cắn lại, quỷ vương tông thâm độc tu luyện, vốn thì có không nhỏ bị tự thân bồi dưỡng quỷ vương sở cắn lại tỷ lệ, hơn nữa Tư Đồ Thanh Thanh này chỉ quỷ vương, vượt qua nàng có thể khống chế thực lực, vừa trận chiến ấy, bị Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp cấp cắt nát nàng cùng quỷ vương giữa liên hệ, cho nên ở đó ti như chủ tớ khế ước liên hệ bị chấn đoạn hậu, quỷ vương lập tức liền cắn lại nàng. Đại sư, huynh, cứu ta. Tư Đồ Thanh Thanh lúc này quanh thân bị hắc khí ăn mòn, một nguyên bản coi như khuôn mặt thanh tú, hiện tại lại như ác quỷ bản dữ tợn, đỏ tươi vết máu theo của nàng thất khổng chậm rãi trượt xuống, bộ dáng như vậy, thấy sở hữu quỷ vương tông đệ tử, đô đồng thời nhịn không được lui về một bước. Cứu ta, ta không muốn chết ta. Tư Đồ Thanh Thanh vẻ mặt thống khổ vặn vẹo quỳ nằm sấp trên mặt đất, tốn sức chiều quỷ vương tông đệ tử bỏ đi. thế nhưng quỷ vương cắn lại tới rất nhanh, chỉ thấy nàng vừa bò một bước, liền cả người ngã trên mặt đất, chậm rãi co quắp. Nhìn Tư Đồ Thanh Thanh cả người dần dần bị hắc khí bọc, Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn, sau đó lạnh lùng thốt, nhân quả tuần hoàn, báo ứng mà thôi. Theo Tư Đồ Thanh Thanh dần dần không ở co rúm, kỳ quanh thân hắc khí cũng là dần dần tản ra, đương nàng xuất hiện lần nữa ở mọi người trước mắt lúc, kia trên mặt đất đảo đâu còn là nhân, hoàn toàn liền là một bộ khô quắt túi da mà thôi. Ngươi cư nhiên giết Tư Đồ Thanh Thanh. Cho dù là Tiêu Hạo Nhiên, nhìn thấy loại này cảnh tượng lúc, cũng không khỏi đảo hút một hơi khí lạnh, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, Tư Đồ Thanh Thanh là Quỷ Vương Tông đại trưởng lao cháu gái, ngươi bây giờ giết nàng, toàn bộ Quỷ Vương Tông đô sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm đối Tiêu Hạo Nhiên nhíu mày, cười lạnh nói, vừa vặn, ta cũng không tính toán phóng quá Quỷ Vương Tông. Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói lạnh lẽo sắc ý, làm cho Tiêu Hạo Nhiên hòa cả đám Quỷ Vương Tông đệ tử đều là lưng mắt lạnh, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn nàng, nữ nhân này là thật muốn ở chỗ này giết bọn họ. Quỷ Vương Tông đệ tử nghe lệnh, lập tức chiều phân tán trốn, chỉ cần có một người chạy ra, lập tức về tông môn, báo cho biết tông chủ Hòa đại trưởng lão. Tiêu Hạo Nhiên thần sắc biến đổi, quyết định thật nhanh hạ chạy trốn mệnh lệnh, lời còn chưa dứt, người khác cũng lập tức hướng phía nơi nào đó trốn vọt ra ngoài. Thấy Tiêu Hạo Nhiên nhất trốn, Quỷ Vương Tông đệ tử lập tức biến sắc mặt, đều là triều viễn sứ chạy trốn mà đi. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nhìn này đó xung quanh phân tán mà chạy Quỷ Vương Tông đệ tử, trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là giàu hoạt, dưới loại tình huống này, còn biết nhượng mọi người phân tán ra chạy trốn, bất quá. Bọn họ cho rằng như vậy liền thật có thể chạy thoát không? Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi câu khởi một mạt biên độ, con ngươi trung kim quang lóe ra, tay phải khinh nâng, hướng phía bốn phía nhẹ nhàng nhất hoa, đạo, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, bất động minh vương kim cương trận. Vo ve ông. Không gian đột nhiên khẽ chấn động, sau đó mấy chục đạo kim quang trên không trung nhanh sẽ qua, sau đó biên chế thành võng, lại là như một lưới lớn bản, trực tiếp bao phủ ở bốn phía, đồng thời cũng bao phủ ở những thứ ấy xung quanh phân tán né ra bóng dáng. Nguyệt Sinh Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng mở miệng kêu. Chỉ thấy bên mình Nguyệt Sinh lập tức hóa thành mấy đạo tử quang, chiều những thứ ấy Quỷ Vương Tông đệ tử chạy ra phương hướng nhanh lao đi. Viễn sứ bốn phía liên tiếp vang lên tiếng kinh hô. Ở Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi ngưng ra tiêu ý hạ, kia tử quang như sao băng bản, lại lần nữa lượt về. Bang bang thanh. Theo mấy tiếng trầm đục, kỳ đạo thân ảnh liền bị Nguyệt Sinh từ giữa không trung cấp ném xuống, thẳng tắp đập xuống đất. Đưa Nguyệt Sinh tự mình để Tiêu Hạo Nhiên từ đằng xa lược sau khi trở về, Hiên Viên Thiên Âm mới cười khẽ một tiếng, đạo, các ngươi chạy cái gì à? Bất là muốn tránh nước châu không? Thế nào từ bỏ? Bị Nguyệt Sinh thẳng tắp ném xuống đất Tiêu Hạo Nhiên nghe nói giận dữ, ngọ nghệ bỏ dậy. Ngươi không muốn rất quá đáng. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh giá nhìn qua đây, Tiêu Hạo Nhiên căng thẳng trong lòng, lập tức hơi cúi đầu, lúc này người khác là giao thớt, ta là cá thịt dưới tình huống, tự nhiên có thể chịu thua lúc, phải chịu thua, chỉ cần hôm nay tránh được một kiếp này, sau này tổng có cơ hội tìm nữ nhân này lúc báo thù. Nhanh chóng thu lại đáy mắt kia mặt cừu hận chi sắc, Tiêu Hạo Nhiên hơi trầm giọng nói, vị cô nương này, nói cho cùng giữa chúng ta cũng không có cái gì sâu thù đại oán, toàn là bởi vì chúng ta nhất thời lòng tham mà khởi, bây giờ chúng ta Quỷ Vương Tông Tư Đồ Thanh Thanh cũng chết ở tại cô tay nương lý, không bằng việc này từ đấy ít quá, tê. Từ đó chúng ta nước giếng không xâm phạm nước sông thế nào. Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm nhìn hắn, hơi nhíu mày, không có gì sâu thù đại toán. Hắn còn thật coi mình là ba tuổi tiểu hài sao. Đều đã chết một người ở trong tay mình, còn gọi không có gì sâu thù đại toán. Đương nhiên, việc này đều vì tránh nước châu mà khởi, cô nương thực lực cường hãn. Tránh nước châu đương nhiên là thuộc về cô nương, ta đợi tự nhiên cũng không dám lại tiếu nghĩ, còn thỉnh cô nương đại nhân có quan sát phóng quá ta đợi. Tiêu Hạo Nhiên đạo. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đích thực là bởi vì tránh nước châu mà khởi, bất quá ma ánh mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, chiều bên cạnh đã thành một khối xác khô Tư Đồ Thanh Thanh chép miệng, tựa do dự nói, nhưng là của các ngươi nhân đã chết một ở trên tay ta, nếu như chờ các ngươi sau khi trở về, kêu cái gì đại trưởng lão hỏi đến nhưng làm sao bây giờ đâu. Nghe nói. Tiêu Hạo Nhiên hai tròng mắt sáng ngời, lập tức bảo đảm nói, nếu như cô nương có thể phóng quá ta đợi tất nhiên sẽ không bẩm báo tông môn, chỉ nói Tư Đồ Thanh Thanh là chết vào ngoài ý muốn. Như vậy sao? Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày, do dự nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh sắc khô, dường như cũng đang suy nghĩ có muốn hay không phóng quá bọn họ bàn. Tiêu Hạo Nhiên thấy tình trạng đó, ở trong lòng lạnh giọng cười, chỉ muốn rời đi ở đây, hắn nhất định sẽ làm cho bên trong tông sở hữu kẻ mạnh đến vây giết nữ nhân này. Hiên Viên Thiên Âm do dự nửa ngày, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Hạo Nhiên, chiều hắn mỉm cười, đạo, kỳ thực ta cũng cảm thấy đây chỉ là một cọc việc nhỏ. Tiêu Hạo Nhiên nghe nói vui vẻ. Bất quá ngay hắn sắc mặt vui mừng còn chưa hoàn toàn chán khai lúc, Hiên Viên Thiên Âm thân hình lại như quỷ mị bản đột nhiên xuất hiện ở hắn một thước chi cách. Phốc thử. Nhất thanh một hưởng, Tiêu Hạo Nhiên chỉ cảm thấy ngực hơi mát lạnh, sau đó một cố độn đau tự ngực chậm rãi truyền đến. Ngươi. Nhìn Tiêu Hạo Nhiên đột nhiên ngưng lại không thể tin tưởng thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng nói, bất quá. Rất xin lỗi, ta hiện tại thờ phụng chính là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bằng không. Xuân gió thổi qua, liền lại sinh đâu. Chậm rãi tự hắn ngực sử, rút ra mang theo máu tươi tay phải. Hiên Viên Thiên Âm mặt mày lạnh lùng nhìn Tiêu Hạo Nhiên chậm rãi ngã xuống bóng dáng, lạnh lùng nói, hơn nữa. Đối với các ngươi Quỷ Vương Tông đám người kia cha, ta một đô sẽ không bỏ qua.